người ta sẽ rất nghe lời đấy. U Minh Long tiếp tục nhu thuận. Ách! Ha ha! Ha ha! Hà Lâm Hoa nhìn xem Tiểu Thanh Long cái này thể trạng, nhìn nhìn lại chính mình thể trạng, liếc mắt, nói ra, không cần, cái này đương lão bà cái gì, cũng không phải hội. Ta chính là vừa vặn gặp được một khỏa thanh long trứng, ấp trứng đi ra mà thôi. A cái kia ca ca không muốn vứt bỏ người ta sẽ rất nghe lời đấy. Nghe xong Hà Lâm Hoa không có chơi lọ lì dưỡng thành kế hoạch, Tiểu Thanh Long lập tức lại bắt đầu tại cái nào đó vấn đề bên trên xoắn xuýt. Ta chóng mặt. Hà Lâm Hoa lấy ra dỗ Tiểu Hải Nhi tư thế, nói ra, không có tuyệt đối sẽ không đúng rồi, ngươi có thể hay không biến hình à? Tiểu là hơi chút co lại nhỏ một chút. Cái này, người ta trí nhớ trong truyền thừa giống như có Tiểu Thanh Long bày ra suy tư hình dáng. Sau một lát, trong mồm đống nhiên toát ra mấy cái quái dị âm tiết, sau đó thân thể đã so về trước kia rút nhỏ rất nhiều, thân dài cũng chỉ có 15 mét rồi, ca ca, như vậy có thể chứ? 15 mét, hay vẫn là quá dài đi một tí? Hà Lâm Hoa tiếp tục nói, còn muốn nhỏ một ít, đại khái. Có chừng cái dài nửa thước đoạn là được rồi a. Hà Lâm Hoa dứt lời, lại hỏi, trên người của ngươi những này thanh long đặc thủ, được hay không được toàn bộ đều cho che giấu mất? Nha Tiểu Thanh Long trầm tư, sau một lát, trong mồm lại bắt đầu phụt lên lấy lần lượt tâm tiết. Sau đó, liền chứng kiến cái này Tiểu Thanh Long nhất hạ so thoáng một phát nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thành dài nửa thước đoạn, mà thân thể trên hạ thể tương đối rõ ràng thanh long đặc thủ, cũng đều nhất nhất biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí còn, mà ngay cả trên người hắn vẻ này tử kỳ dị xương mù trong suốt đặc thủ, cũng đã biến mất. Tiểu Thanh Long dựa theo Hà Lâm Hoa yêu cầu biến hình sau khi thành công, mới lại nhỏ âm thanh mà hỏi thăm, ca ca, ngươi xem có phải như vậy hay không? Người ta chưa từng có biến hình qua, cái này hay vẫn là lần thứ nhất đấy. Ân, chính là như vậy, đúng vậy. Hà Lâm Hoa nhìn xem cái này hoàn toàn biến hình về sau Tiểu Thanh Long, trong nơi này hay vẫn là một đầu thanh long nha, nói rõ tiểu là một đầu rắn lục hơn nữa, cái này Tiểu Thanh Long cũng không biết dùng chính là cái gì biến hình biện pháp. Hà Lâm Hoa rõ ràng theo Tiểu Thanh Long trên người căn bản phát giác không đến bất luận cái gì một tia thanh long khí tức để lộ ra đến. Những thứ không nói khác, tiểu là cái này biến hình pháp môn, cũng đầy đủ lại để cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối được rồi. Tiểu Thanh Long được Hà Lâm Hoa khích lệ, lập tức cao hứng địa bay đến Hà Lâm Hoa trước mặt, lại thò ra đầu lưỡi, tại Hà Lâm Hoa mặt truy cập lại thoáng một phát liếm láp. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng vang, ngay sau đó liền nghe được Bắc Cung Yến hưng phấn mà tiếng kêu. Lâm Hoa ca ca, Lâm Hoa ca ca, thanh long ấp trứng đi ra sao? Cho ta xem xem, cho ta xem xem. Đang khi nói chuyện, Bắc Cung Yến đã phá cửa mà vào, vọt lên tiến đến, sau lưng còn đi theo Kỳ Nhị Yến Na. Ngay sau đó, Bắc Cung Yến tập trung nhìn vào, liền thấy được Hà Lâm Hoa trước mặt nổi lơ lửng cái kia đầu rắn lục. Lúc này, Tiểu Thanh Long cũng nghe đến động tĩnh nhi, quay đầu nhìn về phía Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na, rất là hiếu kỳ. A Lâm Hoa ca ca, cái này nên không phải là ngươi vừa mới ấp trứng đi ra thanh long a? Thiếu chữ tại sao là đầu xà a? Thật sự là quá xấu rồi. Bắc Cung Yến hướng về sau rụt rụt, có chút bất mãn, nàng mong đợi 4-5 ngày thanh long, rõ ràng hội trưởng xấu như vậy, nàng đương nhiên sẽ không cao hứng. Ai nói người việc xấu trong nhà rồi hả? Người ta một chút đều không xấu. Tiểu Thanh Long bất mãn địa phản bác, lúc nói chuyện, hai cái lô mũi còn ra bên ngoài mạo hiểm ngọn lửa tử. Hoa còn rất biết nói chuyện. Bắc Cung Yến hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, lập tức mừng rỡ địa hướng về phía trước đánh tới, chút nào quên nàng mới vừa rồi còn chán ghét Tiểu Thanh Long, cho ta rất biết nói chuyện ai. Bá thoáng một phát, Tiểu Thanh Long lập tức trốn được Hà Lâm Hoa gáy, cái đầu nhỏ ghé vào Hà Lâm Hoa vành thai thượng diện, có phần vì sợ hãi kêu lên, ca ca, có bại hoại khi dễ người ta. Ách, Hà Lâm Hoa chỉ một ngón tay Bắc Cung Yến cùng Kỳ Nhị Yến Na, giải thích nói, Tiểu Gia Hỏa, cái này hai cái đều là ca ca ngươi lao bà của ta, cho ngươi tỉ. Ân. Chị dâu ôm một cái. A, người ta không muốn nha. Tiểu Thanh Long có chút sợ hãi địa rụt rụt. Hà Lâm Hoa nói ra, đừng sợ đừng sợ, ngươi cái này hai cái chị dâu, người kỳ thật rất không tệ đấy. Bắc Cung Yến cũng muốn sớm một chút đem Tiểu Thanh Long ôm qua đi nghiên cứu thoáng một phát, lập tức phối hợp địa theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khỏa đan dược, cơ cơ nói ra, Tiểu Gia Hỏa, chị dâu kỳ thật rất tốt ra đến, lại để cho chị dâu ôm một cái, vật này tiểu cho ngươi ăn. Ai biết, Tiểu Thanh Long nhất mắt trợn trắng, trực tiếp phản bác nói, người ta không phải cái loại này tùy tùy tiện tiện lấy cái gì kỳ quái đồ vật có thể lừa gạt quá khứ đi ra. Ha ha ha ha. Hà Lâm Hoa nghe xong, trực tiếp vui vẻ, khá lắm, Tiểu Gia Hỏa này nói chuyện, thật đúng là có đủ thú nhi đấy. Người người người người người. Ha ha. Bắc Cung Yến cũng không biết nên nói cái gì tốt, nhưng cuối cùng cũng cho có chút tức giận. Tiểu Thanh Long không nhìn thẳng Bắc Cung Yến, đột nhiên vừa nghiêng đầu, nhìn về phía Bắc Cung Yến bên cạnh Kỳ Nhị Yến Na, hiện tại, Kỳ Nhị Yến Na đang có một ngụm không có một ngụm địa hướng trong mồm đút lấy bổ huyết đan cùng bổ khí đan. Cái này hai chủng đan dược phẩm cấp tuy nhiên rất thấp, nhưng hương vị lại quả thực không tệ. Kỳ Nhị Yến Na sớm trước kia tiểu dưỡng thành ăn cái này hai chủng đan dược đích thói quen, cho tới bây giờ còn không có có từ bỏ, một khi có rảnh thời điểm, sẽ thỉnh thoảng địa hướng trong miệng nhét bên trên một ít. Tiểu Thanh Long bỗng nhiên lưu nổi lên nước miếng, bay bổng địa bay đến Kỳ Nhị Yến Na trước người, xấu hổ nói, tẩu, chị dâu, ngươi tại ăn cái gì sao? Người ta kỳ thật cũng không rất ưa thích ăn cái gì, nhất là như ngươi ăn những này hoàn hoàn đan đan, người ta càng không thích ăn hết. Được rồi, cái này chỉ Tiểu Thanh Long, rõ ràng chơi nổi lên ngạo kiểu. Đi Bắc Cung Yến trợn mắt chừng một cái, hận không thể đem Tiểu Thanh Long chảo vung mạnh bên trên 10 cái qua lại, hắn meo ồ, bà cô ta tự mình cầm đan dược hấp dẫn ngươi, kết quả ngươi một chút phản ứng đều không có. Ngược lại là Kỳ Nhị Yến Na một câu đều chưa nói, ngươi còn muốn tử khất bạch lại địa gắng phải đụng lên đi. Nha Kỳ Nhị Yến Na như trước đem bổ huyết đan, bổ khí đan hướng trong mồm nút lấy, lẳng lặng yên nhìn xem Tiểu Thanh Long. Nếu người khác nghe được Tiểu Thanh Long cái này ngạo kiểu, khẳng định sẽ nghe được, cái này Tiểu Thanh Long rõ ràng là muốn ăn, kết quả lại nói không muốn ăn, tuyệt đối sẽ không nói hai lời, tiểu cho Tiểu Thanh Long nhất chút ít nếm thử. Thế nhưng mà Kỳ Nhị Yến Na thế nhưng mà một cái thành thật người, tuyệt đối thành thật người nột ngươi nếu muốn làm gì, trực tiếp nói với nàng lời nói thật phải rồi, căn bản không cần nhiều như vậy con cong thẳng thẳng đấy. Tiểu Thanh Long hiện tại cùng Kỳ Nhị Yến Na nói không thích, cái kia Kỳ Nhị Yến Na tiểu cho rằng nàng là không thích, căn bản sẽ không nói cái gì cho ngươi nếm thử các loại. Kết quả là, rất quái dị một màn tiểu xuất hiện. Kỳ Nhị Yến Na ăn lấy chính mình điểm tâm, Tiểu Thanh Long ở một bên nhìn xem lo lắng xuông, muốn ăn lại không kịp ăn, nước miếng lưu hào hào đấy. Cuối cùng, hay vẫn là Hà Lâm Hoa nhìn không được rồi, nói ra, Nana, mang thứ đó phân một ít cho Tiểu Gia Hỏa ăn ăn, cái này Tiểu chút chít rất muốn ăn đấy. Ân, nàng không phải mới vừa nói rồi, không thích ăn sao. Kỳ Nhị Yến Na đem vươn tay ra đi, một ít bổ huyết đan, bổ khí đan đặt ở Tiểu Thanh Long trước mặt. Vừa rồi lời kia, đoán chừng thì ra là ngươi mới nghe không rõ. Hà Lâm Hoa giải thích nói, Tiểu Gia Hỏa thẹn thùng, không có nói thật. Dứt lời, Hà Lâm Hoa lại đối với Tiểu Thanh Long nói ra, Tiểu Gia Hỏa, ngươi vị này chị dâu rất thật sự, sẽ không nói lời nói dối, ngươi về sau muốn làm gì, nói thẳng lời nói thật là được, không cần quẹo vào nhi. Ừ, Tiểu Thanh Long nhất vừa ăn Kỳ Nhị Yến Na trong lòng bàn tay bổ huyết đan, bổ khí đan, một bên vui vẻ gật đầu. Hứ Bác Cung Yến ở bên cạnh sinh hờn dỗi, làm cái gì mà người ta đây là trong gia tộc chuyên môn luyện chế linh thú đan. Cái này tiểu chút chít không ăn linh thú đan, lại chạy tới ăn bổ huyết đan, bổ khí đan, thật sự là không nhìn được hàng. Hà Lâm Hoa cười ha hả mà đem Bắc Cung Yến hướng trong ngực kéo một phát, thuận tay bắt một bả bổ huyết đan, bổ khí đan, đưa cho Bắc Cung Yến nói, nàng không nhìn được hàng tiểu không nhìn được hàng quá ngươi tiểu không muốn cùng nàng thân cận thân cận. Hứ Bắc Cung Yến ném cho Hà Lâm Hoa một cái vũ mị bạch nhãn, sau đó đem trong tay bổ huyết đan, bổ khí đan dương lên, nói ra, Tiểu Thanh Long, ta tại đây cũng có a ngươi có muốn ăn hay không? Ô, Tiểu Thanh Long gặm đã xong Kỳ Nhị Yến Na trong tay bổ huyết đan, bổ khí đan, lại nhìn về phía Bắc Cung Yến trong tay, nước miếng ảo hảo, thật sự muốn cho người ta ăn sao? Người ta kỳ thật thật không phải là rất ưa thích đấy. Tiểu Thanh Long lại chơi nổi lên ngạo kiểu. Bắc Cung Yến bị Tiểu Thanh Long manh manh bộ dáng làm vui vẻ, vừa cười vừa nói, thật sự cho ngươi ăn, mau lại đây ăn à. Vì vậy, tại mỹ vị đan dược hấp dẫn phía dưới, Tiểu Thanh Long rất nhanh đem vừa rồi cùng Bắc Cung Yến ở giữa không thoải mái ném đến tận sau đầu, vô cùng cao hứng địa chui được Bắc Cung Yến trong lòng bàn tay, ăn thật cao hứng. Hà Lâm Hoa gặp Tiểu Thanh Long ăn lấy bổ huyết đan, bổ khí đan, trong nội tâm cũng đã có chút hiểu rõ, cái này Tiểu Thanh Long, sở dĩ ưa thích ăn bổ huyết đan, bổ khí đan, khả năng cũng không phải bởi vì linh lực nguyên nhân rồi. Nếu như muốn là vì linh lực, Tiểu Thanh Long hoàn toàn có thể ăn Bắc Cung Yến cho linh thú đan. Cái kia giải thích duy nhất, tự là Tiểu Thanh Long ưa thích cái loại nầy hương vị ngọt ngào hương vị. Lại nói, luyện hồn thần điện nội sản xuất bổ huyết đan, bổ khí đan, cái kia hương vị xác thực không phải bình thường tốt, so về có chút quỳnh tương ngọc quả mà nói, cũng muốn mạnh hơn không ít. Ai? Tiểu gia hỏa này ấp trứng đi ra, chính là như vậy sao? Bắc Cung Yến trong lòng bàn tay bị Tiểu Thanh Long thẻ lưỡi ra liêm ngỡ, có chút tò mò hỏi. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, đương nhiên không phải cái này Tiểu Thanh Long vừa mới sinh ra thời điểm, tự là bình thường Thanh Long bộ dáng. Ân, Hà Lâm Hoa trầm ngâm một chút, đông nhiên lại nói ra, Tiểu Thanh Long, ngươi khôi phục nguyên lai bộ dáng, cho ngươi hai cái chị dâu nhìn xem. Nha, Tiểu Thanh Long lên tiếng, sau đó lập tức khôi phục nguyên hình, một cái 20m trường, vạc nước phẩm chất đại gia hỏa đột ngột địa xuất hiện, đem Bác Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na đều cho lại càng hoảng sợ. Tiểu Thanh Long là một đầu U Minh Long, chỉ cần theo bề ngoài đi lên nói, xa xa không bằng bình thường Thanh Long, chỉ là cái kia một đoạn quỷ dị thân hình, tiểu đầy đủ lại để cho người cảm thấy không thoải mái đấy. Quả nhiên, Bắc Cung Yến đang nhìn đến Tiểu Thanh Long bộ dáng về sau, có chút chán ghét nói ra, ách, xấu quá à, tốt không có vừa rồi đẹp mắt đây này. Người ta một chút đều không xấu mà Tiểu Thanh Long có chút ủy khuất địa kêu la. Tốt rồi biến thành vừa rồi bộ dáng Hà Lâm Hoa lại để cho Tiểu Thanh Long thay đổi trở lại. Nhanh nói tiếp, ta vừa rồi cho ngươi biến, kỳ thật tiểu là cho ngươi biến thành bình thường Thanh Long bộ dáng mà thôi, cũng không có cho ngươi biến thành U Minh Long bộ dạng A. Ân, là thế này phải không? Tiểu Thanh Long sẽ gặp dài nửa thước đoạn, sau đó thân hình một lay một cái, thành một đầu bình thường Thanh Long bộ dáng. Hoa cái dạng này A cái dạng này mới đáng yêu nhất rồi. Bắc Cung Yến xem xét Tiểu Thanh Long hiện tại bộ dạng, lập tức hưng phấn mà cầm lên Tiểu Thanh Long, tại trên mặt cỏ A cỏ, Bắc Cung Yến là cao hứng. Nhưng Tiểu Thanh Long đã có thể gặp không may ưng rồi, bất an địa qua lại đong đưa lấy, khó chịu quan trọng hơn. Nếu như không phải cố kỵ Bắc Cung Yến là nàng chị dâu, nàng đoán chừng đã sớm há mồm một ngụm long viêm, đem Bắc Cung Yến cho đốt thành cho rồi. Cuối cùng, Tiểu Thanh Long tại Hà Lâm Hoa dưới sự trợ giúp trốn ra Bắc Cung Yến ma chảo, đáng thương địa lại trốn được Hà Lâm Hoa sau lưng, biến trở về rắn lục bộ dáng. Bắc Cung Yến bất mãn hỏi, tại sao lại cho biến trở về xấu như vậy rồi hả? Vừa rồi bộ dạng không phải rất đáng yêu mà. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, nói ra, là vừa mới bộ dạng đẹp mắt là đẹp mắt, xinh đẹp là xinh đẹp. Bất quá tiểu Thanh Long vừa rồi bộ dáng kia, ai liếc mắt nhìn có thể không biết nàng là Thanh Long a, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho tiểu Thanh Long cũng bị nhà của ngươi lão tổ tông cho đoạt đi. Không được lao ra hỏa kia dám đoạt, ta cùng hắn dốc sức liều mạng. Bắc Cung Yến nộ quát một tiếng, tức giận nói xong, sau đó lại minh bạch, tiểu Thanh Long thân phận, là tuyệt đối không thể bỏ quang, bằng không, tiểu Thanh Long tuyệt đối không có khả năng bảo trụ. Thậm chí còn có thể cho bọn hắn mang đến cái gì tai họa. Được rồi tiểu xà a, tiểu xà bộ dạng tuy nhiên xấu xí một chút nhì, nhưng xem lần số nhiều, cũng thành thói quen không phải. Hừ, tiểu Thanh Long lại bất mãn địa hừ một tiếng. Bắc Cung Yến cũng không thèm để ý, lại cùng Hà Lâm Hoa đã muốn một bả bổ huyết đan, bổ khí đan, câu đưa tới tiểu Thanh Long. Tiểu Thanh Long đích ý chí rất không kiên định, tại mỹ thực hấp dẫn xuống, rất nhanh buông xuống thành kiến, lại chạy tới Bắc Cung Yến trong lòng bàn tay, an vui vẻ. Uy đã xong Tiểu Thanh Long, Bắc Cung Yến đột nhiên hỏi, đúng rồi, Tiểu Thanh Long tên cứ gọi là gì? Ngươi cho nàng khởi tên không vậy? Cái này còn không có. Đây không phải vừa mới ấp trứng đi ra, còn chưa kịp nha, Hà Lâm Hoa nói ra. Bắc Cung Yến lập tức vung tay lên, nói ra, cái kia Tiểu Thanh Long danh tự cũng không cần ngươi tới lấy, ta tới lấy là được. Bắc Cung Yến nói xong, nhìn xem tội nghiệp Tiểu Thanh Long, đống nhiên nói ra, cái này tiểu chút chít lớn lên xấu như vậy, nếu không đã kêu nàng xấu xấu được rồi. Không được, Tiểu Thanh Long lập tức đưa ra phản đối ý kiến. Hà Lâm Hoa cũng trợn trắng mắt nói ra, dưới đời này danh tự nhiều hơn đi, ngươi tiểu là gọi nàng Hoàng Tiểu Nha, cũng so xấu xấu êm thai à. Tiềm phục tại Hà Lâm Hoa trên người âm ma cổ vương nghe xong, ngậm lấy nước mắt bay đến một bên vẽ vòng tròn đi, lại nói, hắn vốn tên là đã kêu Hoàng Tiểu Nha, lúc trước nói lúc đi ra, không biết bị Hà Lâm Hoa chê cười thành cái gì đức hạnh. Bắc Cung Yến nói ra, không gọi xấu xấu. Xấu xấu nhiều hình tượng a. Nếu không gọi Tiểu Thanh được rồi, em hai lại dễ nhớ. Tiểu Thanh. Hà Lâm Hoa đẩy cái hót nhi hát tuyến, hắn mèo ô cái này bạch xà chuyện bên trong danh tự đều cho đi ra. Hà Lâm Hoa thuận tay sao đi qua Bắc Cung Yến, tại Bắc Cung Yến trên mông đít vô một cái, đập Bắc Cung Yến là mắt nước mắt lưng trọng, mị nhãn như tờ, bất mãn địa thầm nói, làm gì mà Tiểu Thanh danh tự rất tốt. Không được đổi một cái, Hà Lâm Hoa chẳng muốn cùng nàng giải thích bạch xà bí truyền sự tình, cũng như mày muốn, đồng nhiên quay đầu hỏi Tiểu Thanh Long đạo. Các ngươi Thanh Long nhất tộc đặt tên chữ, đều là như thế nào khởi hay sao? Tiểu Thanh Long nói ra, cái gì như thế nào khởi a, tên của chúng ta, đều là tùy tiện khởi đó a. Ân, như là ta thích ăn vừa rồi cái loại nầy ngọt ngào hoàn hoàn đan đan, các ngươi có thể bảo ta ngọt ngào nha. Ngọt ngào. Bắc Cung Yến một suy tư, danh tự ngược lại là rất không tệ đấy. Hà Lâm Hoa nghe xong ngọt ngào danh tự, cho người cảm giác giống như xác thực rất không tồi, lập tức đánh nhịp nói ra, tốt vậy thì gọi ngọt ngào a. Làm gì a, đã nói tên là ta khởi, Bắc Cung Yến bất mãn nói. Bất quá, nàng cái này kháng nghị, rõ ràng bị chúng nhiều người tập thể bỏ qua mất. Tiểu Thanh Long mừng rỡ địa đáp ứng ngọt ngào cái tên này, Hà Lâm Hoa cũng gọi là lấy thuận miệng, tự nhiên không có ý kiến gì. Về sau, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na ba người lại cùng nhau cùng cái này đầu Tiểu Thanh Long chơi đùa trong chốc lát về sau. Bắc Cung Yến liền lại nghĩa chính ngôn từ địa cảnh cáo Hà Lâm Hoa. Lại để cho Hà Lâm Hoa sớm ngày đem Chu Tức cho nàng ấp trứng đi ra, Bắc Cung Yến là hỏa thuộc tính, mà Chu Tức nói như vậy, đều là hỏa thuộc tính đấy. Hiển nhiên Bắc Cung Yến thật là muốn một chỉ có thể cùng chính mình thuộc tính xứng đôi thần thú rồi. Về phần ngọt ngào cái này chỉ tiểu thanh long, tự nhiên là không thể nghi ngờ địa quy Hà Lâm Hoa rồi. Thứ nhất, Hà Lâm Hoa thuộc tính tiểu là âm thuộc tính, cùng ngọt ngào thuộc tính vừa vặn xứng đôi. Thứ hai nha, ngọt ngào lớn lên quá khó nhìn, Bắc Cung Yến thật sự chướng mắt. Thời gian một cái nháy mắt, liền đã đến buổi sáng. Bắc Cung Yến phòng ngủ bởi vì ấp trứng thanh long nguyên nhân, đã triệt để hủy diệt rồi, cần người một lần nữa tu kiến một lần, ba người liền đi trước Kỳ Nhị Yến Na phòng ngủ. Đương nhiên, Bắc Cung Yến sớm cũng tiểu đối với chính mình cái này tiểu độc viện có chút bất mãn, đưa ra Huyền Thiên Tông tông chủ cùng có lẽ tiếp tục xây dựng thêm một phen, kiến thiết càng thêm xa hoa. Bắc Cung Yến tại Bắc Cung trong gia tộc ở thói quen cái loại nầy siêu đại kiểu gian phòng, hiện tại ở Huyền Thiên Tông nội cái này nho nhỏ độc viện, khó tránh khỏi có chút không thói quen lên rồi. Về phần trùng kiến Huyền Thiên Tông tông chủ cung, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng là có tự định ra đấy. Hiện tại, Huyền Thiên Tinh bên trên không chỉ có riêng chỉ là một cái Huyền Thiên Tông chủ tinh địa vị, mà là một cái đang tại dần dần quật khởi tông môn đại phiệt nhỏ mọn như vậy một cái tông chủ cung, xác thực là không quá phù hợp. Hiện tại, Huyền Thiên Tinh bên trên tiếp đến mang đến, không ít đều là đỉnh cấp tông môn người, như vậy đơn sơ trụ sở, nói thật dễ nghe một chút gọi tiết kiệm, nói không dễ nghe một chút, cái kia chính là mất mặt nhi muốn cho người chê cười đó à. Bất quá, cái này tông chủ cung mới vừa vặn kiến thành không đến một năm, nếu như hiện tại tiểu đẩy ngã trung kiến, khẳng định vừa muốn có người nói lời ong tiếng ve hơn nữa, hiện tại nơi này Huyền Thiên Tông, nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, đã là siêu phẩm cách, nếu xa hơn tốt tu kiến, cũng có một ít danh không tránh, nôn bất thuận đấy. Đương nhiên, Huyền Thiên Tông tông chủ cung trùng kiến về sau, không ít các nơi trú đóng ở Huyền Thiên Tông tu sĩ hội không có trụ sở, vậy cũng là một cái vấn đề quan trọng rồi. Xem ra, Huyền Thiên Tông tông chủ cung hiện tại muốn đi đại quy mô xây dựng thêm thoáng một phát, nhất định phải có hai cái, một đầu là văn minh đẳng cấp tăng lên, mặt khác một đầu, tự là được di chuyển chủ tinh rồi. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lập tức bắt đầu suy tư, chung quanh phủ cận năm lục cấp trong tông môn, có cái đó một khỏa tinh cầu quy mô khá lớn đấy. Muốn trùng kiến Huyền Thiên Tông, muốn tăng lên văn minh đẳng cấp, dĩ nhiên là đều muốn hướng tốt làm. Huyền Thiên Tông hiện tại tổng thể thực lực, lời nói không dễ nghe, so về một loại thập cấp tông môn, đều muốn mạnh hơn không ít không nói đừng. Huyền Thiên Tông nội số lượng nhiều đạt 200 hợp thể kỳ nô lệ, tự không phải bình thường tông môn có thể mua được rất tốt. Bất quá, nô lệ dù thế nào lợi hại, cũng không có thể trở thành văn minh đẳng cấp tăng lên bằng vào. Cho nên, Huyền Thiên Tông thoáng cái trực tiếp nhảy đáp thành cấp 11 tông môn, ý nghĩ này là tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa, coi như là có thể làm, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không biết trực tiếp để thăng làm cấp 11 tông môn. Làm như vậy thật sự là có chút quá chói mắt rồi, cái này cùng Hà Lâm Hoa gần đây ít xuất hiện tác phong, không quá tương xứng. A coi như là muốn tăng lên văn minh đẳng cấp, Hà Lâm Hoa cao nữa là thì ra là tăng lên vừa đến lưỡng cấp bậc mà thôi. Bực này cấp tăng lên, hay là muốn thời gian dần qua đến đấy. Huyền Thiên Tông đoạn thời gian trước vừa mới tăng lên 2 cấp, hiện tại lại để thăng, cũng không quá phù hợp. Một phương diện muốn ít xuất hiện, mà một mặt khác, nhưng lại hơn quy, loại này mâu thuẫn, cũng làm cho Hà Lâm Hoa có chút phiền một đấy. Hà Lâm Hoa đem chính mình những này nghi vấn cùng Bắc Cung Yến vừa nói, Bắc Cung Yến vểnh lên miệng, nói ra, ngươi có thể thật là đần đó a, ngươi ghét bỏ hiện tại địa phương không tốt, lại không muốn quá ra chia nhau đúng không? Thiếu chữ ta nhớ kỹ, đạo ninh huyền vực ngàn vạn thu không phải lưu cho ngươi một cái liên hệ ngọc phủ kia mà. 12 cấp tông môn có thể tại cấp 11 tông môn trở xuống đích tùy ý tinh vực, đảm nhiệm ý tông môn, tinh cầu thành lập bọn hắn bên ngoài chú hành cùng, cung cấp tông môn cao tầng nhân sĩ ở lại. Ngươi trực tiếp lại để cho ngàn vạn thu tại Huyền Thiên Tông phụ cận tìm tới một mảnh tinh vực, lại để cho bọn hắn cho thành lập xong được hành cung, chúng ta trực tiếp chuyển vào đi ở chẳng phải được. Bởi như vậy, ngươi hay vẫn là N. Ngũ cấp tông môn tông chủ, chỗ ở lại tốt rồi, cũng không mất mặt, chẳng phải là rất tốt. Ách Hà Lâm Hoa vẫn thật không nghĩ tới cái này đấy. Cái này bên ngoài chú hành cung tên tuổi, Hà Lâm Hoa cũng là biết đến. Cái này bên ngoài chú hành cung, trên thực tế tiểu là thuộc về 12 cấp tông môn cao nhất nhân vật chỗ ở, quy cách có thể trực tiếp dựa theo 12 cấp tông môn tông chủ cung hoặc là vực chủ cung đến kiến tạo, nhắc tới còn chưa đủ xa hoa, vậy cũng thật không có càng xa hoa rồi. Kỳ thật, dựa theo Bắc Cung Yến ý tứ, là muốn cho Bắc Cung gia tộc trực tiếp tại Huyền Thiên Tông phụ cận kiến một cái Bắc Cung gia tộc bên ngoài chú hành cung đấy. Bất quá, chính thức đỉnh cấp môn phiệt bên ngoài chú hành cung, thật sự là quá mức để người chú ý rồi. Hơn nữa, Bắc Cung Yến có thể loáng thoáng địa đoán ra, Hà Lâm Hoa cũng không muốn ở phương diện này quá mức dựa vào Bắc Cung gia tộc đấy. Hà Lâm Hoa nghe theo Bắc Cung Yến đề nghị, lập tức lấy ra ngàn vạn thu ngọc phủ, cùng ngàn vạn thu liên hệ. Rất nhanh, ngàn vạn thu bên kia tiểu chuyển được ngọc phủ, mỉm cười vấn an nói, ha ha, ta ngược lại là vị nào quý nhân, nguyên lai nhưng lại Hà công tử. Hà công tử hết thể mạnh khỏe. Hiện tại, ngàn vạn thu vạn vực chủ tại đạo Ninh huyền vực bên trong, có thể nói là đường làm quan rộng mở a, từ lần trước đứng thành hàng đứng chính xác về sau. Mao Thanh Định đã bắt đầu thừa nhận lấy đến từ Bắc Cung gia tộc các phương diện chèn ép, cái này đại trưởng lão vị trí đã không ngồi được đi, trên cơ bản có thể khẳng định. Cái này ý nghĩa, từ đó về sau, ngàn vạn thu vị trí hội càng thêm ổn, quyền thế hội càng thêm trọng thậm chí còn, bởi vì có chút nguyên nhân, ngàn vạn thu cái bài danh này dựa vào sau đích ngoại môn trưởng lão, vị trí còn về phía trước rời mấy vị, tại Bắc Cung gia tộc trong mắt sức nặng, cũng càng trọng đi một tí. Đây hết thảy đều muốn quy công tại Hà Lâm Hoa hỗ trợ a. Ai có thể biết, như vậy một cái đến từ cấp thấp văn minh tiểu nhân vật, lại bị Bắc Cung gia tộc cho nhận định vi con rể đầu này. Cho nên, đối với Hà Lâm Hoa thái độ lên, ngàn vạn thu tuyệt đối không dám có chút không cung kính. Hà Lâm Hoa mỉm cười chắp tay, nói ra, vạn vực chủ không cần đa lễ, tại hạ hết thể mạnh khỏe. Xem vạn vực chủ khí sắc, gần đây có lẽ qua không sai a. Ngàn vạn thu cười nói, đây hết thể cũng đều là lấy, nhờ Hà công tử phúc dứt lời, ngàn vạn thu đông nhiên lại phát hiện Bắc Cung Yến thân ảnh. Vội vàng cung kính đích chào hỏi nói, Bắc Cung tiểu thư đã ở, tại hạ bái kiến Bắc Cung tiểu thư. Bắc Cung Yến phản ứng đều không có phản ứng đến hắn, dẫn theo một bả Hà Lâm Hoa vừa mới cho nàng bổ huyết đan, bổ khí đan, đi bên cạnh đùa tiểu thanh long ngọt nào đi. Cái này, ngàn vạn thu trên mặt dày, là nói không nên lời xấu hổ a. Vạn vực chủ đây là nói gì vậy chứ? Đây hết thảy đều là vạn vực chủ cố gắng của mình, cùng tại hạ có thể có bao nhiêu quan hệ. Hà Lâm Hoa vội vàng ngắt lời nói một câu, đem ngàn vạn thu theo cái loại lời xấu hổ bên trong cứu vãn đi ra. Ngàn vạn thu tùy ý cười cười, nói ra, nếu không là Hà công tử hỗ trợ, tại hạ ở đâu có loại năng lực này a. Dứt lời, ngàn vạn thu còn nói thêm, gần đây toàn bộ đạo Ninh huyền vực nội, còn có hạ hạt sở hữu tông môn, đều tại vì một cái tên là giả thuyết cảnh thật đồ vật bận rộn lấy, lao phu hai ngày này, đã ở vi chuyện này bể buộn không ngừng a. Chuyện này, là Bắc Cung gia tộc theo trên hướng xuống áp xuống tới, nghe nói tần gia, bạc toán môn còn có yêu vực bên trong đều mở rộng đi lên. Thật sự là không biết, cái này mấy cái thế gia đại lão như thế nào lại đột nhiên để ý khởi như vậy thứ gì. Cái này giả thuyết cảnh thật, tại mở rộng thời điểm, chỉ có một số nhỏ tham dự người bên ngoài, những người khác căn bản không biết, một cái nho nhỏ Huyền Thiên Tông còn ở nơi này mặt tham dự lấy. Cho nên, ngàn vạn thu tại cùng Hà Lâm Hoa lúc nói chuyện, cũng tiểu tùy ý không ít. Trong giọng nói, tự nhiên khó tránh khỏi địa để lộ ra vài tia phản nàn ý tứ. Hà Lâm Hoa cũng không thèm để ý, cười ha hả mà hỏi thăm, cái kia vạn vực chủ, xin hỏi ngươi phải chăng tự mình tiến vào giả thuyết cảnh thật nội thể nghiệm qua. Tại hạ nhưng là nghe nói, cái này giả thuyết cảnh thật ở trong như là thật sự đồng dạng, hết thể tất cả đều có thể ở bên trong phục chế, đối với tu hành có điểm rất tốt chỗ a. Chương 553, U Minh Long, Thanh Long tên ngọt ngào, vạn chữ đại trương. Chương 553, U Minh Long, Thanh Long tên ngọt ngào, vạn chữ đại, đến địa chỉ Internet. Chương 554, Luyện hồn thần điện đẳng cấp tăng vọt, 4 tháng, vạn chữ đại trương. Chương 554, Luyện hồn thần điện đẳng cấp tăng vọt, 4 tháng, vạn chữ đại trương. Cái này giả thuyết cảnh thật, có cái gì tốt thể nghiệm hay sao? Ta nói Ninh huyền vực ở trong đệ tử, nhưng phàm là tiến nhập cái này giả thuyết cảnh thật ở trong, mấy ngày nay đến liền tu luyện đều chẳng quan tâm, thời gian toàn bộ lãng phí ở cái này giả thuyết cảnh thật ở trong loại này mê muội mất cả ý chí đồ vật, ai cam tâm tình nguyện ngàn vạn thu khinh thường nói lấy, đồng nhiên nghĩ đến. Cái này giả thuyết cảnh thật hình như là theo Bắc Cung gia tộc theo trên hướng xuống áp xuống tới, lại để cho hắn mở rộng, mà Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung gia tộc. Quan hệ trong đó, đó là tuyệt đối không thể nghi ngờ, 100% thân tín a. Hắn lời nói này, nếu là thật chuyển cho Bắc Cung gia tộc, cho dù trên đại thể không nói cái gì, việc nhỏ nhi bên trên không thể nói trước muốn cho hắn là em mở khó dễ. Kết quả là, ngàn vạn thu lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, bất quá, ta cũng nghe một ít người nói về. Cái này giả thuyết cảnh thật tuy nhiên quá mức mê muội mất cả ý chí, nhưng là bên trong vẫn có không ít vật hữu dụng đấy. Không thể nói trước, quay đầu lại tại hạ cũng sẽ đích thân tiến vào giả thuyết cảnh thật ở trong, thể nghiệm một chút. Ngàn vạn thu căn bản cũng không biết, cái này giả thuyết cảnh thật là Hà Lâm Hoa chủ đạo khai phát đấy. Hắn vừa rồi cái kia một phen, đã trực tiếp đem Hà Lâm Hoa cho mắng. Bất quá, đối với ngàn vạn thu như vậy một phen, Hà Lâm Hoa cũng không phải rất để ý, cái này giả thuyết cảnh thật chế định lúc đi ra. Vốn chính là một cái giải trí tính muốn áp đảo mặt khác tính chất bên trên biểu diễn. Cái đồ chơi này tạo ra đến, chủ yếu tiểu là dùng để chơi, đây là Hà Lâm Hoa ý kiến của mình. Về phần đang tu sĩ văn minh ở trong, có thể hay không phát huy những thứ khác tốt đẹp tác dụng, vậy thì không tại Hà Lâm Hoa cân nhắc trong phạm vi rồi. Ngàn vạn thu sở dĩ nói ra như vậy một phen, giống như là trên địa cầu, gia trưởng chứng kiến hài tử trầm mê ở game online là cái loại cảm giác này mà thôi. Hà Lâm Hoa muốn là vì một chút như vậy nhi đánh giấm nhi sinh khí, cái kia thật đúng là cũng bị người cho làm tức chết. Hà Lâm Hoa khẽ mỉm cười, cho ngàn vạn thu giải thích nói, vạn vực chủ, tại hạ nhưng là nghe nói, cái này giả thuyết cảnh thật ở trong tác dụng, thế nhưng mà rất không thiếu đó a, bên trong không chỉ có thi đấu thể thao lôi đài, có thể lớn nhất hạn độ địa tăng lên bình thường tu sĩ chiến đấu trình độ, nhưng lại có đóng ở thú xào đợi một chút hình thức, có thể tổ chức đại lượng tu sĩ ở trong đó rèn luyện thực chiến năng lực, rất là không tệ đấy. Hà Lâm Hoa nói một tràng giả thuyết cảnh thật chỗ tốt, ngàn vạn thu từng cái nghe, không biết trong lòng của hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, dù sao biểu hiện ra nhìn lại, là một bộ cung kính bộ dáng. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa sau khi nói xong, ngàn vạn thu mới cười nói, nguyên lai giả thuyết cảnh thật còn có nhiều như vậy diệu dụng, xem ra tại hạ quay đầu lại cũng có thể lại để cho thuộc hạ tu sĩ tổ chức thoáng một phát, tập luyện một phen rồi dứt lời, ngàn vạn thu mới lại hỏi, xin hỏi Hà công tử lần này liên hệ tại hạ, thế nhưng mà có chuyện gì? Hà Lâm Hoa khẽ cười nói đứng dậy, nhưng lại một chuyện nhỏ nhi, cần vạn vực chủ giúp một việc, đáp bắt tay rồi. Nói xong, Hà Lâm Hoa sẽ đem muốn cho ngàn vạn thu tại Huyền Thiên Tông quanh thân tinh vực thành lập một chỗ bên ngoài chú hành cung sự tình cho nói ra. Ngàn vạn thu sau khi nghe xong, tùy ý cười cười, nói ra, ta nói là chuyện gì, nguyên lai là chuyện nhỏ này Hà công tử cứ việc yên tâm, chuyện này tiểu giao cho ta, tại hạ cam đoan đem chuyện này cho ngài xử lý phiêu sinh đẹp sáng, tháng tư về sau. Cam đoan lại để cho Hà công tử vào ở, ngươi xem, coi thế nào. Vậy thì đa tạ vạn vực chủ rồi. Hà Lâm Hoa vội vàng nói tạ, ngàn vạn thu tự nhiên lại là liền xưng không dám, sau đó mới cắt đứt ngọc phủ. Ra Kỳ Nhị Yến Na phòng ngủ, Hà Lâm Hoa lại cùng Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na cùng Hà Phụ, Hà Mẫu cùng nhau đã ăn rồi điểm tâm, nghe Hà Mẫu lại nhảy lấy, một ngày ba bữa cơm muốn đúng giờ ăn cái gì, nghe Hà Lâm Hoa là đầu đầy đại hãn, vạn phân im lặng, lại nói, chính thức đến Nguyên Anh Kỳ về sau. Ngoại trừ những cái kia còn có ăn uống chi dục tu sĩ bên ngoài, ai nguyện ý ăn cái gì a, ngoại trừ số ít một ít đặc thù đồ ăn bên ngoài, những thứ khác trong đồ ăn đều tràn đầy tạp chất, ăn hết về sau. Linh lực đều bị ô nhiễm rồi. Cáo từ Hà Phụ, Hà Mẫu, Hà Lâm Hoa lại nhớ tới Kỳ Nhị Yến Na trong phòng ngủ, cùng hai cái lao bà tiến vào giả thuyết cảnh thật ở trong, lại để cho hai cái lao bà mang theo chơi. Hiện tại, toàn bộ giả thuyết cảnh thật ở trong, thiên vị tại chơi thăng cấp hình thức tu sĩ có mảng lớn. Về phần mặt khác hình thức người, tắc thì chỉ có rất ít một bộ phận. Nếu tìm nguyên nhân, rất đơn giản. Những thứ khác hình thức, khách quan tại thăng cấp hình thức mà nói, thiếu đi rất nhiều niềm vui thú. Tại tu sĩ văn minh ở trong, cơ bản xã hội giàn giáo, hay vẫn là kim tự tháp hình dáng đấy. Cao cấp tu sĩ chỉ có rất ít một bộ phận, mà cấp thấp tu sĩ, đã có một nhóm lớn đại đa số tu sĩ, hay vẫn là đem giả thuyết cảnh thật trở thành một cái giải trí công cụ đấy. Thăng cấp hình thức bên trong, bởi vì Hà Lâm Hoa lúc trước ăn gian, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na hai người hiện tại xa xa vượt lên đầu tu sĩ khác, đứng hàng tại bảng đẳng cấp đệ nhất cùng thứ hai, đều là trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ. Về phần các tu sĩ khác, đại bộ phận cũng đều tại luyện khí kỳ bên trong dãy rủa lấy, một số nhỏ cũng chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ mà thôi, không coi là nhiều lợi hại. Đã đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, muốn đột phá đến kim đan kỳ, đã không có dễ dàng như vậy rồi. Giả thuyết cảnh thật thăng cấp hình thức bên trong thiết lập. Muốn đột phá kim đan kỳ, một là có thể thông qua tu luyện của mình, chậm rãi đột phá kim đan kỳ gông cùm xiềng xích. Đương nhiên, loại này xác suất thành công, cùng bên ngoài xác suất thành công giống hệt. Loại thứ hai, có thể xác nhận linh lực chiết xuất nhiệm vụ, không ngừng mà giết chóc quái vật, chờ đợi đột phá. Bất quá, loại phương pháp này phi thường chi chậm, xác suất thành công cũng là thấp muốn chết. Loại thứ ba, tắc thì là có thể làm tử kim đan nhiệm vụ, đạt được tử kim đan, sau đó phục dụng đan dược đột phá cái gì. Đương nhiên, cái này một đầu so sánh với mặt khác hai cái mà nói, còn muốn cờ hở. Khó khăn, một cái không cẩn thận, tự là vừa chết, thuận tiện mất hồi trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ sơ kỳ cái gì đấy. Bắc Cung Yến lại cùng Hà Lâm Hoa đoán trách thoáng một phát, đột phá tốc độ quá chậm. Mà Hà Lâm Hoa suy nghĩ thoáng một phát, là một cái như vậy chó má cho chơi, không đáng lại để cho bản thân lão bà không thoải mái không phải. Vì vậy, Hà Lâm Hoa liền trở về luyện hồn thần điện bên trong, theo luyện đan thần điện bên trong cầm hai khỏa tử kim đan. Đưa cho Bắc Cung Yến cùng Kỳ Nhị Yến Na. Bắc Cung Yến vừa nhìn thấy tử kim đan, liền hô Hà Lâm Hoa quá giảo hoạt rồi, rõ ràng ăn gian cái gì đấy. Sau đó, tiểu nha đầu cầm tử kim đan, vô cùng cao hứng địa lôi kéo Bắc Cung Yến, tìm một cái vắng vẻ động phủ đột phá đi. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì lại thanh nhàn rỗi, chạy tới mặt khác hình thức bên trong nhìn nhìn. Những này hình thức bên trong, Hà Lâm Hoa còn phỏng theo lấy trên địa cầu game online hình thức, đã làm ra một cái cùng loại diễn đàn đồ vật. Tại nơi này diễn đàn bên trong, Hà Lâm Hoa còn mở ra chuyên môn treo giải thưởng khu giao dịch, bắt quái khu đợi một chút, xem như tiện lợi không ít người. Hà Lâm Hoa đi trước bắt quái trong vùng nhìn nhìn, bên trong phân ra bất đồng hình thức, đều có được bất đồng tin tức. Hà Lâm Hoa cái này xem xét, còn ở bên trong phát hiện chính mình mấy cái tin tức. Như là Tam Tông Tông chủ tụ đầu, khiêu chiến đóng ở thú xào, bưu hạn nữ tử sao mà nộ, một giết ngàn vạn tay không nhuyễn, còn có như là thăng cấp hình thức bên trong, tu sĩ thôn chợt hiện đại hỏa, nữ ma đầu may mắn thoát khỏi tại khó đợi một chút. Những tin tức này bên trong, ngoại trừ điều thứ nhất, Hà Lâm Hoa gần kể chỉ có thể coi là loáng thoáng địa xuất hiện mà thôi. Cùng Bác Cung Yến, Kỳ Nhĩ Yến Na hai người hiện tại nhân khí so với, Hà Lâm Hoa chỉ có thể coi là con tôm nhỏ mà thôi. Như là về Bác Cung Yến, Kỳ Nhĩ Yến Na hai người tin tức, tại bát quái trong vùng có một mảng lớn, đại bộ phận đều là tại thăng cấp hình thức bên trong. Có ít người đối với Bác Cung Yến, Kỳ Nhĩ Yến Na tu vi đẳng cấp biểu thị ra nghi vấn, có thì còn lại là tỏ vẻ ái mộ, còn có mắng to đều có. Cái này bắt quái khu một mở đi ra, ngược lại thật sự có chút như là địa cầu bên trên game online diễn đàn, bên trong đang làm gì đều đã có. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại chạy tới treo giải thưởng trong vùng nhìn nhìn. Treo giải thưởng khu giao dịch, trên thực tế chính là một cái giả thuyết cảnh thật nội dựng đi ra giả thuyết thị trường. Tại nơi này treo giải thưởng khu giao dịch ở trong, có thể bán ra hoặc là giao dịch bất luận cái gì giả thuyết cảnh thật nội vật phẩm, nhất là thăng cấp hình thức bên trong, thực tế nhiều ra hiện loại tình huống này. Kỳ thật lại bình thường bất quá rồi. So sánh với thăng cấp hình thức mà nói, mặt khác bất luận cái gì hình thức đều không có thú vị tính, cung cấp giao dịch vật phẩm cũng không phải rất nhiều. Tại treo giải thưởng khu giao dịch nội, trừ đi một tí giả thuyết cảnh thật nội vật phẩm giao dịch bên ngoài, còn có một ít là đủ loại treo giải thưởng. Nói thí dụ như treo giải thưởng làm nhiệm vụ, treo giải thưởng người nào đó sự thật địa chỉ, còn có thân phận chân thật cái gì đấy. Được rồi, không thể không nói, Bác Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na hai người danh khí. Sắc thực là khủng bố đã đến cực hạn, nhất là tại treo giải thưởng phương diện này, càng là lợi hại. Treo giải thưởng một lan bên trong, theo trên hướng xuống, dầm dạp chẳng chịt trong tin tức, chí ít có một nửa là về hai người tin tức. Có người trực tiếp kêu gào lấy muốn hai người thân phận chân thật cùng tin tức, đằng sau lập tức liền có Huyền Thiên Tông đệ tử đuổi kịp khai mắng. Đọc truyện tại HTTP, như là một ít sự thật vật phẩm giao dịch, cũng ở đây trong đó đấy. Loại này hình thức. Hà Lâm Hoa lúc trước cũng đã cùng Liệp Nhân Tần gia thương nghị qua. Cái này thương nghị kết quả, tự là loại này giao dịch hình thức phía dưới, Liệp Nhân Tần gia phụ trách tiễn đưa vật dụng thực tế đến tham đợi một chút. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên nghĩ đến, trong tay mình tự hồ chỉ có một thanh Tuyệt Vọng Chi Tháp cái chìa khóa. Hà Lâm Hoa nếu là thật đi Tuyệt Vọng Chi trong tháp, chắc chắn sẽ không gần kể chỉ là mình lẻ loi một mình tiến vào, khẳng định phải mang lên một ít thủ hạ đấy. Cái này Tuyệt Vọng Chi Tháp cái chìa khóa chỉ có một thế nhưng mà tuyệt đối không đủ này đây, Hà Lâm Hoa liền tại treo giải thưởng trong vùng yêu cầu treo giải thưởng Tuyệt Vọng Chi Tháp cái chìa khóa, hơn nữa phụ lên vật dụng thực tế hình ảnh, giá thu mua cách về sau, mới xác nhận gửi đi. Vừa mới treo giải thưởng chấm dứt, Hà Lâm Hoa liền phát hiện, có không ít người đều ở dưới mặt bắt đầu soát bình rồi, không lâu sau, liền có hơn 10 đầu hồi phục. Hà Lâm Hoa nhìn nhìn, bên trong đều là một ít rất không có nước phần đích nước dán. May mắn, bên trong không có toát ra ghế sofa, băng ghế, sàn nhà, cống thoát nước cái gì, bằng không Hà Lâm Hoa muốn triệt để bó tay rồi. Về tới trong phòng nhỏ, Hà Lâm Hoa đang chuẩn bị rời khỏi thời điểm, thuận tiện lấy cha nhìn một chút luyện hồn thần điện ở trong tất cả điện tình huống. Kết quả Hà Lâm Hoa cái này một xem xét, có thể lại cho ngây dại, Hà Lâm Hoa kinh ngạc phát hiện, luyện hồn thần điện ở trong có 3 cái công trình kiến trúc đẳng cấp, rõ ràng tập thể hướng lên tăng lên một cấp. Phải biết rằng, hiện tại Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện ở trong tất cả điện đẳng cấp cũng đã tiếp cận 4 thập cấp rồi, thăng cấp tốc độ chậm muốn chết, thường xuyên nửa tháng cũng không nhất định có thể thăng lên một cấp. Hơn nữa đồng thời mở ra công trình kiến trúc nhiều lắm là chỉ có thể là 3 đầu, đã tạo thành luyện hồn thần điện thăng cấp càng ngày càng chậm, luyện hồn thần điện thăng cấp tốc độ biến chậm, tiểu ý nghĩa trong đó công có thể mở ra khuyết thiếu. Nhất là luyện hồn thần điện ở trong linh phù thần điện, luyện đan thần điện còn có luyện khí thần điện, bọn hắn sản xuất tốc độ, cùng cấp bậc là trực tiếp thành có quan hệ trực tiếp. Luyện khí thần điện thần mã không nhìn thẳng mất là được rồi. Cho tới bây giờ, Hà Lâm Hoa siêu tập đến, cũng chỉ là một ít phi thường sơ cấp luyện khí pháp môn. Những cái kia cao cấp luyện khí pháp môn, Hà Lâm Hoa tuy nhiên cũng có chỗ đọc lướt qua, nhưng là trong đó rườm rà trình độ, lại để cho Hà Lâm Hoa trực tiếp đem luyện khí cái này rất có tiền đồ công tác cho bỏ qua mất. Và lại, vũ trụ ở trong, pháp bảo cái gì luyện chế còn dễ dàng một chút, nhưng một khi bay lên vi dị bảo cái gì, luyện chế tốn thời gian một năm nửa năm đều là chuyện thường mà linh phù thần điện, luyện đan thần điện ở trong kết quả, đều là tiêu hao tính, luyện chế thời gian cũng không tính là quá lâu, tự nhiên càng được Hà Lâm Hoa yêu thích rồi. Cái này ba tòa trong thần điện, luyện khí thần điện trực tiếp bị Hà Lâm Hoa trở thành một cái sửa chữa vũ khí nơi. Khách quan tại luyện chế, luyện khí thần điện sửa chữa tốc độ, hay vẫn là man nhanh tích. Linh phù thần điện ở trong, hiện tại chủ yếu sản xuất, tự là may mắn phù cùng vận rủi phù cái này hai chủng linh phù. Trong đó vận rủi phù dùng để đối phó địch nhân thời gian, quả thực quá mức cường đại rồi, Hà Lâm Hoa đều cảm thấy, đã triệt để không cần mặt khác linh phù đến bồi sấn rồi. Về phần luyện đan thần điện ở trong, theo đẳng cấp tăng lên, có thể chiết xuất, phân giải đan dược tốc độ hội biến nhanh, đẳng cấp hội biến cao, xác suất thành công cũng sẽ biết tăng lớn. Căn cứ Hà Lâm Hoa đoán chừng, một khi luyện đan thần điện đẳng cấp đột phá B, tốn 15 cấp, ngưng khiếu đan chiết xuất, phân giải xác suất thành công đều sẽ đạt tới 100%, mà phân thần đan chiết xuất, phân giải xác suất thành công cũng sẽ đạt tới 10%. Loại này hấp dẫn, muốn nói Hà Lâm Hoa không động tâm, đó là giả dối a. Cho nên, Hà Lâm Hoa cho tới nay, đối với như thế nào tăng lên đẳng cấp tăng lên tốc độ, hay vẫn là rất để bụng đấy. Công đức, nghiệp lực giảm bất kiến trúc thời gian cái gì, trên cơ bản đều làm. Bất quá một cái công trình kiến trúc giảm bất thời gian là có hạn độ, tại công đức, nghiệp lực mất đi tác dụng về sau, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có luôn cuống chậm rãi đợi. Nhưng là bây giờ, Hà Lâm Hoa rõ ràng phát hiện loại này kỳ quái tăng lên hiện tượng, hắn làm sao có thể không mừng rỡ, làm sao có thể không kinh ngạc. Bất quá, Hà Lâm Hoa cao hứng qua đi, lập tức nghĩ đến, cái này dù sao chỉ là giả thuyết cảnh thật ở trong luyện hồn thần điện đẳng cấp tăng lên, giả thuyết cảnh thật bên ngoài luyện hồn thần điện, đẳng cấp nói không chừng hay vẫn là không thay đổi đây này, cho nên, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, thối lui ra khỏi giả thuyết cảnh thật về sau, lập tức lại tiến nhập luyện hồn thần điện ở trong, xem xét nổi lên cái kia ba tòa thần điện tình huống, quả nhiên, cái này ba tòa thần điện đẳng cấp hay vẫn là không thay đổi. Lần này tử, Hà Lâm Hoa có thể là có chút thất lạc rồi. Bất quá, hắn hay vẫn là không chết tâm địa tra nhìn một chút cái này ba tòa kiến trúc vật thuộc tính, kết quả lại phát hiện một đầu lại để cho Hà Lâm Hoa trợn mắt há hốc mồm tin tức. Phát hiện giống hệt luyện hồn thần điện nội nên công trình kiến trúc đẳng cấp tăng lên, phải chăng tiếp nhập đồng bộ? Tiếp nhập? Đồng bộ? Đây là cỡ nào quen thuộc từ ngữ ai, chẳng lẽ cái tin tức này có ý tứ là nói, luyện hồn thần điện tại giả thuyết cảnh thật nội tăng lên đẳng cấp về sau, có thể đem ngoại bộ luyện hồn thần điện cũng đề thăng một cấp. Nghĩ đến cái này khả năng về sau, Hà Lâm Hoa lập tức lựa chọn vâng. Sau đó, liền chứng kiến cái này ba tòa kiến trúc vật đồng thời đã xảy ra một ít biến hóa. Hà Lâm Hoa tra nhìn một chút ba tòa kiến trúc vật thuộc tính, quả nhiên, cái này ba tòa kiến trúc vật đều tăng lên một cấp. Hắn meo ô, thật đúng là có như vậy bất thường công việc. Phát hiện điểm này về sau, Hà Lâm Hoa có chút hưng phấn, nhưng rất nhanh địa làm lạnh xuống dưới. Luyện hồn thần điện nội công trình kiến trúc là ở tăng lên đẳng cấp không tệ. Bất quá, cái này công trình kiến trúc đẳng cấp làm sao có thể sớm như vậy tiểu tăng lên. Dựa theo Hà Lâm Hoa tính ra, cái này ba cái công trình kiến trúc bên trong, coi như là nhanh nhất một cái, cũng phải muốn 2 ngày sau đó mới sẽ tăng lên. A chẳng lẽ tại đây giả thuyết cảnh thật ở trong, công trình kiến trúc đẳng cấp còn sẽ tăng nhanh tăng lên không thể. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lập tức lại chọn chúng luyện đan thần điện. Tán tu chiêu mộ đài còn có linh thú liệp chẳng cái này ba cái công trình kiến trúc, đã bắt đầu tăng lên. Cái này ba cái công trình kiến trúc ở bên trong, luyện đan thần điện vừa mới đã đến 4 thập cấp, tán tu chiêu mộ đài V30 bắt cấp, linh thú liệp chẳng V30 cựu cấp. Lựa chọn thăng cấp về sau, ba cái công trình kiến trúc thăng cấp cần thiết thời gian cũng đều hiện ra. Luyện đan thần điện cần tam thập tam thiên, tán tu chiêu mộ đài cần 24 thiên, mà linh thú liệp chẳng tắc thì cần 27 thiên. Sau đó, Hà Lâm Hoa lập tức bắt đầu xem xét khởi luyện hồn thần điện nội đánh dấu đẳng cấp tăng lên thời gian đếm ngược thời gian. Thời gian từng phút từng giây đi qua, cũng không có cái gì dị thường. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, thần thức lại tiến nhập giả thuyết cảnh thật nội, xem xét khởi giả thuyết cảnh thật nội cái này mấy cái công trình kiến trúc đếm ngược thời gian. Cái này xem xét, Hà Lâm Hoa có thể lại càng hoảng sợ hắn phát hiện, tại giả thuyết cảnh thật ở trong, thời gian nhảy lên tốc độ, lại là tại ngoại bộ gấp 2. Gấp 2 có ý tứ gì? Ý nghĩa tam thập tam thiên hội rút ngắn thành 16 thiên nữa, 24 thiên hội rút ngắn thành thập nhị thiên, 27 thiên hội trở thành 13 ngày nữa. Cái này hắn meo ố lại là chuyện gì xảy ra vậy? Hà Lâm Hoa lập tức lại lâm vào trong ngượng ngùng. Suy tư một lát, Hà Lâm Hoa linh quang lóe lên, đồng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ là bởi vì giả thuyết cảnh thật ở trong có một cái luyện hồn thần điện, mà trong hiện thực cũng có một cái luyện hồn thần điện, cái này hai cái luyện hồn thần điện bắt đầu thăng cấp về sau, mỗi một giây nhảy lên. Dựa theo thành 2 lần tính toán, cho nên luyện hồn thần điện mới sẽ xuất hiện loại này quỷ dị tình huống. Nghĩ đến đây cái khả năng, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới, nếu cái này thật sự là thật, ngày ấy về sau, giả thuyết cảnh thật nội nếu như mở ra giả thuyết thời gian về sau, luyện hồn thần điện tăng lên tốc độ, chẳng phải là có thể trở nên nhanh hơn. Bất quá, Hà Lâm Hoa hiện tại ý nghĩ này, gần kề chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Nghĩ đến đây cái suy đoán tính là chân thật, Hà Lâm Hoa tiểu lòng nóng như lửa đốt, hận không thể hiện tại liền trực tiếp suy đoán ra đến. Hà Lâm Hoa do dự một chút, hay vẫn là lấy ra cùng nơi thông tin ngọc phủ, chuyển được về sau, đối diện liền vang lên một tiếng kinh người tiếng gầm gừ, ngươi con mẹ nó là ai? Hiện tại là lúc nào, ai bảo ngươi tùy tùy tiện tiện quấy rầy người hay sao? Ngươi không biết lại để cho thao tác thất người truyền lời á ảnh hưởng tới điều chỉnh thử trách ai? Trách ai? Ách Hà Lâm Hoa im lặng địa sờ lên cái mũi, cái này gầm rú người, đúng là khai phát cái này một bộ giả thuyết cảnh thật nghiên cứu hình tu sĩ người cầm đầu. Mặt đối với người này, coi như là Hà Lâm Hoa cũng phải tận lực địa phóng thấp một ít tư thái. Thằng này thuộc về một cái nghiên cứu của nhân, ngoại trừ nghiên cứu bên ngoài, những thứ khác căn bản không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Hà Lâm Hoa nói ra, là ta. À, là Thanh Hoa Tông Chủ. Ngài có chuyện gì? Người nọ thanh âm cuối cùng là bằng phẳng đi một tí, bất quá như trước vẫn còn có chút sông. Hiển nhiên, người này tâm tình, hay vẫn là rất không thoải mái tích. Hà Lâm Hoa hỏi, giả thuyết cảnh thật ở trong giả thuyết thời gian, cùng chân thật thời gian ở giữa điều chỉnh thử tỷ lệ đạt đến bao nhiêu? Bao nhiêu tỷ lệ cực hạn lúc sẽ không xuất hiện giả thuyết cảnh thật sụp đổ, cam đoan tuyệt đối an toàn. Hà Lâm Hoa hỏi vấn đề của hắn, nếu luyện hồn thần điện tại giả thuyết cảnh thật cùng bình thường thời gian đều cùng lúc nhảy lên, cái kia tại giả thuyết cảnh thật ở trong thời gian phát sinh biến hóa về sau, luyện hồn thần điện thăng cấp tốc độ, có lẽ hội tiến thêm một bước gia tốc mới được là. Ân. Điều chỉnh thử tỷ lệ đã đạt đến 18. Đương nhiên, cái này gần kề chỉ là lý tưởng nhất tỷ lệ. Mà bây giờ có thể khống chế tỷ lệ, đại khái là 1-2. Ân, rất tốt. Hà Lâm Hoa áp chế trong nội tâm kích động, hạ lệnh, hiện tại, lập tức bắt đầu điều chỉnh giả thuyết cảnh thật phạm vi tiểu là an toàn trong phạm vi 1-2. Cái gì? Hiện tại, người nọ giống như không hài lòng lắm, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý xuống, nói ra, tốt, cái này không có vấn đề giả thuyết cảnh thật giả thuyết thời gian điều chỉnh tiếp nhập. Giả thuyết cảnh thật có lẽ không cần đóng cửa, bất quá đại khái cần nửa giờ về sau, mới có thể hoàn toàn điều chỉnh thử thành công, hơn nữa thành công mở ra. Ân, nửa giờ về sau, ta muốn nhìn thấy mục tiêu đạt thành. Hà Lâm Hoa sau khi nói xong, trực tiếp dập máy thông tin ngọc phủ. Cái này nửa giờ, nói không phải rất dài, nhưng đối với hiện tại trong lòng mặt lo lắng Hà Lâm Hoa mà nói, cái này gần kề nửa giờ, cũng là một loại dày vò a. Hà Lâm Hoa đầu óc hỗn loạn trong chốc lát về sau. Đồng nhiên lại nghĩ tới thu mua tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa chuyện này. Hiện tại, giả thuyết cảnh thật hay vẫn là phân nơi tại đưa vào hoạt động lấy, cũng không có toàn bộ chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Cho nên nói, Hà Lâm Hoa lúc trước tại treo giải thưởng khu giao dịch nội tuyên bố tin tức, gần kề chỉ là tại Huyền Thiên Tông quanh thân bọn này phạm vi thế lực ở trong mà thôi. Thế nhưng mà, toàn bộ vũ trụ đến cỡ nào rộng lớn? Cùng vũ trụ so sánh với, Huyền Thiên Tông quanh thân tinh vực, quả thực là cực kỳ nhỏ. Coi như là có tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa, số lượng này cũng cùng Hà Lâm Hoa trong tưởng tượng khác khá xa cho nên, Hà Lâm Hoa còn phải tại cái khác khu trong khu vực, tuyên bố thoáng một phát cái này cầu mua tin tức. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa liên hệ rồi thoáng một phát Tần Thiên Long, đem thu mua tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa sự tình, cùng Tần Thiên Long nói thoáng một phát. Tần Thiên Long sau khi nghe xong, cau mày nói, Hoa tử, ngươi thu mua nhiều như vậy tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa làm cái gì? Ta nhìn ngươi ý tứ này. Thật sự muốn đi tuyệt vọng chi trong tháp sông vào một lần rồi hả? Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là muốn thật sự tại tuyệt vọng chi trong tháp liều ra một con đường đến, lại còn phải kém hơn một chút. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, Thiên Long Huynh, cái này cũng không cần Thiên Long Huynh nói, tiểu đệ ta tự nhiên sẽ chú ý. Tần Thiên Long lại khuyên hai câu, cuối cùng càng là nhắc nhở Hà Lâm Hoa, dùng hắn hiện tại của cải nhi, hơn nữa cái này giả thuyết cảnh thật, chỉ cần qua một thời gian ngắn, tự nhiên có thể dần dần phát triển đứng dậy. Không đáng đi tuyệt vọng chi tháp ở trong liều cái kia mệnh. Hà Lâm Hoa liên tục đáp ứng xuống dưới, về phần có thể hay không nghe, vậy thì khác nói. Cuối cùng, Tần Thiên Long đáp ứng, tại Tần gia hạ hạt tinh vực ở trong, tuyên bố cái này một đầu tin tức. Đồng thời, thú liệp giả công hội ở trong, cũng sẽ biết toàn lực trợ giúp Hà Lâm Hoa thu mua tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa. Dập máy thông tin ngọc phù về sau, Hà Lâm Hoa mới khinh miệt địa nhếch miệng. Hắn tự nhiên cũng tin tưởng, lúc trước Tần Thiên Long theo như lời. Coi như là xuất phát từ nội tâm ổ rồi, phi thường chi chính xác. Bất quá, tại Hà Lâm Hoa xem ra, Huyền Thiên Tông vững vàng, nhiều lắm là thì ra là trước mắt một đoạn này thời gian mà thôi đợi đến lúc giả thuyết cảnh thật sự phát triển đứng dậy, như vậy một cái tiềm lực cực lớn đồ vật, muốn nói sẽ không đưa tới một đám sói đói, đó mới có quỷ coi như là những cái kia đại thừa kỳ tu sĩ hội bận tâm thân phận, sẽ không tùy ý ra tay, nhưng cấp dưới những cái kia độ kiếp kỳ tu sĩ, có thể sẽ không dễ dàng địa buông tay à. Tiêu giống với Hà Lâm Hoa vừa mới lại để cho người tiếp nhập giả thuyết thời gian cùng chân thật thời gian tỷ lệ điều chỉnh mà nói, cái này đối với bất luận cái gì một người tu sĩ mà nói, chỉ cần nắm giữ giả thuyết cảnh thật, tiêu tương đương với nắm giữ lại để cho người có được nhân đôi tánh mạng thậm chí còn nhiều lần tánh mạng cường đại trợ lực A, đến lúc đó, gần kề chỉ nương tựa theo như vậy một đầu, là có thể lại để cho vô số tu sĩ túi đầu rồi. Mấy gia liên hợp lực uy hiếp tuy nhiên cực lớn, nhưng là có thể chính thức địa siêu thoát 12 cấp tông môn. Trở thành liệt nhân tần gia, Bắc cung gia tộc, Bắc toán môn loại này siêu cấp tông môn, môn phiệt cơ hội, lại càng thêm mê người đến lúc đó, không thể nói trước một đoàn 12 cấp tông môn sẽ liên hợp đứng dậy, đem Huyền Thiên Tông trong trong ngoài ngoài địa nuốt cái sạch sẽ. Hà Lâm Hoa có thể tuyệt đối không cho phép, chuyện này phát sinh. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại cùng Bắc cung A Tứ, Toán Vô Sách còn có Nguyên Lục Lang đợi một chút liên hệ rồi thoáng một phát, lại để cho bọn hắn hỗ trợ đều tuyên bố thoáng một phát cái tin tức này. Cái này mấy ra tự nhiên cũng đều nhất nhất đáp ứng xuống, thuận tiện lấy hỏi thăm thoáng một phát công dụng. Hà Lâm Hoa ngược lại là không có ăn ngay nói thật, thuận miệng tìm một cái lý do, che giấu đi qua. Đem cái này một trận sự tình xong xuôi, nửa giờ lại cũng đã qua. Lập tức, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, lại tiến nhập giả thuyết cảnh thật ở trong, quan sát nổi lên giả thuyết cảnh thật ở trong luyện hồn thần điện công trình kiến trúc thời gian nhảy lên. Quan sát có một phút đồng hồ sau, Hà Lâm Hoa mới thối lui ra khỏi giả thuyết cảnh thật. Thần thức lại tiến vào chân thật luyện hồn thần điện ở trong, cha nhìn một chút, giả thuyết cảnh thật ở trong luyện hồn thần điện, so về chân thật luyện hồn thần điện kiến tạo tốc độ, phải nhanh gấp 2. Gấp 2 tốc độ, tiểu ý nghĩa chỉ cần trước kia thời gian 1/3 ý nghĩa luyện hồn thần điện công trình kiến trúc tăng lên đẳng cấp, có thể so với trước kia nhanh nhiều lắm hơn nữa, cái này còn xa xa không là cực hạn theo giả thuyết cảnh thật ở trong giả thuyết cảnh thật tỷ lệ tăng lên, cái tốc độ này còn có thể càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Nếu như một ngày kia, giả thuyết cảnh thật ở trong giả thuyết thời gian, có thể điều chỉnh vi gấp 100 lần. Hà Lâm Hoa nhịn không được lưu nổi lên nước miếng. Đương nhiên, cái này gấp 100 lần phỏng đoán, gần kề chỉ là một loại vọng tưởng mà thôi, rất khó thực hiện. Căn cứ những cái kia nghiên cứu cùng nhân giải thích, cái tỷ lệ này có thể đạt tới 20, 30 lần, cũng đã tính toán là cực hạn rồi. Tiếp tục tăng lên xuống dưới, sẽ đối với người sử dụng thần thức tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Phát hiện giả thuyết cảnh thật cái này cái đại bí mật về sau, Hà Lâm Hoa thật lâu địa bình tĩnh không được. Tỉ mỉ muốn đánh nhau ngồi, tâm loạn lấy, linh lực trong người khắp nơi loạn sông, ấp trứng hóa thần thú, linh thú, Hà Lâm Hoa căn bản là ngồi bất ổn, trong một giây lát công phu về sau, sẽ kìm lòng không được địa đứng, về phần một lần nữa bồi dưỡng khởi huyền âm kiếm. Hà Lâm Hoa xem trong chốc lát bên trong phương pháp, mà bắt đầu suy nghĩ lung tung. Loại trạng thái này, ước chừng rằng có 5-6 giờ, mới tốt chuyển đi một tí. Nhưng sắc trời rồi lại ảm đạm rồi xuống. Thời gian qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt công phu, đã là 4 tháng đi qua. 4 tháng trong thời gian, Hà Lâm Hoa ngoại trừ rất nhanh điệu tăng lên luyện hồn thần điện đẳng cấp bên ngoài, tự la ấp trứng linh thú, thần thú, tăng lên huyền âm kiếm phẩm cấp, Hà Lâm Hoa trong chữ vật giới chỉ còn thừa lấy thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân năm khỏa có tánh mạng chấn động thần thú trứng, đều bị Hà Lâm Hoa thành công địa ấp trứng đi ra. Mới ấp trứng ra 5 đại thần thú ở bên trong, thanh long, bạch hổ, chu tước, kỳ lân cũng còn tính toán bình thường, thành công địa theo trứng trong vỏ mặt chui ra. Mà ở ấp trứng huyền vũ thời điểm, bởi vì huyền vũ tánh mạng chấn động thật sự là quá yếu chút ít, cuối cùng sửng sốt không có đánh toái trứng xác, thành công địa đi ra. Cuối cùng, ngay tại huyền vũ trong trứng tánh mạng chấn động dần dần biến mất, Hà Lâm Hoa đã sắp buông tha cho thời điểm, Hà Lâm Hoa trên bờ vai rùa khổng lồ bỗng nhiên ô ô điệu kêu 2 tiếng về sau, hóa thành một đạo cầu vồng quang, vọt vào huyền vũ trứng ở trong sau đó. Huyền vũ trứng tánh mạng chấn động rõ ràng lại dần dần khôi phục, thành công địa ấp trứng đi ra. Bất quá cái này ấp trứng đi ra sau đích huyền vũ, lại cùng trong truyền thuyết huyền vũ hình tượng có chút khác lạ, ngược lại là cùng rùa khổng lồ giống như lúc, hơn nữa sở hữu trí nhớ, đều là rùa khổng lồ trí nhớ cái này chỉ huyền vũ, tuy nhiên cùng rùa khổng lồ giống như lúc, nhưng lại có được lấy huyền vũ thực lực, cũng không tính nhỏ yếu rồi. Đoạt xá trọng sinh, đây là Hà Lâm Hoa rất hiểu rõ. Sau đó, Hà Lâm Hoa suy nghĩ về sau kết quả. Tiểu là rùa khổng lồ có huyền vũ một tia huyết mạch, tại cảm giác được huyền vũ ấp trứng không sau khi đi ra, tiểu nổi lên đoạt xá tâm tư, không nghĩ tới cuối cùng còn sửng sốt thành công cuối cùng nhất kết quả, tiểu là rùa khổng lồ thành huyền vũ, mà huyền vũ cũng thành rùa khổng lồ. Nói ngắn lại, cuối cùng Hà Lâm Hoa trên người, hay vẫn là cái con kia mỗi ngày chỉ biết áp, ngủ rùa khổng lồ, mà cái này chỉ rùa khổng lồ, lại bởi vì đoạt xá trọng sinh nguyên nhân, thực lực đạt đến phân thần kỳ đỉnh phong, còn sẽ không dễ dàng bị người phát hiện huyền vũ thân phận. Coi như là rùa khổng lồ khôi phục khủng bố nguyên hình, bị người phát hiện trên người huyền vũ khí tức, cũng chỉ sẽ bị người nhận định, đây là một chỉ đã thức tỉnh một ít huyết mạch rùa khổng lồ mà thôi. Về phần những thứ khác thanh long, bạch hổ, chu tước, kỳ lân, cái này bốn chỉ thần thú, tắc thì theo thứ tự là một thuộc tính thanh long, thủy thuộc tính bạch hổ chủ thuộc tính có lẽ vi kim, hỏa thuộc tính chu tước cùng phi thường quái dị ảnh thuộc tính kỳ lân, cái này bốn chỉ thần thú ở bên trong, một thuộc tính thanh long bị Hà Lâm Hoa đổi tay sẽ đưa cho Xuân. Xuân cũng là một thuộc tính, phối hợp với trên người thảo mục tinh linh, hơn nữa hiện tại cưỡng ép tăng lên, đã đạt tới. Tương đương với phân thần kỳ tu vi thực nhân hoa đẳng, coi như là gặp được hợp thể kỳ tu sĩ, cũng dám liều mạng rồi, mà hỏa thuộc tính chu tước, không cần phải nói, bị Bắc Cung Yến cho sớm địa phải đi rồi, Bắc Cung Yến là hỏa thuộc tính, phối hợp chu tước, thực lực cũng tan. Dê lên không ít, thủy thuộc tính bạch hổ, cũng bị Hà Lâm Hoa tìm cái cớ, đưa cho Hồ Vũ Phỉ, về phần cuối cùng ảnh thuộc tính kỳ lân. Tất bị Hà Lâm Hoa chính mình giữ lại. Ảnh thuộc tính kỳ lân, kỳ đặc thù chỗ, ngay tại ở cường hãn tàng hình kỹ xảo nói đứng dậy, ảnh thuộc tính trên thực tế tiểu là ám thuộc tính một cái đặc thù chi nhánh. Ảnh thuộc tính có thể tùy ý che giấu, nếu như không công kích, sẽ không bị người đơn giản phát hiện, có thể nói là hộ vệ, thích khách tốt nhất người chọn lựa. Về phần Hà Lâm Hoa đem ảnh thuộc tính kỳ lân lưu lại nguyên nhân thực sự, cũng không phải bởi vì nguyên nhân khác, mà là vì ảnh thuộc tính kỳ lân lớn lên thật sự là quá xấu rồi. Những người khác nhìn xem đều buồn nôn, lại nói, cái này ảnh thuộc tính kỳ lân bộ dáng, Hà Lâm Hoa nhìn xem đều có chút buồn nôn đấy. Trong truyền thuyết cái gì thần thú bộ dáng, căn bản không tồn tại, chính là một cái toàn thân đều là thịt nhão, không ngừng mà phát ra kỳ quái khí tức sinh vật mà thôi. Được rồi, Hà Lâm Hoa hiện tại bản thể thực lực, có thể nói là lại cho tăng N nhiều một đầu ám thuộc tính U Minh Long, một chỉ đoạt xá trọng sinh rùa khổng lồ, còn có một chỉ buồn nôn đến muốn nói ảnh kỳ lân. Cái này tam đại thần thú tiềm lực phát triển, không chút nào tất bất luận cái gì thực lực siêu quần tu sĩ tiềm lực muốn yếu bao nhiêu. Nếu là đầy đủ cố gắng, thậm chí còn trở thành nhất đỉnh tiêm đại thừa kỳ tu sĩ, hoặc là nói trùng kích trong truyền thuyết tiên đạo, trở thành có thể địch nổi tiên nhân thần thú đều không nói chơi. Ngoại trừ cái này năm đại thần thú bên ngoài, Hà Lâm Hoa cũng nghĩ qua ấp trứng một ít linh thú cái gì đấy. Bất quá ấp trứng linh thú bên trong, linh thú thường thường hội bởi vì khí tức che giấu bất lợi, mà bị người cho phát hiện dị trạng. Tiểu giống với lúc trước linh thú cửu vị miêu đồng dạng, mà thần thú tắc thì hoàn toàn không còn ở loại tình huống này. Hồ Vũ Phỉ tại đạt được bạch hổ về sau, lại để cho bạch hổ biến ảo thành một chỉ mèo con hình dạng, tại hồ tôn trước mặt đi dạo 10 cái qua lại, hồ tôn cũng không có phát hiện. Bởi vậy có thể thấy được, thần thú che giấu năng lực đến cỡ nào xuất chúng. Cho nên, nếu không phải là tất nhiên, Hà Lâm Hoa cũng không có ấp trứng bất luận cái gì linh thú, bởi vì ấp trứng linh thú về sau, quả thực rất dễ dàng bỏ quang. Ngoại trừ ấp trứng năm chỉ thần thú bên ngoài, Hà Lâm Hoa huyền âm kiếm, coi như là đã có nhất định được khởi sắc. Hà Lâm Hoa tại nghiên cứu qua cái kia khôi phục huyền âm kiếm ngọc giản về sau, vốn là còn có chút đau đầu. Trong đó duy nhất một loại dùng để chữa trị huyền âm kiếm chủ yếu vật phẩm hồn phách tinh hoa, Hà Lâm Hoa căn bản nghe nói đều không có nghe nói qua. Hà Lâm Hoa sau đó lại hỏi Tần Thiên Long, Nguyên Lục Lang trở bằng hưu về sau, những người bạn này thực sự trăm miệng một lời địa xưng, cũng không có nghe nói qua loại này vật phẩm. Về sau, hay vẫn là Hà Lâm Hoa đang hỏi qua Hồ Tôn về sau, Hồ Tôn thuận miệng vừa nói, hồn phách tinh hoa không phải là hồn châu ư về sau, mới làm tin tưởng, cái này cái gọi là hồn phách tinh hoa, căn bản chính là tại lưỡng vạn năm trước, thậm chí còn sớm hơn trước khi một loại xưng hô. Bây giờ đối với loại này hồn phách tinh hoa xưng hô, đê, ưu xưng là hồn châu. Hồn châu, là một cái hồn thể hắn tất cả lực lượng tinh hoa chỗ tại sở dĩ xưng hô hắn vi châu, hoàn toàn là vì loại này vật phẩm. Tự là dùng một loại cùng loại thủy tinh cầu viên đạn chi châu mà tồn tại. Nghe nói hồn châu cái tên này về sau, Hà Lâm Hoa lại thuận miệng hỏi Hồ Tôn, loại này hồn châu chủ yếu xuất hiện ở địa phương nào. Hồ Tôn sau khi suy nghĩ một chút, liền nói cho Hà Lâm Hoa, loại này hồn châu đều là một ít cao cấp hồn phách trong mới có thể sinh ra vật phẩm. Muốn đạt được loại này hồn châu, chỉ có tiến vào cái loại này thuần túy tử khí chi địa, mới có thể có được về sau. Hồ Tôn rồi lại nói, hiện tại muốn tìm được một cái tử khí chi địa cũng không phải rất dễ dàng. Trong vũ trụ, tại thú sào không có xuất hiện trước khi, có lẽ còn sẽ xuất hiện loại này thuần túy tử khí ngưng tụ sinh ra tử khí chi địa. Nhưng là thú sào xuất hiện về sau, phàm là loại này tử khí dày đặc nhất địa phương, cơ hồ đều không ngoại lệ, tất cả đều thành đi một tê. Cấp thấp thú sào. Thú sào sinh ra đời, là vì ma khí chính là tụ tập. Ma chết khí, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cũng coi là tử khí bên trong một loại. Tử khí chi địa. Hà Lâm Hoa hỏi qua Hồ Tôn về sau, không khỏi cũng nhớ tới ban đầu ở Duy Cơ Liên bang nội một khỏa táng tinh nội gặp được tình huống. Lúc trước, Hà Lâm Hoa vì truy tung Trương Linh, tiến nhập duy cơ liên bang táng tinh về sau, liền gặp một mảng lớn hồn phách. Những này hồn phách bên trong, ngược lại là có không ít đều thuộc về cao cấp hồn phách, hơn nữa những này hồn phách tử vong về sau, xác thực rơi xuống một ít hồn châu lúc ấy. Hà Lâm Hoa tuy nhiên cảm thấy những cái kia hồn châu vô dụng, nhưng hay vẫn là sưu tập một ít, đặt ở trong chữ vật giới chỉ kia mà. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa liền bắt đầu tại trong chữ vật giới chỉ tìm kiếm. Rất nhanh, liền đem những cái kia hồn châu tìm được. Xác thực như là Hồ Tôn theo như lời, những này hồn châu bên trong, xác thực ẩn chứa một cỗ kinh khủng hồn phách chi lực. Sau đó, Hà Lâm Hoa dựa theo cái kia nơi ngọc giản bên trong yêu cầu, bắt đầu không ngừng mà đem hồn châu dung luyện tiến vào Huyền Âm kiếm ở trong. Như vậy sau một khoảng thời gian, Huyền Âm kiếm thật đúng là có một ít khởi sắc, rõ ràng theo một kiện hạ phẩm linh khí, tăng lên thành trung phẩm linh khí. Mà căn cứ Huyền Âm kiếm khí hồn theo như lời, nó khí hồn cũng xác thực tăng cường không ít. Về sau, Hà Lâm Hoa lại nhớ tới duy cơ liên bang nội cái kia khỏa táng tinh ở trong, đem bên trong cao cấp hồn phách giết cái không còn một mảnh, hết sức điệu tăng lên Huyền Âm kiếm đẳng cấp, lại cũng không quá đáng tăng lên tới chính là thượng phẩm linh khí mà thôi. Về sau muốn hướng lên tăng lên một chút, nhưng cũng là uổng công. Hà Lâm Hoa vì sưu tập hồn châu, tự nhiên lại tìm không ít địa phương, thậm chí còn phát đông nhúc nhích bằng hữu của mình hỗ trợ tìm kiếm. Bất quá, trong vũ trụ như là loại này tử khí chi địa, thật sự là ít đáng thương, coi như là Hà Lâm Hoa hết sức, lại cũng không có tìm bao nhiêu. Trừ lần đó ra, Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện đẳng cấp tăng lên tình huống, cũng có chút lạc quan. Cái này 4 tháng trong thời gian, Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện nội có thể tăng lên đẳng cấp từng cái công trình kiến trúc, ngoại trừ luyện hồn thần điện bản điện cùng âm dương thần điện, ngũ hành thần điện cái này 3 tòa khó khăn nhất tăng lên bên ngoài, những thứ khác công trình kiến trúc cũng đã vượt qua 50 cấp. Mà bản điện, âm dương thần điện, ngũ hành thần điện đẳng cấp cũng không thấp, đều đạt đến 40 bát cấp đến nơi này cấp bậc, Hà Lâm Hoa luyện hóa hồn phách tốc độ cùng lấy được linh lực, cũng là phi thường khủng bố. Mà những thứ khác thần điện, đều không có gì quá lớn tiến triển. Như là linh phủ thần điện, chú linh tốc độ có chỗ tăng lên, luyện đan thần điện, chiết xuất, phân giải phân thần đàn cũng miễn cưỡng đã có 3/5 xác suất thành công, tán tu chiêu mộ trên đài xuất hiện tán tu càng ngày càng đáng tin cậy nhi đợi một chút. Luyện hồn thần điện đẳng cấp rất nhanh tăng lên, cùng giả thuyết cảnh thật tầm đó có không thể thiếu quan hệ. Giả thuyết cảnh thật hiện tại đã có thể đạt tới giả thuyết thời gian cùng chân thật thời gian 3, một cái này khủng bố tỷ lệ. Cái này cũng ý nghĩa, Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện đẳng cấp tăng lên tốc độ nhanh hơn trọn vẹn 4 lần trước kia cần 4 ngày thời gian mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại 1 ngày có thể hoàn thành, làm sao có thể không mau được. Bất quá, nếu quả thật theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, những vật này, kỳ thật đều là tại Hà Lâm Hoa dự kiến ở trong đấy. Hà Lâm Hoa đối với những chuyện nhỏ nhặt này nhi, căn bản không có cái gì quá mức kinh ngạc phản ứng. Muốn nói kinh ngạc, vẫn phải là nói Hà Lâm Hoa lần nữa chứng kiến đông lạnh thời điểm, Hà Lâm Hoa thật là triệt để địa ngây dại. Chương 554, luyện hồn thần điện đẳng cấp tăng vọt, 4 tháng, vạn chữ đại chương. Chương 554, luyện hồn thần điện đẳng cấp tăng vọt, 4 tháng, vạn chữ đại, đến địa chỉ internet. Chương 555, tiến vào tuyệt vọng chi tháp, vạn chữ đại chương. Chương 555, tiến vào tuyệt vọng chi tháp, vạn chữ đại chương. Muốn nói Hà Lâm Hoa cùng Đông Lạnh đến cùng bao lâu thời gian chưa từng gặp mặt. Cái này thật đúng là khó mà nói. Hà Lâm Hoa tại mỗi lần đi Hàn Băng cung thời điểm, đều thuận đường địa bái kiến thoáng một phát Đông Lạnh, dùng bày ra chính mình tôn kính. Muốn nói đứng dậy, Hà Lâm Hoa đi bái phòng Đông Lạnh tần suất đã xem như nghe nhiều lần được rồi. Những thứ không nói khác, Tần Thiên Long hiện tại cơ hồ mỗi tháng một lần, đều đi Hàn Băng cung nội cùng Băng Tinh Nhi chơi đùa lại để cho người sụp đổ nói chuyện yêu đương. Mà Hà Lâm Hoa cũng sẽ biết vào lúc đó, thuận đường đi bái phòng thoáng một phát Đông Lạnh. Bất quá, Hà Lâm Hoa gần nửa năm thời gian đến nay, giống như mỗi lần đi bái kiến Đông Lạnh, cũng chỉ có thể nghe được Đông Lạnh thanh âm, mà nhìn không tới Đông Lạnh người mà thôi. Theo Hà Lâm Hoa lần trước bái kiến Đông Lạnh lúc cách ngắn ngủn một tháng sau, Hà Lâm Hoa lại lần nữa chứng kiến Đông Lạnh thời điểm, đã triệt để ngây dại. Đây không phải bởi vì đừng, mà là vì Đông Lạnh trong ngực, ôm một cái thị tụ cục tiểu hoa nhi. Không tệ, không phải cái khác cái quái gì, chính là một cái em bé, một cái thị tụ cục tiểu hoa nhi hơn nữa, theo Đông Lạnh cái kia mặt mũi tràn đầy yêu thương bộ dáng, Hà Lâm Hoa còn có thể khẳng định. Cái này tiểu hoa nhi, 89/10 tiểu là Đông Lạnh chính mình xuống. Ân, là sinh thân cốt đủ. Bất quá, Đông Lạnh cái này lao yêu bà lúc nào đã trâu thai ám kết, cái này né một thời gian ngắn, liền hai tử đều sinh đi ra. Đồng thời, trước kia những cái kia Hà Lâm Hoa xem không hiểu nhiều địa phương, cũng đều nhất nhất thông thấu. Thí dụ như nói Đông Lạnh tại sao phải đột nhiên bế quan, còn có quái vương lão gia hỏa này vì cái gì luôn nói mình đã không phải cái chỗ, hắn meo ồ, đây cũng không phải là mà cái này nếu chỗ, bây giờ có thể liền hài tử đều cho sinh đi ra không. Đối với cái này, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng chỉ là chúc mừng một phen, nhưng trong lòng tự định ra lấy, chờ quay đầu lại sau này trở về, nhất định phải hảo hảo khảo vấn thoáng một phát quái vương, cái này hắn meo ồ đến cùng là chuyện khi nào nhi. Ngoại trừ những này bên ngoài, Hà Lâm Hoa trong khoảng thời gian này đến nay, giả thuyết cảnh thật rất nhanh phát triển, cũng coi là Hà Lâm Hoa một đại thu hoạch rồi. Đương nhiên, những này cự đại thu hoạch, tự nhiên cũng sẽ biết đưa tới vô số con mắt hồng sói đói. Giả thuyết cảnh thật chỗ cường đại, đã bị càng ngày càng nhiều đỉnh cấp văn minh cùng 12 cấp văn minh tán thành. Những này tông môn vụng trộm địa điều tra về sau, rất dễ dàng địa là có thể phát hiện, Huyền Thiên Tông tại ở trong đó đều là như ẩn như hiện, phảng phất nổi lên cái tác dụng gì tựa như. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, hay vẫn là bởi vì mấy thế lực lớn liên hợp áp chế, toàn bộ Huyền Thiên Tông còn không người dám loạn rũi móng vuốt. Nhưng căn cứ Hà Lâm Hoa dự đoán, cho dù hy N tại bất loạn rũi, những này ác lang có thể nhịn thụ thời gian, cũng dài không được nữa. Hiện tại, toàn bộ giả thuyết cảnh thật, ngoại trừ thời gian điều chỉnh bên ngoài, vẫn có rất nhiều mặt khác công năng, như là giả thuyết cảnh thật thu phí. Tại trải qua một phen tính toán về sau, cuối cùng nhất được đi ra kết luận, là muốn căn cứ tu sĩ bất đồng khu vực, tiến hành phân chia, khác nhau đối đãi, dựa theo một khối linh thạch không đợi thời gian đến phân biệt đối đãi. Nói như vậy, càng là nằm ở vũ trụ hạch tâm vị trí, thu phí càng cao. Tiếp theo, còn mở ra giả thuyết linh thạch cùng chân thật linh thạch hối đoái công năng, đặc thù đạo cụ công năng đợi một chút. Nói ngắn lại, Hà Lâm Hoa là đem trên địa cầu sở hữu game online kiếm tiền biện pháp đều cho lợi dụng, tại giả thuyết cảnh thật trong tái hiện một lần, nếu không phải khổng lồ như vậy. Ý lợi nhuận đoán chừng những cái kia 12 cấp tông môn còn không nhất định hội chú ý tới Huyền Thiên Tông đây này. Lời hong tiếng ve thiếu tự. Hôm nay, Hà Lâm Hoa đi quái vương chỗ đó rất khinh bị thoáng một phát cái này một lần đường tra không phải xử nam, lại thuận tiện lấy lại để cho quái vương bói tính toán một cái, tuyệt vọng chi tháp chuẩn xác mở ra thời gian, căn cứ hồ ly đại hiệp cho ra cụ thể thời gian tiêu chuẩn, tuyệt vọng chi tháp mở ra thời gian, đại khái tiểu là tại sắp tới rồi. Hà Lâm Hoa cũng không muốn chính mình đang tại làm lấy chuyện gì thời điểm cho không hiểu thấu địa truyền tống nhập tuyệt vọng chi tháp ở trong. Quái vương gần đây vừa mới trở thành cha, mỗi ngày đều là ngốc hề hề, vui tươi hớn hở, người khác coi như là đánh hắn, hắn đều không đợi kêu đau đấy. Hà Lâm Hoa hiện tại như vậy vừa hỏi, quái vương lập tức cho Hà Lâm Hoa bói tính toán một cái, cấp ra một cái chuẩn xác thời gian, nói ra, chuẩn xác địa mở ra thời gian, đại khái là tại nửa tháng sau, Huyền Thiên Tông thời gian là tại vào lúc giữa trưa dứt lời. Quái vương lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa hỏi, ta nói, Thanh Hoa tiểu tử, ngươi thật sự muốn đi tuyệt vọng chi tháp ở trong sông vào một lần. Thực lực của ngươi là không tệ, các loại loạn thất bát tao đích thủ đoạn cũng không ít, bất quá, tuyệt vọng chi tháp ở trong, mỗi lần tiến vào kinh diễm tuyệt luân thế hệ cũng không biết có bao nhiêu, so ngươi lợi hại NG số lượng cũng không ít, nhưng chính thức đi ra, lại. Ha ha ha ha, cái này nội y là màu tím đấy. Hồ ly đại hiệp cười lớn theo quái vương cửa ra vào đi ngang qua, lưu lại một chuỗi hèn mọn bị ổi tiếng cười. Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt. Nói ra, thằng quỷ không may, liền loại này mặt hàng đều có thể theo tuyệt vọng chi trong tháp sông ra đến, chẳng lẽ ta còn có thể sông không đi ra hay sao? Ách! Thằng này thuần túy chính là một cái ngoài ý muốn, quái vương cũng đành chịu địa trận trắng mắt, sau đó nhỏ giọng nói, Thanh Hoa tiểu tử, theo như ta nói, cái này tuyệt vọng chi tháp, ngươi không đi vào cũng thế. Hiện tại toàn bộ Huyền Thiên Tông cao thấp, đều là dùng ngươi làm chủ, ngươi có thể ngàn vạn ra không được một chút công việc hiện đang ngó chừng toàn bộ Huyền Thiên Tông người. Có thể số lượng cũng không ít đây này có ngươi tại, chư gia liên minh còn có thể gắn bó đứng dậy, Huyền Thiên Tông còn có thể bình yên vô sự. Nếu ngươi thật sự tiến vào cái này cựu tử nhất sinh tuyệt vọng chi tháp, rất có thể cũng sẽ bị ta sư thúc bọn hắn cho vứt bỏ mất đến lúc đó, cái này sở hữu đồ vật. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, ngươi không cần nói nữa những này ta đều tin tưởng. Những vật này, Hà Lâm Hoa đương nhiên đều đã nghĩ đến. Quái vương nói quả thật không tệ. Hiện tại chính thức địa gắn bó mấy gia lợi ích. Giả thuyết cảnh thật tính toán là một cái trong số đó, nhưng càng thêm mấu chốt, nhưng lại Hà Lâm Hoa A chỉ cần Hà Lâm Hoa tại, giả thuyết cảnh thật mới có thể càng thêm an toàn, Huyền Thiên Tông cũng mới có thể càng thêm an toàn. Nếu như Hà Lâm Hoa nếu mất, những người này quản ngươi làm cầu. Thậm chí còn bọn hắn mới ra, rất có thể trở thành đoạt hung hãn nhất mấy ra đây này. Bất quá, Hà Lâm Hoa hay vẫn là nhận định, nếu như không có đủ thực lực, vậy hắn coi như là có thể tại ngắn hạn ở trong, cậy vào những này trợ lực cam đoan an toàn. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, giả thuyết cảnh thật bên trong đích lợi nhuận cùng tại trong vũ trụ địa vị càng ngày càng trọng yếu, người đó còn có thể cam đoan được những người này sẽ không liên hợp ra tay. Đến lúc đó, những người này không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên hội dùng thế sét đánh lôi đình, đem Hà Lâm Hoa, Huyền Thiên Tông toàn bộ phá hủy, cho nên, muốn bảo trụ chính mình, chỉ có tăng cường thực lực, mới được là mấu chốt. Hiện tại, tiến vào tuyệt vọng chi tháp ở trong, Hà Lâm Hoa là có thể thành công điệu tăng thực lực lên, hơn nữa đem mình một đám thân tín thực lực cũng đều cho nâng lên đến, cái kia Hà Lâm Hoa cử động lần này lại cớ sao mà không làm đâu này. Đương nhiên, quan trọng nhất là, dùng Hà Lâm Hoa hiện tại cậy vào, có luyện hồn thần điện cái này siêu cấp máy gian lận, coi như là Hà Lâm Hoa gặp cái gì khiến người sợ hãi, run lên nguy hiểm, Hà Lâm Hoa cũng có thể cam đoan từ nơi này loại nguy hiểm trong hoàn cảnh thoát thân chạy ra, đây mới là mấu chốt nhất. Quái vương lại khuyên vài câu, gặp Hà Lâm Hoa thần thái kiên quyết, cũng tiểu không nói cái gì nữa rồi. Chỉ là xin khuyên Hà Lâm Hoa, muốn lượng sức mà đi, nếu có nguy hiểm gì, muốn đầu tiên chạy ra. Theo quái vương nơi này cách khai về sau, Hà Lâm Hoa rồi lập tức lật ra chiếc nhẫn chữ vật của mình, xem xét khởi bên trong tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa số lượng. Hiện tại, nắm giữ ở Hà Lâm Hoa trong tay cái chìa khóa số lượng cũng không tính là nhiều, cũng chỉ có 35 mà thôi. Tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa, tuy nhiên tại mỗi một lần mở ra về sau, đều có vài chục vạn đem một lần nữa rơi là tả đến vũ trụ các nơi, nhưng là có thể phát hiện số lượng cũng không coi là nhiều, 10 vạn đem cũng tiểu cao nữa là rồi. Hơn nữa, không ít người lấy được tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa về sau, đều muốn đi liều thoáng một phát cái kia nhỏ bé xác suất, cũng không nguyện ý chuyển nhượng. Hà Lâm Hoa hiện tại có thể có được 35, đã tính toán không ít. 35 thất thải quang cầu phiêu phù ở trong chữ vật giới chỉ, cho lấy Hà Lâm Hoa một loại khác cảm giác. 35 cái chìa khóa, Hà Lâm Hoa chính mình là muốn lưu lại một đêm đấy. Những thứ khác như là Xuân, Khổ Lâm, Phá Luân, Khang Đức, Âm Ma Cổ Vương đợi một chút, bọn hắn nguyên vốn là luyện hồn thần điện ở trong ở khách. Căn bản không cần hao phí cái chìa khóa. Ngay sau đó, Hà Lâm Hoa hắn thân tín của hắn bên trong, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hương, Đỡ Lân, Mục Khải Sáng, Đoạn Liễu Ninh đợi một chút, hơn nữa Lưu Thiên, Trần Tính đợi một chút Huyền Thiên Tông nội bản thổ thân tín, đại khái hội tiêu hao hết 16 cái tả hưu, về phần cuối cùng 19 cái, thì là cho những cái kia đầu phục Huyền Thiên Tông tu sĩ chuẩn bị. Đương nhiên, những người này muốn đi vào tuyệt vọng chi trong tháp, yêu cầu duy nhất chính là muốn ký tên hạ chủ tớ khế ước, phải là tuyệt đối trung thả. Nhờ đợi một chút. Về phần những cái kia nô lệ, tắc thì căn bản không tại Hà Lâm Hoa cân nhắc trong phạm vi, những đầy tớ này, đều là hợp thể kỳ tu vi. Bọn hắn một khi tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, tiểu sẽ trực tiếp bị chuyển tông đến hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ tu vi lộn xộn 3 tầng trong phạm vi tại đây 3 tầng ở trong, tùy tùy tiện tiện gặp được một chỉ độ kiếp kỳ linh thú hoặc là khôi lỗi cái gì, bọn hắn phải triệt để xong đời. Cùng hắn lại để cho những người này tiến đi chịu chết, còn không bằng đem một vài tu vi hơi thấp người bồi dưỡng đây này. Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hương, Đờ Lân, Mục Khải Sáng. Ân, Trương Hảo Hảo cái thằng này tiểu không cho hắn đi, tiểu hắn cái này đức hạnh, tiến vào tuyệt vọng chi trong tháp cũng là chịu chết, thừa dịp bất chủ lãng phí một cái chìa khóa Hà Lâm Hoa trong đầu tự định ra lấy, liền đã có chủ ý. Lúc này đây muốn đi tuyệt vọng chi tháp, cái này trước khi chuẩn bị đi, Hà Lâm Hoa tự nhiên là muốn làm tốt an bài đấy. Hà Lâm Hoa trước sau chạy tới Bắc Cung gia, Tần gia, Yêu vực, Bạc Toán môn chờ này địa phương, cùng những cái kia cầm quyền người chính thức cống ngầm đã thông thoáng một phát, nói rõ thoáng một phát ý của mình. Những người này nghe xong Hà Lâm Hoa nghĩ cách, tự nhiên đều là sắc mặt đại kinh, không dám đồng ý. Hiện tại, Hà Lâm Hoa tại toàn bộ giả thuyết cảnh thật ở trong, hay vẫn là chiếm cứ lấy trọng muốn địa vị, nếu là hắn khẽ đảo, đối với hiện giai đoạn phát triển mà nói, rất là bất lợi. Đương nhiên, cũng là có hai nhà là kiệt lực phản đúng đích. Bắc Cung Vô Địch đang nghe Hà Lâm Hoa muốn đi tuyệt vọng chi trong tháp lưu lạc về sau, trực tiếp tiểu nổi giận lấy gầm rú nói, ngươi tên tiểu tử thúi, ngươi là muốn chết tìm không ra địa phương A. Thiếu chữ muốn đi nơi nào mặt chịu chết ngươi biết tuyệt vọng chi trong tháp tình huống hiện tại không biết. Đừng nói là tiểu tử ngươi rồi, tiểu là chúng ta một đám đại thừa kỳ lao cốt đầu cùng một chỗ đi vào, cũng không nhất định có thể còn sống đi ra. Nghe Bắc Cung Vô Địch giống xong, Hà Lâm Hoa tự nhiên lại là một phen giải thích, nói xong nổi khổ tâm riêng của mình. Sau đó càng làm hồ ly đại hiệp cái này sống sờ sờ ví dụ cho dơ lên đi ra, liền loại này rác rưởi đều có thể còn sống đi ra, lão tử sau khi đi vào còn sống đi ra, cũng có thể không thành vấn đề a. Thiếu chữ đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng xuất phát từ nội tâm ổ cùng Bắc Cung Vô Địch nói thoáng một phát mình bây giờ suy đoán Huyền Thiên Tông tình cảnh, nói ra nếu như không tăng thực lực lên, Huyền Thiên Tông tất nhiên hội tan vỡ, giả thuyết cảnh thật cũng tất nhiên hội đổi chủ lần này suy luận. Bắc Cung Vô Địch nghe Hà Lâm Hoa sau khi nói xong, tức giận địa cho Hà Lâm Hoa phất phất tay, nói ra, cút đi ngươi tên tiểu tử thúi muốn đi tuyệt vọng chi tháp, nhớ kỹ muốn đem tiểu Yến Nhi mang theo cùng đi, tỉnh lấy làm cho nàng thay người quan tâm. Ách, ta vốn là kế hoạch, ta tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, lại để cho tiểu Yến Nhi chuyên môn tới chỗ này cùng ngài đấy. Theo giúp ta. Còn cùng cái gì cùng? Ngươi tiến vào tuyệt vọng chi tháp chịu chết, tiểu Yến Nhi trong nội tâm nếu không lo lắng mới là lạ còn có. Hai người các ngươi là đồng mệnh nguyên ương, tiểu tử ngươi nếu chết rồi, nhà của ta tiểu Yến Nhi cũng không có ngươi đem tiểu Yến Nhi đưa đến ta ở đây đi theo ta, chẳng lẽ còn muốn cho ta trơ mắt nhìn tiểu Yến Nhi không có A Lăn đều cút ngay cho ta nhắm mắt làm ngơ quần của Lan. Bắc Cung vô địch liên tiếp ba cái Lan chữ, đem Hà Lâm Hoa bắn cho đi ra. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa sau khi ra ngoài, Bắc Cung vô địch mới bất đắc dĩ địa thở dài một hơi, vốn là cao ngất thân hình, tại trong trước mắt, tựa hồ cũng già yếu không ít. Theo Hà Lâm Hoa nói ra bản thân cái kia phiên phỏng đoán thời điểm, Bắc Cung vô địch đã biết rõ, hắn đã ngăn không được Hà Lâm Hoa rồi. Mỗi người đều có mỗi người bất đắc dĩ, mà đây cũng là Bắc Cung vô địch bất đắc dĩ. Mặt khác một nhà phản đối với, thì là Hồ Tôn rồi. Hồ Tôn cùng hắn nói là phản đối, chẳng nói là lo lắng Hồ Vũ Phỉ. Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ tâm đó, cũng có được Hồ tộc sinh tử khế lẫn nhau ước thúc. Tuy nhiên Hồ Tôn sinh tử khế cũng không lẫn nhau ảnh hưởng sinh tử, nhưng một phương tử vong về sau. Đối với mặt khác một phương lại cũng có được lớn lao ảnh hưởng. Cuối cùng tại Hà Lâm Hoa kiên trì phía dưới, Hồ Tôn cũng đừng nói cái gì. Về phần Hồ Vũ Phỉ, càng là thân mật theo sát Hà Lâm Hoa thân mật một phen về sau, nói xong cái kia mê người vô cùng chủ đề, lao công, ta biết rõ ta ngăn không được ngươi, bất quá ngươi nhất định muốn còn sống trở lại. A nghe Nana nói, nàng cùng Tiểu Yến Nhi thường xuyên cùng một chỗ cùng ngươi hoang đường, chờ ngươi sau khi trở về, người ta nói không chừng cũng sẽ biết cùng các nàng cùng một chỗ nha. Trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa thú huyết sôi trào khá lắm, những người khác nói 1.000, đạo 1.000, đều không có khởi cái tác dụng gì. Nhưng Hồ Vũ Phỉ hiện tại đã đến một câu như vậy, lại làm cho Hà Lâm Hoa càng thêm kiên định tín nhiệm, hắn meo ồ, chính là vì sau này mỗi ngày chăn lớn cùng ngủ tính phúc sinh hoạt, lao tử cũng muốn còn sống trở lại a. Cùng mấy ra một vừa thương lượng về sau, Hà Lâm Hoa cuối cùng nhất đã nhận được nửa năm ước định. Tại nửa năm thời gian kỳ hạn ở trong, mặt khác tứ gia hội kiệt lực giữ gìn Huyền Thiên Tông. Giữ gìn Huyền Thiên Tông sở hữu lợi ích. Nhưng là một khi vượt qua nửa năm thời gian, Hà Lâm Hoa còn không có trở lại, cái kia bọn hắn sẽ mặc kệ rồi. Nửa tháng thời gian, chỉ chớp mắt đã trôi qua rồi. Hôm nay, Hà Lâm Hoa mang theo lần này cần cùng nhau tiến vào tuyệt vọng chi trong tháp tu sĩ đã đến Huyền Thiên Tông mặt khác một mặt, lặng lặng yên cùng đợi thời gian đến. Đối với mình lần này muốn đi địa phương, Hà Lâm Hoa che giấu Kỳ Nhị Yến Na, che giấu cha mẹ, gần kề chỉ nói là có một số việc muốn đi ra ngoài xử lý thoáng một phát. Về phần Bắc Cung Yến, Hà Lâm Hoa tắc thì nghe theo Bắc Cung vô địch ý kiến, lĩnh tại bên cạnh. Ngoại trừ luyện hồn thần điện ở trong một chuyến thân tín, Hà Lâm Hoa không có triệu hoán đi ra bên ngoài, mặt khác tại bên ngoài thân tín, đều đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng, mỗi trong tay người đều cầm một cái thất thải quan cầu. Lần này cần đi là địa phương nào, bọn hắn cũng đều trước đó bị Hà Lâm Hoa cáo chi. Biết rõ chuyện lần này đối với bọn hắn mà nói, là một cái cơ hội. Nhưng cũng là một cái khiêu chiến một cái không tốt, rất có thể sẽ bị chết tại tuyệt vọng chi tháp ở trong. Nhưng là nếu là có thể đủ còn sống theo tuyệt vọng chi trong tháp lao tới, cái kia 100% là nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, cùng Hà Lâm Hoa đứng chung một chỗ, cũng không đều là những cái kia muốn đi vào tuyệt vọng chi trong tháp đích nhân vật, cũng có một ít biết rõ tình hình thực tế, tới nơi này tống biệt đấy. Quái vương tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, cùng Hà Lâm Hoa nói liên miên cằn nhằn một đại thông chú ý hạng mục công việc về sau. Cuối cùng lại cùng Hà Lâm Hoa đã muốn mấy chương may mắn phủ, kỳ thật, cái thằng này cũng rất không nỡ Hà Lâm Hoa đi chịu chết đấy. Bởi vì Hà Lâm Hoa nếu vừa chết, hắn đoán chừng lại phải khôi phục trước kia mỗi ngày bị đánh, có chuyện gì không có chuyện gặp phải xét đánh hạnh phúc sinh sống. Hồ Ly Đại Hiệp, Trương Hảo Hảo hai người đứng ở một bên rỗi danh nói toái ngữ, cũng không biết đến cùng nói xong một mấy thứ gì đó. Chỉ là theo hai người trên mặt cái kia dáng tươi cười đó có thể thấy được, hai người tầm đó thảo luận, khẳng định không phải vật gì tốt. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã đến giữa trưa. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên cảm giác được, phù phiếm tại chính mình trước người thất thải quang cầu ở trong, tựa hồ bắt đầu truyền tống ra một ít quái dị chấn động. Cảm giác được cái này dị thường về sau, Hà Lâm Hoa lập tức nhắc nhở, tất cả mọi người chú ý, thời gian đã nhanh đến tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, riêng phần mình coi chừng, phân thần kỳ tu sĩ nhất định phải coi chừng, không nên tùy tiện xâm nhập tầng thứ 7 còn có, tất cả mọi người ven đường chú ý lưu lại đánh dấu, tận lực hội tụ đến cùng một chỗ. Chú ý an toàn. Hà Lâm Hoa nhắc nhở lấy, tất cả mọi người thần sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Hồ Ly Đại Hiệp nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, vội vàng thuận tay nhấc lên Trương Hảo Hảo, nói ra, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Tuyệt vọng chi thắp cũng không chú ý nhiều như vậy, nếu cách thân cận quá, vạn nhất bị hút đi vào, vậy cũng sẽ không tốt. Trương Hảo Hảo dễ rủa ra hồ ly đại hiệp tay, khinh thường nói, ở đâu có dễ dàng như vậy. Hứa ngươi cho rằng, cái này tuyệt vọng chi tháp dễ dàng như vậy lầm a? Hồ ly đại hiệp lắc đầu nói, lầm. Cái này đương nhiên không có khả năng rồi. Đúng rồi, đồ đệ ngoan, ngươi thật sự không muốn đi tuyệt vọng chi trong tháp học hỏi kinh nghiệm. Ngươi phải biết rằng, sư phụ ngươi ta lúc đầu nhưng chỉ có theo tuyệt vọng chi trong tháp lao tới đó a, nếu là không có tuyệt vọng chi tháp hỗ trợ, sư phụ ngươi ta hiện tại cao nữa là rồi. Thì ra là xuất khiếu kỳ, xuất khiếu kỳ, xuất khiếu kỳ à, hiểu hay không? Nhưng là sư phụ ta nhưng bây giờ là hợp thể trung kỳ. Cắt Trương Hảo Hảo xem thường địa nhìn xem hồ ly đại hiệp nói ra, lão đại, ngươi chơi ta có phải hay không? Cái này tuyệt vọng chi tháp, ta mới không đi vào đây này, lão tử cuộc sống bây giờ cũng đã rất tốt rồi, mỗi ngày đều có rất nhiều xinh đẹp, hào phóng sủ nữ cùng ta, quả thực không có so đây càng mỹ hảo được rồi. Ai ngươi tên tiểu tử thúi? Thật đúng là không muốn phát triển á, hồ ly đại hiệp bất đắc dĩ địa lắc đầu. Trương Hảo Hảo căn bản là không nghe thấy hồ ly đại hiệp lại nhải, mà là quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa bọn người, đồng nhiên kinh ngạc nói, ai nha nha ngươi nhìn ngươi xem bọn hắn giống như đã sắp tiến vào ai. Tại Hà Lâm Hoa bọn người trước người cách đó không xa không trùng, riêng phần mình hiện ra một tòa cao tới 9 tầng, nhưng lại rách dưới tòa nhà hình tháp. Tòa tháp này lâu tuy nhiên chỉ có một hư ảnh, nhưng là theo cái kia trong đó hiện lộ ra đến lực lượng, nhưng lại mạnh kinh người. Lâm Hoa ca ca, cái này là tuyệt vọng chi tháp. Bắc Cung Yến có chút khẩn trương điệu thò tay bắt được Hà Lâm Hoa. Một khi tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, nàng sẽ cùng Hà Lâm Hoa tạm thời tách ra, có thể hay không gặp nhau, còn phải khác nói. Đương nhiên, vì tăng cường Bắc Cung Yến thực lực, Hà Lâm Hoa trong khoảng thời gian này, cũng có thể nói là nhọc lòng trên người mang theo một chỉ thần thú chu tức cũng không cần nói. Hà Lâm Hoa còn đem rùa khổng lồ cũng tạm thời cho nàng, hỏa linh thạch cũng cho Bắc Cung Yến lấy được không ít. Thậm chí còn chuyên môn luyện chế ra một đám đối với phân thần kỳ. Tu sĩ có tác dụng vận rủi phù đây này. Hiện tại, Bắc Cung Yến có thể nói là vũ trang đến tận răng. Lời nói không dễ nghe, cho dù là một vị hợp thể kỳ tu sĩ, muốn đánh qua Bắc Cung Yến, cái kia đều là khó khăn muốn chết những thứ không nói khác, gần kề chỉ là rùa khổng lồ trên người kinh khủng kia lực phòng ngự, hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ có thể hay không đánh vỡ, cái kia đều được lưỡng nói sao. Hà Lâm Hoa cười cười, cũng nắm chặt Bắc Cung Yến bàn tay nhỏ bé. Nói ra, ân, cái này là tuyệt vọng chi tháp, ngươi không cần lo lắng. Nếu sợ hãi, tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, tiểu tại chỗ bất động, chờ ta đi tìm ngươi. Hà Lâm Hoa lời này, cũng không phải là tại nói bậy đây này. Rùa khổng lồ hiện tại tuy nhiên dung hợp huyền vũ huyết mạch, thành một chỉ rùa khổng lồ bộ dáng huyền vũ. Nhưng là, rùa khổng lồ dù sao đã từng là luyện hồn thần điện nội giống, cùng Hà Lâm Hoa tầm đó, vẫn có lấy nhất định được thần thức liên hệ đây này. Loại này thần thức liên hệ, tiểu là Hà Lâm Hoa tìm được Bắc Cung Yến lớn nhất cậy vào. Ân, Bắc Cung Yến nhẹ gật đầu, lên tiếng. Đông nhiên, trong nháy mắt, tất cả mọi người trước người thất thải quang cầu trong dây lát bắt đầu mở rộng, thành một cái vòng tròn tròn màu đen cửa động. Sau đó, màu đen cửa động ở trong khẽ hấp vừa để xuống tầm đó, Hà Lâm Hoa bọn người chỉ cảm thấy một cổ cực lớn hấp lực từ trong truyền ra, sau đó toàn bộ biến mất ngay tại chỗ. Nhớ kỹ ta nói Hà Lâm Hoa cuối cùng lời của, còn mơ hồ địa phiêu đãng ở chung quanh không trung. Hoa kháo, cái này tuyệt vọng chi thắp cũng thật là bá đạo một chút ta. Thiếu chữ trực tiếp như vậy mở ra, sẽ đem người cho hút đi vào rồi hả? Hắn mèo ô may mắn lao tử không muốn muốn vào cái này tuyệt vọng chi tháp. Bằng không, lão tử hiện tại vẫn không thể hôn mê ai. Trương Hảo Hảo nhìn xem trống giống địa một mảnh, rụt rụt cổ, tựa hồ có chút nghĩ mà sợ. Hồ ly đại hiệp nhẹ gật đầu, nói ra, cái này tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa, tại diễn hóa về sau, kỳ thật chính là một cái đi thông tuyệt vọng chi trong tháp bộ thông đạo mà thôi. Ân, giống như là truyền tống trận cùng truyền tống trận tầm đó nối tiếp lấy truyền tống thông đạo. Đồ đệ ngoan, ngươi thật sự không muốn đi tuyệt vọng chi trong tháp nhìn xem. Ngươi cái chìa khóa tiến vào tuyệt vọng chi tháp, về sau khi đi ra, rất có thể so sư phụ ngươi ta còn muốn lợi hại hơn a. Đi, lão tử mới không có ngu như vậy. Trương Hảo Hảo trợn mắt chừng một cái, lão tử đánh không thể đánh, trông thấy huyết còn trong mặt, tiến vào tuyệt vọng chi trong tháp muốn chết ta. Ai, hồ ly đại hiệp bất đắc dĩ địa lắc đầu, nói ra, ngươi cái này lá gan không khỏi cũng quá nhỏ hơn, thật sự là không giống nam nhân. Không giống nam nhân. Ngươi đây là ý gì? Dám nói lão tử không là nam nhân. Tin hay không lão tử hiện tại tiểu đánh ngươi, dẹp chết ngươi. Trương Hảo Hảo giống như là bị giẫm phải cái đuôi kịt tì giống như, thoáng cái nhảy lão cao, kêu lên, ngươi dám nói lão tử không là nam nhân. Ngươi có biết hay không, lão tử là thê thiếp thành đàn, mỗi ngày chơi bầy bổ đùa như nhũ ra. Lão tử có phải là nam nhân hay không, ngươi đi hỏi hỏi ta ra nữ nhân chẳng phải sẽ biết rồi. ta lại chưa nói ngươi không phải, nói đúng là ngươi không giống hồ ly đại hiệp nói ra, ngươi nếu là thật là nam nhân, rõ ràng liền cái tuyệt vọng chi tháp cũng không dám xông vào một lần. Xông tuyệt vọng chi tháp. Lao tử có bệnh A. Trương Hảo Hảo đắc chí vừa lòng nói. Sau khi nói xong, đông nhiên lại chứng kiến hồ ly đại hiệp cái kia xem thường ánh mắt nhi, trong nội tâm một hồi không thoải mái, không khỏi nghĩ đến, mẹ hắn, không phải là tuyệt vọng chi tháp mà nếu đổi lại vừa rồi, tuyệt vọng chi tháp còn chưa mở khải thời điểm, bản thân chắc chắn sẽ không nói cái gì khoác lác. Nhưng là hiện tại nha, tuyệt vọng chi tháp đã mở ra, phụ cận cũng không có tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa, sung sung lão sói vây đuôi lại có thể như thế nào đây. Vì vậy, trong chớp mắt, Trương Hảo Hảo sửa lại ý, đột nhiên biến thành một bộ mây trôi nước chảy đại cao thủ hình tượng, nói ra, ai sư phụ, kỳ thật ngươi nhìn lầm ta cũng không phải ta không muốn đi tuyệt vọng chi tháp, mà là lao đại trong tay hắn tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa chỉ có ít như vậy, không đủ dùng a lao đại tuyển định người cũng không ít, ta lại thế nào không biết xấu hổ lãng phí lao đại cơ hội. Cho nên Trương Hảo Hảo dừng một chút, còn nói thêm, cũng không phải ta không muốn đi, mà là ta không có như vậy cơ hội à. Nguyên lai ngươi rất muốn đi. Hồ Ly Đại Hiệp đột nhiên hai mắt bắt đầu tỏa sáng, hỏi, xú tiểu tử, ý của ngươi là nói, nếu là có cơ hội, ngươi nhất định sẽ đây. Đó là đương nhiên Trương Hảo Hảo Hảo khi nói, đáng tiếc không có cơ hội a. Ai nói không có cơ hội? Hồ Ly Đại Hiệp vỗ đùi, sau đó run lên tay, tại Trương Hảo Hảo trước mặt cũng đã xuất hiện một cái vòng tròn tròn lỗ đen. Lô đen phía trên, hiện hiện lấy một rách dưới tòa nhà hình tháp. Thấy như vậy một màn, Trương Hảo Hảo tiểu như cùng là bị kẹt ở cổ con vịt giống như, há to miệng ba. Hảo Hảo a, ta biết ngay, ngươi khẳng định không phải cái loại này không có truy cầu người nột thân làm một cái tu sĩ, nếu như ngay cả cái này điểm điểm nhi khó khăn cũng không dám trực diện, cái kia còn có thể xem như tu sĩ gì. Đã ngươi bây giờ muốn đi tuyệt vọng chi tháp, sư phụ ta liền đem ta thật vất vả giấu lại đến tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa tặng cho ngươi, tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, ngươi nhất định phải hảo hảo luyện tập ta thần cầm môn tuyệt thế công pháp, tranh thủ còn sống đi ra. Hồ Ly Đại Hiệp vỗ Trương Hảo Hảo bả vai, vui mừng địa hét lớn. A chà mẹ nó ngươi. Ngươi. Ngươi. Trong tay ngươi như thế nào còn có một cái chìa khóa? Cái này có hay không có lầm? Cái này không hợp với lẽ thường mà nói. Trương Hảo Hảo chỉ vào trước người lỗ đen, hét lớn. Có cái gì không hợp với lẽ thường hay sao? Cái chìa khóa chứa ở trong chữ vật giới chỉ, mở ra thời gian hội hơi chút kéo dài sau vài phút đấy. Hồ Ly Đại Hiệp nói ra. Ân. Trương Hảo Hảo hiểu rõ, bất quá, lại để cho hắn tiến tuyệt vọng chi tháp. Loại chuyện này, hắn mới không đây này, cho nên, Trương Hảo Hảo đông nhiên nắm ở Hồ Ly Đại Hiệp, sau đó phi thường dùng sức địa thuận tay đẩy, sẽ đem Hồ Ly Đại Hiệp cho đẩy vào trong hắc động. Hắc hắc hắc. Cùng ta đấu lao giả kia. Cuối cùng không cần gặp lại ngươi rồi. Trương Hảo Hảo dứt lời, phủi tay, đồng nhiên lại phát hiện, Hồ Ly Đại Hiệp rõ ràng lại từ trong hắc động đi ra. Hồ Ly Đại Hiệp vừa ra tới về sau, liền bất đắc dĩ nói, Hảo Hảo à lại nghịch ngợm, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Xảy ra một lần tuyệt vọng chi tháp về sau, và năm ở trong không cho phép lần thứ hai tiến vào, cho nên, sư phụ ta coi như là bị ngươi đẩy mạnh đi, còn có thể lại bị nhổ ra. Ai nha, thời gian nhanh đến Hảo Hảo, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Hảo Hảo luyện tập ta thần cầm môn tuyệt thế công pháp, ngàn vạn không muốn ném ta thần cầm môn mặt. Cha mẹ nó nghe xong Hồ Ly Đại Hiệp cái này giải thích, Trương Hảo Hảo thiếu chút nữa có trực tiếp ngất đi, đi vào một lần về sau, vạn năm ở trong không thể lại đi vào lần thứ hai. Cái này quy định là lừa bịp đây này a là. Ý tứ này chẳng phải là nói, bây giờ cách cái này cái chìa khóa gần đây chính mình, phải tiến tuyệt vọng chi trong tháp đi. Hán Trương Hảo Hảo hiện tại qua đường làm quan rộng mở, mỗi ngày đều là hoang âm không chịu nổi. Có thể tuyệt đối không có muốn vào tuyệt vọng chi tháp ý tứ a, tuyệt vọng chi trong tháp sẽ có hắn muốn sủ nữ sao? Có hay không có hay không có? Không được, nhất định phải vội vàng đem cái hắc động này dẫn tới người khác trên người. Trương Hảo Hảo hạ quyết tâm, con mắt ngắm tới, ngắm đi qua, bề ngoài giống như cuối cùng chỉ có thấy được quái vương một người. Vốn là vẫn còn nhìn có chút hạ hê quái vương xem xét Trương Hảo Hảo ánh mắt kia nhi, lập tức cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Dứt lời, quái vương lập tức hướng về sau Huyền Thiên Tông bay đi. Cái này Trương Hảo Hảo ánh mắt kia nhi, hắn nhìn xem tiểu không thoải mái a, cái kia nói rõ là muốn tìm thế tội cứu non mà. Quái vương trưởng lao chớ đi chớ đi, Trương Hảo Hảo sẽ cực kỳ nhanh đuổi theo, kêu lên, đợi một chút, chúng ta chờ ta tại hạ có chút việc nhỏ nhi muốn cùng người thương lượng. Trương Hảo Hảo phía sau cái mông, cái hắc động kia chăm chú theo sát hắn, truy a truy đấy. Quái vương ở đâu muốn phản ứng Trương Hảo Hảo a, chỉ cho là nghe không được. Ngay tại quái vương chạy ra thật xa, Trương Hảo Hảo khóc giống lưu nước mắt thời điểm. Quái vương chợt nghe bên cạnh có người nói, ai nha, ngàn vạn đừng làm cho tiểu tử này đuổi theo a, hắn không tiến tuyệt vọng chi trong tháp rèn luyện, lại làm sao có thể sẽ trở thành tức giận cái gì hậu. Quái vương A, ngươi tốc độ này quá chậm, nói không chừng đã bị hắn cho đuổi theo rồi, hay vẫn là ta mang ngươi phi phải nhanh một ít. Cái này bay đến quái vương bên cạnh nói chuyện, lại đúng là hồ ly đại hiệp. Hồ ly đại hiệp vì để cho Trương Hảo Hảo tiến vào tuyệt vọng chi trong tháp, có thể nói là nhọc lòng A. À, đông nhiên tầm đó, quái vương chỉ cảm thấy một loại phi thường dự cảm bất tường bao phủ lên trong lòng. Chúng ta, đi đừng. Vừa mới nói xong, quái vương chỉ cảm thấy trước mắt tựu như cùng là nổi lên một trận gió giống như, cái gì đó đều cực kỳ mơ hồ, muốn nói tốc độ, tại toàn bộ huyền thiên tông nội, tuyệt đối là hồ ly đại hiệp đệ nhất. Ô ô ô ô, lão tử không muốn chết á, lão tử không muốn tiến tuyệt vọng chi tháp á, lão tử chóng mặt huyết á, đi vào về sau làm sao có thể còn sống đi ra a? Ta mới nạp thứ 103 phòng tiểu thiếp a, nàng về sau không phải được thủ hoạt quả a. Trương Hảo Hảo chống chân địa cảm giác trước mắt cái hắc động kia càng biến càng lớn, lại không có chút nào biện pháp, cái này lỗ đen giống như có lẽ đã nhận thức chuẩn hắn rồi, hắn đi tới chỗ nào, cũng theo tới chỗ đó. Ai cái chìa khóa đại ca, chúng ta thương lượng một chút như thế nào đây? Kỳ thật ta một chút đều không thích tiến tuyệt vọng chi tháp, xem quyển sách này người cũng biết, ta chóng mặt huyết a, đi vào về sau là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi buông tha ta, khắc tìm một cái như thế nào đây? C. Cái gì? Ngươi để cho ta đề cử. Tiểu hồ ly đại hiệp cái kia lão tạm chủng kỳ thật tiểu rất không tệ đấy. Trương Hảo Hảo cảm giác càng ngày càng mạnh lực hấp dẫn, trên mặt biểu lộ càng ngày càng bi thúc. A a a a a a. Chậm một chút nhi, chậm một chút nhi, đồng nhiên tầm đó, Trương Hảo Hảo đã nghe được quái vương tiếng gào thét. Sau đó, hắn liền trông thấy hồ ly đại hiệp ôm quái vương ở trước mặt hắn đống nhiên ngừng lại, thập phần làm dáng cười cười, hèn mọn bị ổi nói, quái vương, ngươi cái này yên tâm a, thiếu chữ Hảo Hảo tiểu gia hỏa kia, tiểu là tốc độ mau nữa, chẳng lẽ còn có thể đuổi đến coi trọng ta hay sao? Quái vương im lặng địa nhìn xem chính ở một bên nhìn mình Trương Hảo Hảo, nói ra, hồ ly đại hiệp, ta cũng không phải sợ Trương Hảo Hảo đuổi theo ngươi. Ta là sợ ngươi đuổi theo hắn à, con mẹ nó tốc độ có thể hay không không muốn nhanh như vậy, không lâu sau đều vòng quanh huyền thiên tinh dạo qua một vòng rồi. Lúc này, Trương Hảo Hảo đống nhiên cảm giác được, sau lưng lỗ đen lực hấp dẫn tựa hồ càng ngày càng mạnh, mà quái vương cái này thập phần tốt đẹp hấp dẫn hỏa lực mục tiêu cũng ngay tại phụ cận. Hắn ở đâu cam lòng buông tha cơ hội tốt như vậy. Vì vậy, Trương Hảo Hảo phi thân hướng về quái vương lao đến. Chỗ nào đâu này? Chỗ nào đâu này? Hoa Trương Hảo Hảo tiểu tử này thật đúng là tại hắn làm sao có thể nhanh như vậy. Đang khi nói chuyện, hồ ly đại hiệp lơ đãng địa một cước, vừa vặn đá vào quái vương trên mông đít. Vì vậy, muốn phi thân né tránh quái vương đột nhiên bay về phía chính hướng phía hắn xông lại Trương Hảo Hảo. Sau đó phanh một thanh âm vang lên động, hai người kịch liệt địa ôm lại với nhau. Mặt đối mặt, thân thể đối với thân thể, được rồi, kỳ thật càng thêm mấu chốt chính là miệng đối miệng. Á á á, hồ ly đại hiệp há to miệng. Sau đó, chỉ thấy vèo thoáng một phát, quái vương, Trương Hảo Hảo hai người bỗng nhiên cùng nhau biến mất không thấy. Về phần cái hắc động kia, đã ở đem hai người nuốt mất về sau, triệt để biến mất. Anh hồ ly đại hiệp bỗng nhiên tầm đó đánh cho cái bệnh sốt rét, sau đó theo bên trên bắt đầu run, một mực run đến sau gót chân, hai người này, khẩu vị nhi nặng như vậy à. Sau khi nói xong, hồ ly đại hiệp lại bỗng nhiên nghĩ đến, không đúng tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa, một cái chìa khóa chỉ có thể dung hạ được một nhân tài là. Hai người bọn họ vừa rồi như thế nào đều tiến vào. Chẳng lẽ, tuyệt vọng chi tháp khẩu vị nhi cũng nặng như vậy rồi hả? Còn có, quái vương vừa rồi tại sao phải đột nhiên tiến lên sau đó thân? Ân, đông lạnh thật đáng thương a. Cuối cùng, hồ ly đại hiệp được ra một cái đầy đủ lại để cho tất cả mọi người sụp đổ kết luận, thằng này căn bản cũng không có nghĩ đến, quái vương sở dĩ tiến lên, hoàn toàn là vì hắn vừa rồi xoay quanh thời điểm, thuật khởi một cước mới có thể tạo thành hậu quả như vậy đấy. Cùng thời khắc đó, Huyền Thiên Tông, tông chủ cung nội. Kỳ Nhi Yến Na theo Hà phụ, Hà mẫu trong phòng lui đi ra, đi đến bên hông trong phòng, rồi vung tay lên, một cái lô đen xuất hiện ở trước người. Muốn bỏ xuống ta? Ở đâu có dễ dàng như vậy? Linh Thú Tông địa chỉ cũ. Đúng vậy, địa chỉ cũ. Hiện tại Linh Thú Tông đã bị Kim gia hoàn toàn chiếm cứ. Trước kia Linh Thú Tông gần kề chỉ có thể cũng coi là Kim gia một chỗ gia tộc phân địa phương. Địa chỉ cũ phụ cận một khỏa phế khí tinh cầu bên trên. Chu Định Phong hưng phấn mà nhìn xem trước người cái hắc động kia, cắn răng tức giận nói, tuyệt vọng chi tháp ha ha ha, Huyền Thiên Tông Thanh Hoa Tần Thiên Long các ngươi chờ chờ ta ra tuyệt vọng chi tháp, ta nhất định sẽ. Ha ha ha ha ha. Liệp nhân Tần gia. Tần Thiên Long lẻ loi một mình lên một tòa truyền tống trận, ba quang lóe lên về sau, đã đến một khỏa hoàng vu tinh cầu phía trên. Tinh cầu ở trong, một tòa nho nhỏ có tranh phòng độc lập với trong đó. Tần Thiên Long tiến vào cỏ tranh trong phòng, liền chứng kiến Tần Thiên Hùng đang ngồi ở phía trước, chờ đợi mình. Thiên Hùng huynh trưởng, ngươi nói đích tôn cố ý đầu nhập vào ta dưới trướng, có thể thật sự. Tần Thiên Long dứt lời, ngồi xếp bằng xuống hỏi, lúc trước, hắn nhận được Tần Thiên Hùng phái người mang đến tin tức, nói là đích tôn cố ý muốn ủng hộ Tần Thiên Long, hẹn Tần Thiên Long một người đến đây trao đổi. Tần Thiên Long cũng không nghi ngờ gì, hắn cũng không tin, Tần Thiên Hùng có cho hắn chơi loại này âm như quỷ kế dũng khí, liền lẻ loi một mình đến đây rồi. Tần Thiên Hùng mỉm cười, nói ra, Thiên Long tiểu đệ, ca ca ta đã nói như vậy rồi, chẳng lẽ còn có thể có giả hay sao? Trong khoảng thời gian này đến nay, Thiên Long tiểu đệ chăm lo việc nước, rất được lao tổ tông, gia chủ đích hậu ái, Thiên Long tiểu đệ vị trí gia chủ đã vững như Thái Sơn, ca ca ta tự biết không sánh bằng tiểu đệ, hiện tại cũng chỉ có đầu hàng tiểu đệ. Cái này là ca ca ta đại biểu đích tôn đầu nhập vào cho quyết tâm của ngươi, ngươi mà lại nhìn xem. Tần Thiên Long nhận lấy chữ vật giới chỉ, thần thức thăm dò vào trong đó. Sau đó liền phát hiện, một cái lô đen đột ngột địa xuất hiện ở trước người, lập tức đem chính mình cho bao trùm rồi, không ngừng mà hướng về trong đó hút đi. Tuyệt vọng chi tháp. Ngươi thật ác độc tâm, ngươi sẽ không sợ đem mình góp đi vào. Tần Thiên Long chịu biến sắc. Tần Thiên Hùng khẽ cười nói, thành đại sự người. Cái nào bất đắc dĩ thân mạo hiểm? Ngươi nếu không phải chết, ta đích tôn lại làm sao có thể hội có cơ hội? Thiên Long tiểu đệ, một đường đi tốt, thần gia là của ta rồi. Nhìn xem Tần Thiên Long bị lỗ đen một ngụm nuốt mất, Tần Thiên Hùng mới ra cỏ tranh phòng, tiến vào truyền tống trận, về tới gia tộc ở trong, bay về phía Tần Bá Thiên chỗ tinh cầu phía trên. Giây lát, chốc lát về sau, Tần Thiên Hùng theo một cái trên truyền tống trận đi xuống, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, mang trên mặt một bộ người thắng dáng tươi cười. Tần gia là của ta rồi. Như là hắn suy nghĩ, Tần Bá có trời mới biết Tần Thiên Long rõ ràng tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, Tần Bá Thiên liền nguyên nhân cũng không hỏi thoáng một phát, tự lại để cho Tần Thiên Hùng tạm thời đại lý Tần Thiên Long, xử lý Tần Thiên Long phụ trách sự tình. Cái này đại lý, chỉ cần là cái người bình thường đều có thể nghe được đi ra, gần kề chỉ là một cái quá độ mà thôi, chờ thêm bên trên một thời gian ngắn, Tần Thiên Long mệnh bài vừa vỡ, đến lúc đó, Tần gia tự nhiên tới tay. Cho dù Tần Thiên Long có thể theo tuyệt vọng chi trong tháp còn sống đi ra thì như thế nào? Chỉ cần Tần Thiên Hùng thủ đoạn đủ cương ngạnh, tại trong khoảng thời gian này ở trong nắm giữ đại cục, đến lúc đó, hắn tiểu là đệ nhất thuận vị. Tần Thiên Long, vĩnh viễn đều chỉ có thể xếp tại vị thứ hai. Ngay tại lúc đó, tại rất nhiều địa phương, không ít tu sĩ đều bị trước mắt đột nhiên xuất hiện lỗ đen cho hút vào. Những tu sĩ này bên trong, có biết rõ tuyệt vọng chi tháp, đã chuẩn bị cho tốt đi vào tiến hành cái kia cựu tử nhất sinh thí luyện có tắc thì căn bản chính là mơ hồ, vốn là chỉ đường tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa đẹp mắt, bảo lưu lấy thú vị kia mà, bị không nghĩ qua là cho hút vào. Những tu sĩ này, thực lực cao có thấp có, riêng phần mình bất đồng. Ngay tại tuyệt vọng chi tháp mở ra cái kia một khỏa, hơn vạn cái tu vi tất cả không giống nhau tu sĩ, theo trong vũ trụ biến mất, tiến nhập một cái tên là tuyệt vọng chi tháp địa phương. Chương 555, tiến vào tuyệt vọng chi tháp. Vạn chữ đại trương. Chương 555, tiến vào tuyệt vọng chi tháp, vạn chữ đại, đến địa chỉ internet. Chương 556, quái dị thú xảo. Vạn chữ đại trương. Chương 556, quái dị thú xảo. Vạn chữ đại trương. Trong vũ trụ, tất cả đại thú xảo ở chỗ sâu trong. Một cổ có chút cường đại ma lực không biết từ chỗ nào tuôn ra, lập tức đem chọn cái thú xảo trong ngoài đều cho kéo vào đặc biệt huyết sắc ma khí bên trong. Tại thú xảo ở trong tất cả hẻo lánh, theo ma khí chính là đại lượng gia tăng, mỗi chỗ địa phương huyết kén một tên tiếp theo một tên xuất hiện, huyết khí phiên cuồn. Loại hiện tượng này, đối với những này đóng tại thú xào ở trong tu sĩ mà nói, có thể nói là lại quen thuộc bất quá. Những tu sĩ này cả đám đều sắc mặt đại biến, bắt đầu rất nhanh địa công kích tới thú xào các nơi huyết kén. Một nhóm người đã bắt đầu hướng về thú xào bên ngoài đang tại nghỉ ngơi tu sĩ bộ đội hét lớn, mau chút ít cầu viện thú xào ở trong huyết kén số lượng gia tăng gấp 3. Nên đón lớn nhất lúc buộc phát kỳ lại để cho từng cái tông môn lập tức triệu tập lực lượng, toàn lực đóng ở thú xảo. Giống nhau tin tức, từ khác nhau thú xảo nội không ngừng truyền ra. Toàn bộ trong vũ trụ, từng tông môn đều đã nhận được tin tức này, không ai dám lãnh đạm, lập tức triệu tập nổi lên sở hữu còn sống sức chiến đấu lượng, bắt đầu từng bước điệu tiến vào thú xảo ở trong, phá hư khởi đủ loại kiểu dáng huyết kén. Một ít cấp thấp quái vật huyết kén ấp trứng tốc độ rất nhanh, thậm chí đã ấp trứng ra đi một tí quái vật. Đại lượng tu sĩ lại cùng những này quái vật chiến đấu lại với nhau. Trong vũ trụ, một tòa thất cấp thú xảo ở trong. Hồ Tôn, Toán Vô Sách, Bắc Cung Vô Địch, Tần Bá Thiên còn có Hồ Điệp Yêu 5 người phân thân tề tụ không sai. 5 người đều sững sờ địa nhìn trước mắt nghiêm chỉnh phiến tượng trưng cho đại thừa kỳ tu sĩ khủng bố huyết kén, mặt sắc mặt ngưng trọng. Sau một lát, hay vẫn là Bắc Cung Vô Địch dẫn đầu phá vỡ yên lặng, thở dài một tiếng, nói ra, quả nhiên, tuyệt vọng chi tháp một khai, sở hữu thú xào bị tuyệt vọng chi tháp ma khí ảnh hưởng, cũng tiến nhập ngàn năm một lần lớn nhất buộc phát kỳ lần này buộc phát, khách quan tại trước kia, muốn lợi hại nhiều lắm. Hồ Tôn nhẹ gật đầu, nói ra, xem ra, chúng ta cái này một bả lao cốt đầu, lại muốn phải liều mạng những này quái vật nếu là thật lao ra một hai cái, toàn bộ vũ trụ cũng tiêu. Tần Bá Thiên quay đầu hỏi, xem bói, ngươi già như vậy đã nửa ngày, ngược lại là bói toán ra có tới không? Làm cho lần này thú xào buộc phát lợi hại như vậy nguyên nhân, còn không có tìm ra. Không có có hay không căn bản một chút giới hạn đều sở không được toán vô sách một trên hai tay hạ không ngừng mà nhúc đích, tiểu như cùng là đang khiêu vũ một loại, mà trên mặt hắn biểu lộ, cái kia gọi một cái sầu mi khổ kiểm A, quá mơ hồ quả thực quá mơ hồ nhìn không thấu. Bắc Cung Vô Địch thở dài một tiếng, nói ra, tốt rồi, họ Tần ngươi cũng đừng làm khó dễ tính toán lao đầu, thất cấp thú xào ở trong tình huống, tồn tại khó có thể phán đoán. Cái này vài vạn năm đến, tính toán lao đầu được rồi không biết bao nhiêu lần rồi, lại thành công qua mấy lần. Tần Bá Thiên nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nói, lần này, chúng ta đều được dốc sức liều mạng rồi dứt lời. Tần Bá Thiên lại đột nhiên hỏi, nghe nói, Hà tiểu tử ngốc hề hề, ngạnh xanh xanh địa đi tuyệt vọng chi trong tháp rồi hả? Bắc Cung lao đầu tử, ngươi cái này hậu nhân con rể, thật sự là có chút không biết cao thấp, không biết sống chết ta. Bắc Cung Vô Địch sắc mặt chợt biến đổi, hư lạnh một tiếng nói, số ít những này vô dụng tiểu tử này, chính mình muốn tìm chết, ta lại thế nào quản được ở. Tần Bá Thiên nói ra, cái này cũng nói không chính xác, nói không chừng hắn căn bản cũng không phải là đi tìm chết nữa nha. Nói không chừng, lần này hắn một trở lại, trong vũ trụ lại sẽ thêm một cái đằng trước đại thừa kỳ rồi. Hư hư tiểu tử này nếu có thể còn sống trở lại, ta tiểu cảm ơn trời đất rồi. Bắc Cung Vô Địch dứt lời, Hồ Tôn lại bỗng nhiên tiếp lời nói, theo ta thấy, tiểu tử này cũng không nhất định chính là đi bên trong chịu chết. Xú tiểu tử trên người có không ít bí mật, sư phụ của hắn, thậm chí có thể là hỗn loạn tinh vực người ở bên trong nói không chừng, hắn thật sự có nắm chắc, mới muốn đi xông vào một lần đấy. Hỗn loạn tinh vực. Tiểu tử này nếu là thật theo chỗ kia đi ra, vậy chúng ta những lao khốn kiếp này, thật đúng là không ai có thể so ra mà vượt rồi. Toán vô sách rốt cục đỉnh chỉ bói toán, đống nhiên nói ra, ta nhớ kỹ, hỗn loạn tinh trong khu vực, đã từng đi ra một cái thần tôn đúng không? Thiếu chữ người này thực lực cao thâm, rõ ràng có thể đồng thời khống chế 35 phân thân, một thân thực lực, tự là hủy diệt toàn bộ vũ trụ đều là dư xài rồi. Hỗn loạn tinh trong khu vực, căn bản không phải chúng ta có thể tiếp nhận đấy. Hồ Tôn dứt lời, lại bỗng nhiên nói ra, bất quá, trong vũ trụ, ngược lại cũng không phải là không có cái loại này có thể cùng thần tôn một trận chiến người, ít nhất ta biết ngay, tại hạch tâm tinh vực cửa vào, vị kia lão, lao tiền bối một người trông coi ba cái thất cấp thú xào, các ngươi có thể nhớ kỹ. Cái kia lão, lao tiền bối Tần Bá Thiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ giống như, khỏe miệng co quắp rút hai cái, mới còn nói thêm, vị kia lão tiền bối, xác thực là không giống người thường, khác người. Nhưng thực lực của hắn, xác thực là phi thường lợi hại nếu như trong vũ trụ không là có thêm như vậy mấy cái siêu cấp nhân vật lợi hại. Cái gì kiếm tiêu giao thứ nhất, long càn khôn thứ hai, ta cái này chỉ không có thành tựu bán yêu, đều có thể được cho vũ trụ top 3 chẳng phải nghe thấy, nhưng cái kia chính thức tiền bối cao nhân, há lại sẽ ham những này phàm tục trong thế giới công danh lợi lộc. Hồ Tôn lắc đầu, nói ra, Hà Lâm Hoa tiểu tử thúi này, ở mọi phương diện mà nói, xác thực là lực lượng 10 phần. Lúc trước ta còn khởi qua thu đồ đệ ý niệm trong đầu, kết quả bị hắn không chút do dự cho cự tuyệt. Ta nếu không có đoán sai, tiểu tử này hoặc là tại hỗn loạn tinh trong khu vực có sư phụ, hoặc là chính là vị ở ẩn lão tiền bối đồ đệ. Như thế cũng có khả năng. Bắc Cung Vô Địch chép miệng ba miệng, sau đó mới quay đầu nói ra, Hồ Điệp Yêu, ngươi gần đây tốt nhất hay vẫn là yên tĩnh một ít. Ta nghe nói, ngươi những cái kia thủ hạ, còn có một chút hạ hạt tông môn, rõ ràng đã vụng trộm địa hướng tiểu tử kia xuất thủ. Khuyên ngươi một câu, không nên đụng người, không muốn loạn đụng có người, không hề giống chúng ta những lao gia hỏa này đồng dạng dễ khi dễ. Đúng vậy a tiểu tử kia nếu là thật cùng những cái kia láo tiền bối có quan hệ, ngươi đến lúc đó tiểu là muốn mạng sống, cũng khó khăn rồi. Toán vô sách cũng chợt nói một câu. Hồ Điệp Yêu sắc mặt biến hóa, nói ra, chư vị tiền bối, tại hạ nhưng tuyệt đối không có cái loại nảy tâm tư a, nói không chính xác, lại là cái kia không có thành tiểu thủ hạ vụng trộm địa một mình động thủ a. Hồ Điệp Yêu, ngươi lấy cớ này, cũng không biết dùng đã bao nhiêu năm, xin nhờ lần sau tìm một cái tốt đi một chút nhi lý do có được hay không? Bắc Cung Vô Địch tiếp tục đâm kích hắn, lần trước hơi kém sẽ đem ta đau lòng tiểu Yến Nhi cho đập vào rồi, nếu lần này lại tùy tiện loạn ra tay, coi chừng ngươi tôn giả này danh hảo, danh nghĩa a. Tiểu là đừng tưởng rằng trong tay có một thanh tiên khí, tiểu dám chơi nhiều như vậy mờ ám chúng ta những lao gia hỏa này còn chưa có chết, lần này Thiên Long bị Thiên Hùng cái kia cậu tạm trùng hãm hại, cũng có phần của ngươi nhi a. Thiếu chữ Tần Bá Thiên âm dương quái khí địa nhìn về phía Hồ Điệp Yêu. Hồ Điệp Yêu nói ra, hai vị tiền bối, tại hạ đã nói, những chuyện này, tại hạ cũng không biết rõ tình hình, khẳng định lại là cái nào không biết sống chết thủ hạ làm công việc tốt. Hư Tần Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, mặt có ưu tư chi sắc, ai? Thiên Long lần này bị hãm hại, đã là cựu tử nhất sinh Thiên Hùng tuy nhiên các phương diện chênh lệch đi một tí, nhưng có một khỏa kiêu hùng chi tâm, lại để cho hắn trở thành gia chủ, lại không biết là tốt là xấu rồi. Bắc Cung Vô Địch đột nhiên hỏi, Tần gia lao đầu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Thiên Long tiểu tử lại xảy ra chuyện gì nhi rồi hả? Bị Thiên Hùng hãm hại, đưa đến tuyệt vọng chi trong tháp đi. Tần Bá Thiên bất đắc dĩ nói, a cái này thật đúng là Bắc Cung Vô Địch chép miệng ba miệng, nhìn về phía Toán Vô Sách đạo, tính toán lao đầu, ngươi tiểu một chút cũng không nóng lòng. Toán Vô Sách lắc đầu nói, Thiên Long mệnh lý, hiện tại cũng bị thiên cơ che đậy kín rồi. Ta công lực không đến, căn bản nhìn không ra. Về phần Tần Thiên Hùng Toán Vô Sách nói đến đây, hừ lạnh một tiếng, nói ra, quẻ tượng hùng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ khó giải. Hồ Tôn bỗng nhiên mở miệng nói, tốt rồi, đừng nói những này việc vặt vãnh, Hồ Điệp Yêu, ngươi những cái kia tiểu tâm tư, ta nhất thanh nhị sở. Ta cũng nói với ngươi câu thật sự lời nói, Hà Lâm Hoa tiểu tử thúi kia, là ta bảo hộ người. Ngươi cái này tôn giả nếu muốn sống hảo hảo, cũng đừng tùy tiện thò tay. Đương nhiên, ngươi nếu muốn cùng ta khoa tay múa chân, ta Hồ Tôn cũng muốn gặp hiểu biết thức ngươi Hồ Điệp song đao. Hồ Điệp Yêu biến sắc, không dám trả lời. Đóng ở thú xảo, là trọng yếu nhất. Đợi lát nữa ba ngày, những này quái vật trứng sắp ấp trứng ngày, chúng ta cùng một chỗ động thủ định không thể để cho cái này đại thừa kỳ quái vật, ấp trứng ra một chỉ. Vũ trụ ở trong tình huống, Hà Lâm Hoa cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại, Hà Lâm Hoa đã xuất hiện ở một cái trôi nổi đầy màu xanh da trời sương mù địa phương. Cảnh giác địa đánh giá bốn phía. Nơi này chính là trong truyền thuyết tuyệt vọng chi tháp. Cái này cũng không có nhìn ra có cái gì dị thường a, bốn phía ngoại trừ trở nên lam lam bên ngoài, giống như cũng không có gì quá biến hóa lớn. Hà Lâm Hoa một bên nghĩ ngợi, một bên cẩn thận từng ly từng tí địa đẩy mạnh lấy. Từ khi cảm giác được quanh người hoàn cảnh biến hóa về sau, Hà Lâm Hoa lập tức đem luyện hồn thần điện nội thực lực vượt qua nguyên anh hậu kỳ gọi về đi ra, thủ hộ lấy chính mình. Đã đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm, bất kể thế nào nói, bảo hộ an nguy của mình, mới được là hàng đầu muốn bảo hộ an nguy của mình, tự nhiên là muốn đem sở hữu chiến lực đều cho lấy ra rồi. Bốn phía đây là cái gì sương mù? Như thế nào chỉ có thể miễn cưỡng xem thấu chung quanh 2m không gian? Rõ ràng liền thần thức dò xét đều có thể cho ngăn chặn thần trí của ta vừa mới phóng ra ngoài 10m tả hữu, rõ ràng tiểu tán không xuất ra đi. Hà Lâm Hoa âm thầm nói thầm lấy, lại quay đầu nhìn về phía dưới thân đạo, tiểu ảnh, ngươi đi ra ngoài, cha nhìn một chút bốn phía tình huống. Đúng vậy, lão đại. Tiểu ảnh, chính là độc ảnh thuộc tính kỳ lân danh tự. Thanh âm vừa dụng, một cái ảnh tử chậm rãi theo Hà Lâm Hoa dưới thân thoát ly đi ra, huyền hóa thành một chỉ đầy người cao thấp đều là bọc mủ kỳ lân bộ dáng, hướng về bốn phía dò xét, tìm tòi. Hoàng Tiểu Nha, ngươi thần thức phóng ra ngoài, có thể dò xét phạm vi là bao nhiêu? Hà Lâm Hoa bỗng nhiên lại há mồm hỏi. Âm ma cổ vương trả lời ngay nói, hồi chủ nhân. Nhiều lắm là 100m chung quanh những này màu xanh da trời sương mù có cổ quái, cái này không giống như là bình thường sương mù, giống như là một loại quái vật phát ra quái dị sương mù. Ngăn cách thú. Khổ Lâm bỗng nhiên mở miệng, nói ra cái tên như vậy. Ngăn cách thú. Đó là cái quái gì? Hà Lâm Hoa có chút hiếu kỳ, theo miệng hỏi. Khổ Lâm lập tức giải thích nói, ngăn cách thú, là một loại hiếm thấy thú xảo nội sinh quái vật. Loại này quái vật nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy. Cũng không có gì quá mạnh mẽ sức chiến đấu. Nhưng là, loại này quái vật đã có một loại năng lực, có thể đem thú xào ở trong huyết khí, rót vào một loại kỳ dị năng lượng, ngăn cách các loại năng lượng thấu thị cùng dò xét. Nghe nói, tại lục cấp thú xào phía trên, loại này quái vật đã rất phổ biến rồi. Nhưng là tại cấp thấp thú xào bên trong, rất ít xuất hiện loại này quái vật. Lục cấp thú xào phía trên quái vật. Hà Lâm Hoa chép miệng ba miệng, chợt nói ra, chúng ta vận khí có lẽ không có kém như vậy. Gặp được cái này cái gì ngăn cách thu à? Thiếu chữ. Hà Lâm Hoa dứt lời, đống nhiên cảm giác được dưới chân có chút mềm đấy. Ân, dưới chân có chút mềm, các ngươi có hay không phát giác? Hà Lâm Hoa đột nhiên hỏi nổi lên người chung quanh. Khổ Lâm, âm ma cổ vương nhị người cùng nhau nhìn về phía dưới chân, lập tức sắc mặt đại biến, cùng nhau kẹp lên Hà Lâm Hoa, hướng về không trung bay đi, đồng thời hét lớn, coi chừng dưới chân không phải thổ địa là một con quái vật chúng ta đi đang trách vật trong mồm. A, Khổ Lâm, Âm ma cổ vương nhị người vừa mới nói xong, còn ở dưới mặt Hùng tiểu muội, tiểu cầu đản, Hà đại, Hà nhị, Hà tam, Hà tứ, Xuân, Phá Luân, tiểu tinh linh còn có một chút linh thú đợi một chút đều cùng nhau thay đổi sắc mặt, hướng về bốn phía không trung bay ra trốn chết. Hoa ô! Đống nhiên tầm đó, phụ cận không khí lưu động tốc độ đống nhiên nhanh hơn, từng đợt gió tanh từ phía dưới truyền đến. Sau đó, chỉ nghe lấy phanh một tiếng vang thật lớn, Hà Lâm Hoa bọn người vừa rồi đứng đấy địa phương, đã hoàn toàn khép kín ở, không có một tia khe hở. Bốn quả khoảng chừng 20 m dài ngắn răng nanh giao thoa mà ra, sắc bén vô cùng. Đông đông đông đông. Một hồi động tĩnh về sau, một cái cự đại địa quái vật xuất hiện ở mọi người trước người. Quái vật kia thân cao, khoảng chừng bên trên cao ngàn trượng quái vật đứng dậy về sau, quanh thân những cái kia màu xanh da trời sương mù, lập tức bị rút sạch đen lờ nhiều, mà chung quanh cảnh sát, cũng rốt cục hiện ra. Hà Lâm Hoa bọn người hiện tại vị trí hoàn cảnh, là một cái cự đại và sâu ưu huyệt động ở trong. Ngoại trừ trước mắt quái vật bên ngoài, chung quanh trên vách tường, trên mặt đất, còn có không ít cấp thấp quái vật bám vào trong đó, bay tới bay lui đấy. Càng những người cảm thấy da đầu run lên, là chung quanh phủ giữa không trung nghiêm chỉnh phiến huyết kén. Tại đây huyết kén, đều là màu xanh da trời huyết kén theo huyết kén nhấp nhô chấn động bên trong có thể cảm giác được ra, bên trong huyết kén khí tức cực kỳ khổng lồ, huyết kén ấp trứng đi ra quái vật, thực lực rất có thể là ở phân thần kỳ đỉnh phong tà hữu. Cha mẹ nó đây là cái gì địa phương quỷ quái nhìn xem chung quanh huyết kén, Hà Lâm Hoa tự nhiên có thể nhận được, bọn hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh, hẳn là tại thú sào bên trong, bất quá, cái này con mẹ nó thật đúng là gặp quỷ rồi hắn không phải có lẽ tiến nhập tuyệt vọng chi tháp sao. Hiện tại như thế nào sẽ xuất hiện tại như vậy đại vóc một cái thú sào bên trong? Ai hắn meo có thể nói rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Âm ma cổ vương nghe Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi, lập tức trung thực địa báo cáo nói, hồi công tử, tại đây hẳn là một tòa thú sào hơn nữa hẳn là một tòa tứ cấp đỉnh phong thú sào. Nói nhảm Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, hắn vừa rồi câu nói kia, chỉ là tại tự hỏi mà thôi. Âm ma cổ vương còn nói thêm, công tử, lão nô có ý tứ là nói, công tử khả năng vận khí không tốt lắm, vừa mới truyền tống vào tuyệt vọng chi trong tháp, lại vừa vặn bị truyền tống đến nơi này loại tứ cấp thú xào bên trong. Tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, ngay sau đó tiểu cho đổ tứ cấp thú xào bên trong. Hà Lâm Hoa nghe âm ma cổ vương cái này phỏng đoán, im lặng địa trợn trắng mắt, bất quá, Hà Lâm Hoa rất nhanh lại đã đồng ý âm ma cổ vương cái này phỏng đoán. Nếu như không là vì như thế, cái kia còn có thể là bởi vì sao? Sau đó, Hà Lâm Hoa lại đưa ánh mắt nhìn về phía trước mắt cái này thân cao đạt tới hơn 1.000 trượng quái vật, thần thức dò xét phía dưới, Hà Lâm Hoa lại phát hiện, trước mắt quái vật kia nhìn xem khổ người nhi rất kinh người, rõ ràng gần kể chỉ là một chỉ phân thần kỳ đỉnh phong quái vật đối phó loại này quái vật, Hà Lâm Hoa đã không biết đã có bao nhiêu lần kinh nghiệm. Trong nháy mắt, âm ma cổ vương lập tức đâm xuyên mà ra, quái vật quanh người hộ thể linh lực lập tức tiêu tán. Sau đó huyền âm kiếm mang theo một hồi bóng kiếm, rất nhanh địa thiết cắt phía dưới. Cái này con quái vật đã bị chặn ngang chặt đứt. Sau đó lại là một chuỗi bóng kiếm phía dưới, cái này con quái vật đã hoàn toàn bị cắt thành thịt nát. Ngăn cách thú một chỉ thực lực cường đại ngăn cách thú, tại Hà Lâm Hoa thủ hạ, tiểu như cùng là quang thí thí mỹ nữ giống như, muốn như thế nào khi dễ, tiểu như thế nào khi dễ. Ngăn cách thú vừa chết, xuân thân thể ở trong lập tức kéo dài ra n đầu thực nhân hoa đằng, đem những cái kia nghiền nát khối thịt từng cái bao trùm, hấp hệ. Tại một đống khối thịt vụn nhi bên trong, một cỗ sắp mục nát sinh vật đống nhiên xuyến đi ra, lớn tiếng kêu lên, lao đại ta vừa mới phát hiện, cái này hình như là một con quái vật a. Trở lại a. Hà Lâm Hoa im lặng nói, quái vật kia đều bị giết chết rồi, ngươi mới phát hiện. Vừa mới ngươi đi làm cái gì rồi hả? Đã xác định hoàn cảnh chung quanh, tựu là tại thú xào ở trong. Hà Lâm Hoa lập tức phân phó nói, trước phá đi chung quanh trên tường sở hữu huyết kén, sau đó xác định thú xào cửa ra vào, chúng ta đi ra ngoài trước nói sau. Thú sào nhìn như sinh trưởng tại các loại kỳ quái địa phương một loại béo thịt hình dáng vật thể, nhưng trên thực tế, nhưng lại một loại dị độ không gian đồng dạng tồn tại trừ phi là tìm được thú sào cửa ra vào, bằng không, muốn thông qua bạo lực phá đi thú sào phía trên mục bích, thoát đi đi ra ngoài, căn bản chính là vọng tưởng. Cái loại này không biết lượng sức hành vi, kết quả duy nhất, tự là hội mang đến cho mình nguy hiểm lớn hơn nữa mà thôi. Hà Lâm Hoa cái này một chuyến trong thủ hạ, âm ma cổ vương, khổ lâm hai người, hay vẫn là phi thường am hiểu thăm dò thú sao đấy. Bất quá không lâu sau, hai người cũng đã điều tra tốt rồi cơ bản phương hướng, hướng Hà Lâm Hoa hồi báo cho một tiếng. Về sau, Hà Lâm Hoa mang theo chính mình một chuyến thủ hạ, một đường phá hư lấy huyết kén, giết chóc lấy một ít lạc đàn quái vật, hướng về cửa ra vào bay đi. Bất quá, Hà Lâm Hoa đoạn đường này đã bay không có bao lâu thời gian, liền đã nhận ra không thích hợp nhì, đúng vậy, tình huống chung quanh, quả thực quá không đúng. Nhi Hà Lâm Hoa bọn hắn đoạn đường này rết tới đây, rõ ràng chỉ đụng phải vụn vặt lẻ tẻ không đến 100 con quái vật, thậm chí còn, trong đó thực lực mạnh nhất, cũng không quá đáng là xuất khiếu kỳ sơ kỳ quái vật mà thôi. Cái này tòa thú sao, theo vừa rồi bên trong huyết kén, còn có cái con kia bị giết chết ngăn cách thú đến xem, nói. Rõ tiểu là một tòa tứ cấp thú sao, một tòa tứ cấp thú sao bên trong, làm sao có thể cũng chỉ có như vậy một ít cấp thấp quái vật. Đại phôi đản, tình huống nơi này, nguy hiểm thật có chút quái gì a. Tiểu tinh linh kỳ kỳ chẳng biết lúc nào bay đến Hà Lâm Hoa trên người, đặt mông ngồi ở trên bờ vai, nói ra. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, chung quanh thật sự là quá mức an tĩnh một ít, loại tình huống này, không đúng lắm. Tất cả mọi người, đều đề cao cảnh giác, một khi phát hiện có cái gì dị thường, lập tức báo cáo. Tất cả mọi người lên tiếng, tỏ vẻ sáng tỏ. Ngay sau đó, riêng phần mình đều hết sức vẫn duy trì chính mình mạnh nhất chiến lược trạng thái, tiếp tục hướng về cái này tòa thú xảo cửa ra vào vọt tới. Ước chừng đã qua có tiểu nửa giờ, Hà Lâm Hoa một đoàn người đi một chút ngừng ngừng, rốt cục thấy được cái kia trường tượng trưng cho thú xảo cửa ra vào miệng rộng. Thế nhưng mà, dọc theo con đường này, cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, lại để cho Hà Lâm Hoa chờ trong lòng người ngược lại cảm thấy càng thêm không an toàn rồi. Công tử, cửa ra vào đã đến. Người xem, nếu không lão nô trước cùng Khổ Lâm cùng đi bên ngoài nhìn xem. Âm ma cổ vương cẩn thận từng ly từng tí địa xem xét lấy bốn phía, hỏi. Hà Lâm Hoa do dự một chút, đem ngốc nghếch vô tâm cái này một đôi nhi cực phẩm cho gọi về đi ra, phân phó nói, Hoàng Tiểu Nha, ngươi mang lấy hai người bọn họ ra đi xem, nếu là có cái gì dị thường, tự lập tức lui trở lại. Trung quanh loại này quỷ dị tình huống, lại để cho Hà Lâm Hoa càng ngày càng sợ không được đầu óc. Theo đạo lý nói, Hà Lâm Hoa tại tiến vào ở trong đó thời điểm, rõ ràng chỉ có Nguyên Anh kỳ thực lực áp bọn hắn hiện tại, hẳn là ở vào thuộc về Nguyên Anh kỳ tu sĩ hoạt động nơi tầng thứ tư A. Coi như là tuyệt vọng chi tháp ở trong đã tan vỡ mất, Hà Lâm Hoa vận khí cũng phi thường không tốt, vừa vận tiến đụng vào 4 tầng ở trong ít có tứ cấp thú xào loại này. Bất quá, cũng không ứng nên xuất hiện loại này quỷ dị tình huống A. Thiếu chữ. Hà Lâm Hoa thần thức, lại cùng rùa khổng lồ liên hệ rồi thoáng một phát. Kết quả hay vẫn là liên lạc không được. Rùa khổng lồ cùng Hà Lâm Hoa ở giữa tinh thần liên hệ, có thể nói là mật thiết nhất rồi. Hà Lâm Hoa hiện tại lại có thể biết liên lạc không được rùa khổng lồ, loại tình huống này, thật đúng là hiếm thấy. Thú xào ở trong cách trở. Đó căn bản không có khả năng nhớ ngày đó, Hà Lâm Hoa tại thú xào ở trong, làm theo nhi có thể cảm giác được thú xào bên ngoài tình huống giải thích duy nhất, tự là chung quanh thật sự là rất cổ quái rồi. Âm ma cổ vương mang theo ngốc điếc. Vô tâm cái này một đôi nhi kẻ dở hơi sau khi ra ngoài, không bao lâu công phu tiểu lại đã bay trở lại, báo cáo nói, công tử, bên ngoài nhìn về phía trên cũng không có gì dị thường. Theo thú xào cửa ra vào hướng ra phía ngoài trong vòng trăm dặm, hết thảy đều rất bình thường, không có bất kỳ nguy hiểm. Lại là không có bất kỳ nguy hiểm. Bên ngoài tuyệt đối an toàn, lại để cho Hà Lâm Hoa trong nội tâm càng thêm lo lắng. Lớn như vậy một tòa tứ cấp thú xào, hiện tại làm sao có thể sẽ là giống tuyết. Thú xào trong ngoài ngay cả quái vật đều không có, cái kia còn cũng coi là cái gì thú xào. Chẳng lẽ cái này thú xào là bị người phong ấn đã qua? Cái này cũng không đúng a. Hà Lâm Hoa bọn người đoạn đường này rết đi ra, trọn vẹn phá hủy hơn 100 triệu cái huyết kén. Những này huyết kén một khi ấp trứng đi ra, tự là hơn 100 triệu chỉ là quái vật a. Thú xào bên trong có lớn như vậy tiềm lực, nhưng lại không có gì quái vật trông coi, cái này quá không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ những này quái vật rõ ràng chơi nổi lên không thành kế? Cái này hắn mèo ố cũng không có khả năng a. Công tử, người xem nên làm cái gì bây giờ? Âm ma cổ vương lại hỏi. Hà Lâm Hoa suy tư một lát, giây lát, chốc lát về sau, cắn răng nói, mặc kệ cái này thú xào bất kể thế nào nói, chúng ta đều được lao ra hiện tại tất cả mọi người theo sát rồi, coi chừng một ít, bay ra ngoài nhìn xem. Dứt lời, Hà Lâm Hoa đã trước đã bay đi ra ngoài. Sau đó, Khổ Lâm, Tiểu Tinh Linh, Xuân Đợi một chút cũng đều nhất nhất theo đi ra. Bên ngoài cảnh sắc, cùng thú xào bên trong cũng không giống nhau. Thú xào bên trong, thuần túy đúng là một đống màu xanh da trời thạch đầu, nhục bích, còn có màu xanh da trời huyết khí. Mà thú xào bên ngoài, ánh sáng muốn mạnh hơn rất nhiều, không khí cũng khôi phục bình thường nhan sắc. Sau khi đi ra, Hà Lâm Hoa lập tức dẫn đầu phòng ngự. Nhưng phòng ngự chỉ chốc lát về sau, cũng không có nên đón bất luận cái gì công kích thú xào bốn phía, quả thực tiểu là trống giống địa một mảnh, cái gì đó đều không tồn tại. Cha mẹ nó đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Tương đối với cái này loại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, khủng bố, run lên yên tĩnh, Hà Lâm Hoa hiện tại thậm chí còn thậm chí nghĩ đồng nhất phiếu vé hợp thể kỳ quái vật chơi solo. Công tử, chung quanh xác thực không có bất kỳ nguy hiểm. Âm ma cổ vương, Khổ Lâm hai người lại ở chung quanh dò xét một lần, nhỏ giọng địa trả lời. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, thân thức khẽ động, lại để cho ảnh kỳ lần trực tiếp tàng hình ly khai, điều tra tình huống chung quanh đi. Phải nói dạng này một cái yên tĩnh vô thường địa phương, không có bất kỳ nguy hiểm, Hà Lâm Hoa mới không tin đây này. Công tử, chúng ta bây giờ âm ma cổ vương cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, bất động, chờ. Tình huống chung quanh không đúng lắm. Dứt lời, Hà Lâm Hoa lại thần thức cùng rùa khổng lồ liên hệ rồi thoáng một phát, kết quả còn không có bất kỳ phản ứng nào. Quái! Coi như là thú xào ngăn cách, ta cái này cũng đã ra thú xào rồi, lại làm sao có thể còn cùng rùa khổng lồ liên lạc không được. Tiểu Yến Nhi tiểu nha đầu này, hiện tại cũng không biết có cái gì không nguy hiểm. Hà Lâm Hoa trong miệng nói thầm lấy, không khỏi có chút hối hận, đem Bắc Cung Yến cũng mang vào thú xào ở trong rồi. Vốn là hắn còn nghĩ đến, tiến vào thú xào về sau, lập tức sẽ cùng Tiểu Yến Nhi tụ hợp đấy. Kết quả nhưng bây giờ xuất hiện loại tình huống này. Thần thức cảm ứng không đến, vậy nhất định là có đồ vật gì đó ngăn chặn thần thức. Ngăn chặn thần thức, hội là vật gì đâu này? Dị độ không gian. Ngăn cách thú. Nghĩ tới thần thức rất có thể là bị ngăn cách thú cho ngăn chặn rồi, Hà Lâm Hoa trong đầu không khỏi toát ra một cái hoang đường nghĩ cách. Sau đó, Hà Lâm Hoa rồi lập tức đem loại ý nghĩ này vung ra đầu bên ngoài, làm sao có thể? Loại tình huống này, có lẽ không có khả năng xuất hiện đi. Thiếu chữ. Còn có, Hà Lâm Hoa lại bỗng nhiên nghĩ đến, Hồ Ly Đại Hiệp tựa hồ đã từng nói qua, người tại tiến nhập tuyệt vọng chi tháp về sau, không trung hội hiện ra ba tòa bảo tháp hình dạng bầu trời. Chỉ phải nghĩ biện pháp tiến vào cái này ba tòa bảo tháp, thông qua khảo nghiệm về sau, là có thể tự động tấn cấp tiếp theo tầng. Thế nhưng mà, hiện tại Hà Lâm Hoa căn bản là nhìn không tới không trung ba tòa bảo tháp. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Hà Lâm Hoa nghĩ đến, tâm tình có chút bực bội, đồng nhiên quay đầu hỏi âm ma cổ vương đạo, Hoàng Tiểu Nha, ngươi nói, chúng ta hiện tại có thể hay không vẫn còn thú xào bên trong? Vẫn còn thú xào bên trong? Cái này, điều này sao có thể? A âm ma cổ vương lắc đầu, nói ra, vừa rồi chúng ta đã ra tứ cấp thú xào rồi, lại làm sao có thể vẫn còn thú xào bên trong? Thú xào bên trong phủ lấy một cái thú xào. Loại tình huống này, ta còn cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua đây này. Hà Lâm Hoa cũng lắc đầu, đối với chính mình cái này kỳ tư diệu tưởng, có chút im lặng, được rồi, hay vẫn là nhìn xem tiểu ảnh mang đến tin tức xấu đi. Thú xào bên trong phủ lấy một cái thú xào, loại tình huống này, xác thực là rất không có khả năng. Trong lúc bất chi bất giác, đã là tiểu nửa giờ đi qua. Đông nhiên tầm đó, phù giữa không trung, ảnh kỳ lân hướng về Hà Lâm Hoa bọn người vị trí rất nhanh địa bay tới, một bên phi còn một bên hô, lao đại không tốt rồi chạy mau a, trong lúc này thật kỳ quái a, ta vừa mới tại bốn phía đi lòng vòng, rõ ràng phát hiện 6 tòa tứ cấp thú xảo. 6 tòa tứ cấp thú xảo. Điều này sao có thể? Âm ma cổ vương, Khổ Lâm hai người cùng nhau giống lên một tiếng, trong đôi mắt chậm là không tin. Phải biết rằng, tại trong vũ trụ, thú xảo phân bố nói như vậy, đều là có thêm khu vực tính đấy. Một chỗ địa vực xuất hiện một chỗ thú xảo về sau, tại đồng nhất trên vị trí, hoặc là nói là tới gần vị trí, căn bản tiểu không khả năng xuất hiện lần nữa thú xảo, bởi vì bất đồng thú xảo ở giữa lẫn nhau bài xích tính, xuất hiện thú xảo về sau, rất có thể tiểu là thú xảo ở giữa lẫn nhau tranh đấu càng là cao cấp thú xảo, hắn khu vực tính lại càng là lợi hại. Nhưng là hiện tại, ảnh kỳ lân mang đến tin tức lại nói, nó vừa rồi đi dạo thoáng một phát, lại phát hiện 6 tòa tứ cấp thú xảo. Đợi đến lúc ảnh kỳ lân rơi xuống, Hà Lâm Hoa thần sắc mặt ngưng trọng mà hỏi thăm, 6 tòa tứ cấp thú xảo, ngươi xác nhận không có nhìn lầm? Không có, đương nhiên đã không có. Ảnh kỳ lân hồi đáp, lão đại, tranh thủ thời gian ly khai cái này địa phương quỷ quái a, ta vừa mới chỉ là nhìn một bộ phận địa phương mà thôi, liền phát hiện 6 tòa tứ cấp thú xảo, cái này vẫn có địa phương khác không có xem đây này, nếu như nếu toàn bộ đều chạy một lượng, kề bên này thú xảo số lượng, chỉ sợ muốn tại 20 tả hữu rồi. Ngươi có phát hiện hay không ngăn cách thú? Hà Lâm Hoa bỗng nhiên tầm đó, hỏi một cái không hề liên quan vấn đề. Ảnh kỳ lân lắc đầu nói, như thế không có phát hiện, lão đại, của ta truyền thừa trí nhớ nói cho ta biết, ngăn cách thú chỉ có thể đủ tồn tại ở thú xào ở trong, căn bản không có khả năng thoát ly thú xào mà tồn tại, một khi thoát ly thú xào, ngăn cách thú sẽ bởi vì ma lực gián đoạn, cuối cùng nhất già yếu mà chết. Lão đại, chúng ta bây giờ, không đúng lắm a, nếu tại đây không phải thú xào, vậy thì hẳn là dị độ không gian rồi. Dị độ không gian, một mảnh cùng tồn tại tại dị độ không gian bên trong thú xào. Con mẹ nó đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Hà Lâm Hoa đầu óc càng ngày càng hỗn loạn, có chút không rõ ràng cho lắm. Do dự một chút về sau, Hà Lâm Hoa duỗi vung tay lên, đem mục tiêu lớn hơn, mà lại rõ ràng thủ hạ đều cho thu hồi luyện hồn thần điện ở trong. Sau đó, trong tay hắn chỉ quyết véo động phía dưới, kim mục áo choàng hiệu quả xuất hiện, Hà Lâm Hoa cả người đã ẩn nấp tại không trung. Ảnh kỳ lân giấu ở Hà Lâm Hoa ảnh tử ở bên trong, âm ma cổ vương, khổ lâm hai người hóa thành hồn phách, ngốc nghiết vô tâm hai người trực tiếp hợp thể, đã trở thành mạnh nhất trạng thái, bám vào tại Hà Lâm Hoa trên người, cẩn thận từng ly từng tí địa bảo hộ lấy Hà Lâm Hoa. Đồng thời, U Minh Long cũng hóa thành một đoàn sương mù. Theo ta trước tiên đem bốn phía điều tra bên trên một phen Hà Lâm Hoa cao mày, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí địa điều tra lấy tình huống chung quanh. Chung quanh nơi này diện tích, so về một khỏa tinh cầu cũng tiểu không có bao nhiêu rồi. Hà Lâm Hoa ẩn lấy thân, ngược lại cũng không cần lo lắng bị quái vật cho phát hiện, rất nhanh địa ở chung quanh đi dạo một vòng. Đi dạo xong sau, Hà Lâm Hoa được ra một cái kết luận, chung quanh nơi này tất cả lớn nhỏ, chí ít có lấy 40-50 cái thú xảo, những này thú xảo, đều không ngoại lệ đều là tứ cấp thú xảo. 40-50 cái tứ cấp thú xảo, lại có thể biết lách vào tại một chỗ gần kề chỉ tương đương với một khỏa bình thường tinh cầu lớn nhỏ địa phương, thật sự là khó có thể tưởng tượng hơn nữa, cái này 40-50 cái tứ cấp thú xảo, căn bản không có một điểm điểm nhi thú xảo xứng đáng tình huống. Như là thú xảo bên ngoài đại lượng quái vật tụ tập, ma khí phiên cổn cái gì đấy. Hà Lâm Hoa thậm chí còn tiến nhập trong đó một chỗ thú xảo ở trong trai nhìn một chút, kết quả ngoại trừ phát hiện một đường huyết kén bên ngoài, rõ ràng liền một con quái vật đều không có loại tình huống này, làm sao có thể không quỷ dị. Hà Lâm Hoa cái này đi dạo một vòng nhi, tuy nhiên phát hiện một ít giải rác quái vật, nhưng xác thực không có phát hiện ngăn cách thú. Đã không có ngăn cách thú, cái kia còn có thể ngăn chặn Hà Lâm Hoa cùng rùa khổng lồ ở giữa thần thức liên hệ, cũng chỉ có dị độ không gian. Tại đây, sẽ là một cái dị độ không gian. Công tử, tình huống nơi này cực kỳ cổ quái, liên tiếp 40-50 cái thú xào, nhưng phụ cận lại không có bất kỳ cùng ngoại giới tương liên cửa ra vào, đó căn bản không hợp với lẽ thường. Á âm ma cổ vương thần thức truyền âm, cùng Hà Lâm Hoa nói chuyện với nhau, đương nhiên, âm ma cổ vương trong nội tâm còn có một câu không có nói ra. Nhiều như vậy thú xào, cái kia đem có lại để cho tất cả mọi người cảm thấy khủng bố quái vật chế tạo tổng sản lượng A khủng bố như vậy quái vật chế tạo lượng, nhưng là tại đây một khu vực ở trong, lại yên tĩnh lại để cho người sợ hãi A. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, tại đây nhất định có cái gì cổ quái. Coi như là dị độ không gian, cũng có thể có một đầu cơ bản thông đạo cửa ra vào mới được. Là Hà Lâm Hoa suy tư về, đống nhiên lại ngẩng đầu nhìn hướng về phía không trung, nói ra, không trung còn không có có xem xét qua dị độ không gian cửa ra vào, nói không chừng là trên không trung rồi. Âm ma cổ vương đồng ý gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý hiện ở chung quanh chỉ là lộ ra một lượng cổ quái nhiệt tình. Việc cấp bách, đem cái này nho nhỏ khu vực ở trong tình huống triệt để làm rõ ràng, mới dễ giải quyết. Lập tức, Hà Lâm Hoa hướng về không trung đã bay đi lên. Hà Lâm Hoa tốc độ phi hành cũng không chậm, một giây đồng hồ hướng lên tốc độ phi hành, ít nhất cũng đạt tới vạn mét, nhưng là, tiểu Hà Lâm Hoa tốc độ nhanh như vậy, hướng lên đã bay khoảng chừng hơn 10 phút đồng hồ, còn không có xem đến cực hạn. Hơn 10 phút đồng hồ, cái này đã không sai biệt lắm 1 vạn km. 1 vạn km đều không có bay đến cái này dị độ không gian đỉnh, làm sao có thể không lại để cho người kinh ngạc. Lại là 20 phút đi qua, Hà Lâm Hoa tạm thời ngừng lại, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn chỗ không trong. Khổ Lâm lắp bắp nói, cái này, điều này sao có thể? Đã là 2 vạn km đã ngoài không trung, làm sao có thể còn nhìn không thấy đầu? Đây là một cái gì dị độ không gian? Âm ma cổ vương cũng phụ hòa nói, đúng vậy a, cái này. Loại tình huống này, căn bản không có khả năng tồn tại đấy. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Hiện tại, đây là tồn tại được gọi là hợp lý, đã tại đây phía trên không có cái đầu, nhất định có nhất định được nguyên nhân. Hà Lâm Hoa cúi đầu nhìn phía dưới, hiện tại, Hà Lâm Hoa trước kia đã đi dạo mấy lần cái kia mảnh thổ địa, tại Hà Lâm Hoa trong mắt, đã như cùng là giống như con kiến nhỏ bé, không, liền con kiến đều tính toán đại, phải nói là không chú ý xem, căn bản nhìn không thấy. Nghỉ tạm thoáng một phát, Hà Lâm Hoa lại tiếp tục hướng về không trung phi sông. 1 giờ, 2 giờ, 2 giờ về sau, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên phát giác, không gian chung quanh, tựa hồ đã xảy ra một ít kỳ quái biến hóa. Bốn phía trong không khí, là một ít nhan sắc khác nhau ma khí, đúng là cái loại này chỉ có tại thú xào ở trong, mới có thể xuất hiện ma khí. Sau đó, tại Hà Lâm Hoa quanh người, cũng bắt đầu xuất hiện rải rác quái vật, 1 chỉ, 2 cái, 10 chỉ, 100 chỉ. Theo những này quái vật xuất hiện, Hà Lâm Hoa trên mặt chậm rãi hiện ra dáng tươi cười. Tại Hà Lâm Hoa trong nội tâm, đã loáng thoáng địa có đi một tí so đo trong lòng của hắn, đã có một ít về cái này kỳ dị chi địa phỏng đoán. Theo thời gian trôi qua, chung quanh huyết khí càng ngày càng nặng, đương phủ giữa không trung quỷ dị địa xuất hiện một khỏa cực lớn huyết kén thời điểm, âm ma cổ vương, Khổ Lâm hai người rốt cục không thể lại lần nữa bảo trì bình tĩnh rồi, kìm lòng không được điệu kêu lên, cái này, đây là huyết kén, ấp trứng quái vật huyết kén. Đây không phải tại thú xào bên ngoài sao? Làm sao có thể sẽ xuất hiện huyết kén? Hà Lâm Hoa nói ra, có cái gì không có khả năng? Cái này đã phát sinh, tiểu là có khả năng sự thật chứng minh, chúng ta hiện tại tiểu là tại một cái thú xào ở trong vừa mới một đường hướng lên phi. Trên thực tế tiểu là thú xào bên trong một chỗ vô huyết khí chi địa hướng thú xào đại lộ con đường theo tình huống chung quanh đến xem. Tại đây trước kia cũng hẳn là một chỗ quái vật ấp trứng đấy, bất quá bởi vì có chút nguyên nhân bị vứt đi mất. Hiện tại càng là tiếp cận cái này tòa cự đại thú xào trụ cột vị trí, chung quanh quái vật, huyết kén cũng thì càng nhiều nếu như ta không có đoán sai. Trong chốc lát hai bên quái vật thực lực hội càng ngày càng mạnh, huyết kén số lượng cũng sẽ biết càng ngày càng nhiều. Hà Lâm Hoa vừa nói. Một bên rất nhanh địa tiếp tục hướng về không trung chạy nước rút. Dọc theo con đường này, quả nhiên, quái vật thực lực thấp nhất đều là phân thần trung kỳ, về phần những cái kia phủ giữa không trung, như là rác huyết kén, càng là ẩn chứa khiến người sợ hãi ma khí những này huyết kén, một khi ấp trứng về sau, tuyệt đại đa số đều là phân thần kỳ quái vật a. Hà Lâm Hoa lại hướng lên phi hành một khoảng cách, hai bên rốt cục bắt đầu dần dần xuất hiện các loại nhan sắc sen lẫn nhục bích những này trên thành thịt, ngoại trừ chút ít huyết kén bên ngoài, lại có thể biết là một chương lại một chương cự miệng rộng theo những này trong mồm, một chỉ lại một chỉ thực lực khác nhau quái vật không ngừng lao ra. Sông sau khi đi ra, có ngừng lưu ngay tại chỗ, có tắc thì hướng lên phi hướng về phía. Những này miệng âm ma cổ vương nhìn xem những cái kia miệng, đống nhiên nói ra, cái này. Đây là thú xảo cửa ra vào, những điều này đều là thú xảo cửa ra vào. Âm ma cổ vương nói như thế, có thể nói là một chút sai đều không có ngoại trừ thú xảo cửa ra vào bên ngoài, trên cái thế giới này. Không có cái khác cái gì nứt ra có thể phun ra nuốt vào quái vật đấy. Hiện tại nơi này cửa ra vào đã hội phun ra nuốt vào quái vật, cái kia giải thích duy nhất, cái này là thú xảo cửa ra vào. Không đối với nơi này bám vào lấy huyết kén, tựu là thú xảo bên trong, lại cái này làm sao có thể sẽ xuất hiện thú xảo cửa ra vào. Vấn đề này, căn bản không hợp với lẽ thường. A Khổ Lâm lập tức lắc đầu không nhận âm ma cổ vương thuyết pháp. Âm ma cổ vương nói ra, ngươi nói những này không phải thú xảo cửa ra vào. Vậy ngươi nói những này là cái gì? Chẳng lẽ những này cực lớn xuất nhập miệng, còn có đủ loại kiểu dáng quái vật, cũng sẽ là do lớn cạo đến hay sao? Khổ Lâm lắc đầu nói, cái này. Khổ Lâm xác thực giải thích không đi ra rồi. Hà Lâm Hoa quét mắt chung quanh trên vách tường miệng, còn có trực tiếp huyền nổi giữa không trung huyết kén, trên mặt mang lên một tia như có như không dáng tươi cười, nói ra, hai người các ngươi, chẳng lẽ quên vừa rồi phía dưới những cái kia thú xào sao? À, âm ma cổ vương, Khổ Lâm kinh này một nhắc nhở. Đồng thời tỉnh ngộ đi qua, đúng vậy a, phía dưới có 40-50 cái tứ cấp thú xào, nhưng không có một con quái vật, chẳng lẽ, những này miệng rộng trên thực tế là. Chương 556, quái dị thú xào. Vạn chữ đại chương. Chương 556, quái dị thú xào. Vạn chữ đại, đến địa chỉ Internet. Chương 557, thú xào bên trong đích thú xào, chạy ra dị độ không gian, vạn chữ đại chương. Chương 557, thú xào bên trong đích thú xào, chạy ra dị độ không gian. Vạn chữ đại trương. Hà Lâm Hoa phỏng đoán nói, nếu như ta không có đoán sai, những này cực lớn miệng, trên thực tế tiểu là phía dưới 40-50 cái tứ cấp thú xào một cái khác tiếp cửa vào. Một cái khác tiếp cửa vào. Loại chuyện này, làm sao có thể? Phải biết rằng, toàn bộ trong vũ trụ thưởng thức, tiểu là một tòa thú xào, có mà lại chỉ có thể có một cái cửa ra vào nếu như nếu một cái thú xào, có hai cái hoặc là hai cái đã ngoài tiếp cửa vào. Cái kia thú xảo phòng ngự độ khó không thể nghi ngờ hội tăng cường N nhiều, cái này đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, căn bản chính là một hồi tai nạn. Âm ma cổ vương, Khổ Lâm hai người đều có được không ít thú xảo thưởng thức, bọn hắn rất muốn nói, loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh. Nhưng là kể từ bây giờ loại tình huống này để phán đoán, Hà Lâm Hoa phen này phỏng đoán, rất có thể là chính xác những này cái gọi là đại miệng, trên thực tế tiểu là phía dưới những cái kia thú xảo tiếp cửa vào. Lúc này thời điểm, Hà Lâm Hoa cũng không có thời gian để ý tới âm ma cổ vương, Khổ Lâm hai lòng người tình huống, mà là trong nội tâm đang không ngừng địa phỏng đoán lấy ở trong đó nhân quả, hình thành loại này kỳ diệu hiện tượng nguyên nhân. Lại xông về trước một đoạn, Hà Lâm Hoa ngừng lưu tại một cái miệng rộng phía trên, làm sơ nghỉ ngơi, mới còn nói thêm, những này cái gọi là miệng rộng, có lẽ tiểu là phía dưới những cái kia thú xào tiếp cửa vào, đúng vậy, căn cứ của ta phỏng đoán, cái này thú xào hình thành quá trình, hẳn là như vậy. Hà Lâm Hoa dừng một chút. Lại nói tiếp, nơi này là một cái dị độ không gian, một cái chỉ có lấy rất tiểu nhân ngoại giới cửa ra vào dị độ không gian. Tại nơi này dị độ không gian bên trong, bởi vì thú xảo bộc phát, đột nhiên sinh ra một cái thú xảo. Vừa lúc mới bắt đầu, cái này thú xảo có lẽ chỉ là một cái một cấp thú xảo, thậm chí còn không nhập lưu thú xảo. Bất quá, bởi vì tại đây dị độ không gian cùng ngoại giới thông đạo cũng không tốt lắm, đại lượng quái vật phi không xuất ra đi, mà thú xảo ở trong ma khí cũng tiêu hao không hết. Vì vậy, theo thời gian trôi qua, thú xảo ở trong quái vật càng ngày càng nhiều, quái vật đẳng cấp cũng càng ngày càng cao, thậm chí còn thú xảo đẳng cấp đều đi theo tăng lên. Theo vừa mới bắt đầu không đẳng cấp thú xảo, đến một cấp thú xảo, nhị cấp thú xảo, tam cực thú xảo, mãi cho đến một cái tứ cấp đỉnh phong mạnh nhất thú xảo đã đến tứ cấp đỉnh phong thời điểm, bởi vì tuyệt vọng chi tháp ở trong lực lượng áp chế, thú xảo đẳng cấp không thể xa hơn cao tăng lên, mà thú xảo ở trong quái vật quá nhiều, ma khí như trước rất sung túc, vì vậy, tại một ít không tái sản xuất quái vật, sinh ra quái vật trứng vứt đi thú hang trong huyệt, tiểu lại lần nữa địa ngưng tụ ra mới. Đích thú xảo. Đồng dạng, bởi vì đồng dạng nguyên nhân, đại lượng quái vật xuất hiện, nhưng ma khí như cũng là càng ngày càng nhiều. Vì vậy càng ngày càng nhiều thú xảo sinh ra đời, xuất hiện. Sở hữu quái vật sinh ra, nguyên bản chính là vì giết chóc, phá hư mà tồn tại phía dưới những cái kia thú xảo, nguyên vốn là thuộc về một cái thú xảo ở trong, căn bản không có có đồ vật gì đó có thể phá hư đấy. Cho nên, thú xảo ở trong vì càng thêm thuận tiện mà đã tiến hành diễn hóa, tự xuất hiện loại này miệng đồng dạng cửa ra vào. Theo những này cửa ra vào, càng ngày càng nhiều quái vật sẽ xuất hiện tại nguyên thủy thú xào đại lộ lên, cùng nhau hướng biện pháp lao ra cái này dị độ không gian. Hà Lâm Hoa đem chính mình phỏng đoán sau khi nói xong, mới lại mỉm cười hỏi, các ngươi ngược lại là nói, của ta cái này phỏng đoán, có phải hay không chính xác? Âm ma cổ vương, Khổ Lâm hai người đều lâm vào trong yên lặng. Tuy nhiên hai người bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng lại đều nhận đồng, Hà Lâm Hoa nói loại tình huống này, rất có thể là thật, rất có thể tiểu là chân thật tồn tại bất quá. Loại này thú xào bên trong còn có thể sinh ra thú xào, thậm chí còn xuất hiện loại này miệng rộng kỳ lạ cảnh tượng, thật sự là lại để cho bọn hắn khó mà tin được mà thôi. Dù sao, tại toàn bộ trong vũ trụ mà nói, sở hữu thú xào, còn chưa từng có phát hiện qua loại tình huống này a. Âm ma cổ vương thở dài một tiếng, nói ra, có lẽ, cái này cũng là bởi vì tại đây loại này kỳ diệu vị trí, mới sẽ xuất hiện loại tình huống này a. Thiếu chữ ma khí không có biện pháp thổ lộ. Từ đó làm cho loại này hiện tượng kỳ quái, thật sự là khó mà tin được. Nếu là ở ngoại giới, loại tình huống này, có lẽ không có khả năng xuất hiện đi. Thiếu chữ. Hà Lâm Hoa hé mắt, nói ra, không có khả năng xuất hiện. Ta có thể không cho là như vậy muốn ta nói, loại tình huống này, hoàn toàn tiểu là cả vũ trụ tình huống. Ân. Âm ma cổ vương, Khổ Lâm hai người cũng đều sờ không được đầu óc, bọn hắn làm không rõ ràng lắm. Hà Lâm Hoa tại sao phải đem loại này hiện tượng kỳ quái cùng toàn bộ trong vũ trụ thú xào liên hệ. Hà Lâm Hoa nói ra, nếu đem vũ trụ trở thành một cái chính thể, trở thành một cái rất lớn dị độ không gian, những này trong vũ trụ tất cả lớn nhỏ thú xào, không phải là không cùng những này miệng rộng đồng dạng tiếp cửa vào. Các ngươi ngược lại là nói, nếu như cái này phỏng đoán không khả năng, những này thú xào đến tột cùng là từ đâu mà đến, bởi vì nguyên nhân gì mà sinh ra. Hoặc là nói, chúng ta toàn bộ vũ trụ, trên thực tế ngay tại một cái lớn nhất thú xào ở trong. Tê âm ma cổ vương, Khổ Lâm hai người đồng thời ngược lại hút một hơi khí lạnh. Chơi ạ, nếu theo Hà Lâm Hoa cái này góc độ đến nói, Hà Lâm Hoa loại này phỏng đoán, tuyệt đối là không gì đáng trách, thậm chí còn rất có đạo lý. Thế nhưng mà, nếu theo toàn bộ vũ trụ, cả nhân loại, hoặc là nói toàn bộ vũ trụ sở hữu sinh vật có trí khôn góc độ đến xem, cái này rất có thể chính là một cái lớn nhất bi kịch. Công tử, ngài lần này phỏng đoán, thật sự là quá mức lớn mật đi một tí. Loại lời này, như không phải tất yếu, hay vẫn là không muốn cùng người khác nói rồi. Một cái không cẩn thận, thậm chí còn sẽ khiến cái gì đại bạo động. Khổ Lâm bây giờ đối với Hà Lâm Hoa là tâm phục khẩu phục, bất kể thế nào nói, Hà Lâm Hoa có thể được ra như vậy một phen phỏng đoán, mặc kệ chính xác hay không, cũng đã rất lợi hại bọn hắn suy nghĩ vấn đề thời điểm, có đôi khi thậm chí hay vẫn là theo bản thân suy nghĩ, mà Hà Lâm Hoa suy nghĩ vấn đề thời điểm, tại trong lúc lơ đãng, lại đã bắt đầu đứng tại toàn bộ vũ trụ góc độ đến phân tích vấn đề loại này độ cao. Bọn hắn có thể đến không được a? Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói ra, lần này phỏng đoán, ta lại làm sao có thể tùy tiện cùng người khác nói. Dù sao, cũng quá kinh thế hai tục đi một tí, nếu không là lần này kiến thức cái này thú xào bên trong thú xào, chỉ sợ Hà Lâm Hoa cũng sẽ không biết được ra như vậy một cái kết luận. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Hà Lâm Hoa còn nói thêm, những này quái vật xuất hiện, chính là vì giết chóc. Mà chúng ta bây giờ đang ở thú xào bên trong. Những này quái vật căn bản phát huy không xuất ra cái tác dụng gì. Bọn hắn vì mình giết chóc, nhất định sẽ không ngừng mà hướng về nguyên thủy thú xảo cửa ra vào chỗ đó phóng đi, muốn lao ra cái này dị độ không gian, thực hiện bọn hắn giết chóc cho nên, muốn chạy ra cái này thú xảo, thậm chí còn chạy ra cái này dị độ không gian, chỉ muốn đi theo những này quái vật xông hướng mặt ngoài là được rồi. Âm ma cổ vương, Khổ Lâm hai người đều Hà Lâm Hoa fan này phỏng đoán, tự nhiên đều không có điều gì dị nghị rồi. Hà Lâm Hoa vẫn còn kim một áo choàng ẩn nấp bên trong, chung quanh những này cấp thấp quái vật căn bản phát giác không được Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa vì bất việc nhi, cuối cùng dứt khoát ngồi ở một cái quái vật trên lưng, do cái này con quái vật mang theo về phía trước phi. Ước mạc phi lại có 2 đến 3 giờ thời gian, chung quanh hội tụ địa quái vật càng ngày càng nhiều, mà những cái kia thú xào trên thành thịt miệng rộng cũng càng ngày càng nhiều. Cả cái cự đại trong thông đạo, dầm dạp chẳng chịt quái vật số lượng, nói là vượt qua 1 tỷ, chỉ sợ cũng không phải là chi đã qua. Hà Lâm Hoa, âm ma cổ vương, Khổ Lâm bọn người nhìn xem chung quanh nhiều như vậy quái vật, đều là sắc mặt tái nhợt, toàn thân run lên, may mắn Hà Lâm Hoa trên người có kim mục áo choàng, có thể tại đây một đám quái vật loại này ẩn nấp hành tung. Nếu không, bọn hắn muốn tử như vậy một đám quái vật bên trong xung phong liều chết đi ra ngoài, quả thực tiểu là tại tìm chết ta. Quả thật, Hà Lâm Hoa tại đối mặt hợp thể kỳ trở xuống đích tu sĩ, quái vật lúc, xác thực có tuyệt đối ưu thế. Nhưng là đây là thành lập tại địch nhân số lượng ít dưới tình huống. Nếu là thật như là như bây giờ, vừa mở mắt tiểu là 1 tỷ, 10 tỷ quái vật, Hà Lâm Hoa nếu trả hết đi chém giết, cái kia quả thực tiểu là muốn chết ta. Thú sao ở trong quái vật, mặc dù lớn bộ phận là cận thân, nhưng thực sự có viễn trình công kích. 1 tỷ con quái vật hợp lực, băng phong sâu độc tiểu là dù thế nào lợi hại, cũng hóa giải không hết cái loại này cường độ công kích ta. Tại đây miệng, số lượng thật đúng là không ít ta. Âm ma cổ vương đống nhiên cảm thán một câu. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, đúng vậy a là không ít. Phải biết rằng, toàn bộ thú xào ở trong, thế nhưng mà không cũng chỉ có một cái chi lộ a. Một đoàn người lòng có ưu tư, tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Lại là 30-40 phút về sau, phù giữa không trung ma khí, đống nhiên lại hóa thành như là sương mù một loại, ngưng tụ tại bốn phía, mà Hà Lâm Hoa bọn người thần thức cũng nhận được hạn chế, một lát thoát ly không đi ra. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, là ngăn cách thú lại là ngăn cách thú. Ngăn cách thú loại này ngăn chặn hiệu quả, đối với đảm nhiệm Hà tu sĩ mà nói, đều là chí mạng đấy. Nhưng là đối với những cuộc sống này tại thú xào ở trong quái vật mà nói, lại không có bất kỳ tác dụng gì. Hà Lâm Hoa bọn người vốn là an vị tại một con quái vật trên lưng, rất nhanh địa di động những này, rất nhanh sẽ mặc đã qua những này ngăn cách thú địa bàn. Sau đó, lại xuyên qua mấy lần ngăn cách thú địa bàn về sau, Hà Lâm Hoa mới tại trước mắt phát hiện như ẩn như hiện màu trắng ánh sáng. Cái này ý nghĩa, Hà Lâm Hoa đám người đã tiếp cận quái vật lối ra. Rốt cục nhanh muốn đi ra ngoài rồi. Hà Lâm Hoa khẽ thở dài một tiếng. Sau đó, vậy chỉ đổ thừa vật theo lối ra xuyên ra ngoài, một tiếng kêu to gian. Bốn phía trọng lực tựa hồ trong lúc đó phát sinh biến hóa, cái này con quái vật lật ra một cái 90 độ chỗ cong, sau đó mới đứng vững, cái này bên ngoài trọng lực điều kiện, cũng cùng bên trong hoàn toàn không giống với. Hoặc là nói, cái này thú xào xuất hiện phương vị, cùng ngoại giới điều kiện không gặp nhau. Ra cái này tòa hợp lại kiểu thú xào, Hà Lâm Hoa bọn người cuối cùng thấy được đã lâu cây cối cùng một ít quái vật giống. Đã xuất hiện cây cối, cũng đã nói lên, hoàn cảnh nơi này đã không hề bị đến ma khí chính là ảnh hưởng. Hẳn là tại thú xào ở ngoài. Về phần những cái kia kỳ quái giống, có rất lớn, có cũng rất tiểu. Những này giống trên người không có bất kỳ tánh mạng chấn động, chỉ biết máy móc thức địa hành động lên. Thú xào ở trong quái vật đối với loại này không có sinh mạng chấn động giống hiển nhiên cũng không có hứng thú. Song phương tại đây một khu vực ở trong, có thể nói là bình yên ở chung, không có bất kỳ tranh chấp. Ra thú xào về sau, Hà Lâm Hoa phi thân rơi xuống vậy chỉ đổ thừa vật phần lưng, lập tức tra nhìn một chút tình huống chung quanh. Trung quanh, ngoại trừ thành phiến như mọc thành phiến quái vật bên ngoài, cũng chỉ có những này quái dị giống. Âm ma cổ vương cẩn thận bay khỏi Hà Lâm Hoa trên người, tại những cái kia giống trên người dò xét một phen về sau, mới lên tiếng, đây là máy móc khôi lỗi thuộc về một ít cao cấp tu sĩ khôi lỗi tông kết quả khôi lỗi kết quả, cũng coi là tuyệt vọng chi trong tháp chủ yếu chiến lược một trong, cảm giác nhạy cảm, nhất là đối với linh lực chấn động phi thường mẫn cảm, bất quá, chúng tại sao phải xuất hiện tại tuyệt vọng chi trong tháp? Lại là như thế nào xuất hiện tại tuyệt vọng chi trong tháp? Vẫn luôn là một điều bí ẩn đề. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, tùy ý địa nhìn lướt qua chung quanh quái vật cùng máy móc khôi lỗi, sau đó mới lên tiếng, tốt rồi, không muốn cùng những này quái vật, khôi lỗi dây dưa, chúng ta trước nghĩ biện pháp ra cái này dị độ không gian nói sau. Hà Lâm Hoa lúc trước phỏng đoán, một chút sai lầm đều không có, cái này tòa thú xào, xác thực là ở một cái dị độ không gian ở trong Hà Lâm Hoa tại đây một mảnh phức tạp khu vực ở trong. Căn bản không có phát hiện cái kia tượng trưng cho ở vào tuyệt vọng chi trong tháp ba tòa bảo tháp, loại tình hình này cũng đủ để nói rõ, Hà Lâm Hoa bọn người hiện tại hẳn không phải là tại tuyệt vọng chi tháp chủ không gian đây này. Vâng âm ma cổ vương, Khổ Lâm hai người lên tiếng. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại phái ra một ít hơi cường một ít chiến lực, tại nơi này dị độ không gian bên trong sưu tầm. Không bao lâu, cái này dị độ không gian ở trong tình huống đã bị sở tra nhất thanh nhị sở, cái này tòa dị độ không gian cửa ra vào, cũng tra rất rõ ràng. Lúc này thời điểm, Hà Lâm Hoa chính trợn mắt há hốc mồm mà trừng mắt âm ma cổ vương, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi thăm, ngươi nói cái gì? Ngươi nói những cái kia quái vật rõ ràng tại xếp hàng. Xếp hàng hướng dị độ không gian bên ngoài đi. Âm ma cổ vương tiểu là phát hiện dị độ không gian cửa ra vào người, hắn rất người vô tội nói, đúng vậy à, công tử. Tuy nhiên lão nô cũng không thể tin được, nhưng trên thực tế tiểu là như thế, những cái kia quái vật, tiểu là tại xếp hàng, sắp xếp lấy đội hướng dị độ không gian bên ngoài đi, tại đây cùng bên ngoài tiếp lời, là một cái tự do có rỗi cổng không gian. Cổng không gian ước chừng 30 phút co lại phóng một lần, mở ra thời gian chỉ có 3 giây đồng hồ, lớn nhỏ cũng chỉ có cao 10 mét thấp. Những này quái vật nếu một hống trên xuống, rất có thể sẽ xuất hiện cái gì đại quy mô thương vong, cho nên mới phải xếp hàng A. Âm ma cổ vương dừng một chút, mới còn nói thêm, hoặc là nói là những này quái vật ở trong, còn xuất hiện cái gì trí tuệ kiểu quái vật A. Âm ma cổ vương những lời này, là đối với quái vật xếp hàng một cái bổ sung. Mọi người đều biết, những này quái vật đại đa số cũng chỉ là tham chiếu lấy bản năng đến làm việc, rất có thể sẽ xuất hiện rất nhiều lại để cho người không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng là hiện tại, những này quái vật rõ ràng bắt đầu xếp hàng rồi, cái kia giải thích duy nhất, tự là có thêm trí tuệ kiểu quái vật xuất hiện, hơn nữa chế trụ những này không có trí tuệ quái vật. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, cũng không nói cái gì nữa, cái gì trí tuệ hình quái vật, cùng hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hà Lâm Hoa hiện tại muốn, chính là muốn lao ra cái này dị độ không gian là được rồi. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lại không khỏi nhớ tới Bắc Cung Yến, hắn thần thức cảm ứng thoáng một phát, còn không có cảm ứng được rùa khổng lồ vị trí. Xem ra, muốn tìm được Bắc Cung Yến, cần phải chờ trước ra cái này dị độ không gian mới được a. Hà Lâm Hoa không chút do dự hạ lệnh, mặc kệ ta tàng hình, ngồi ở quái vật trên người, trước ra cái này địa phương quỷ quái nói sau. Ma Cổ Vương, Khổ Lâm chợt đều lên tiếng. Sau đó, Hà Lâm Hoa phi thân lên, tại âm Ma Cổ Vương chỉ dẫn xuống, hướng về dị độ không gian cửa ra vào bay đi. Ước mạc phi có hơn 10 phút, Hà Lâm Hoa cũng đã thấy được cuộc đời này bái kiến kỳ cảnh một trong. Xác thực như là âm ma cổ vương theo như lời, tại đây xác thực có thật dài một đuôi hàng dài, cái này đầu hàng dài đều là một ít quái vật, xem chiều dài ít nhất cũng vô có 10 vạn mét dài rồi. Mà bọn này quái vật số lượng, ít nhất đã ở 10 vạn chỉ đương nhiên, cái này gần kể chỉ là xếp hàng, nếu tính cả chung quanh không có xếp hàng, cái số này tiểu là lật lên gấp trăm lần đều tính toán thiếu được rồi. Theo những này quái vật trên người bay đi, Hà Lâm Hoa ngồi xếp bằng tại phía trước nhất một con quái vật trên đầu. Chờ trước người co lại phóng hình cổng không gian mở ra. Trước mắt cổng không gian, tựu như cùng là trên biển gợn sóng một loại, không ngừng mà lan lộn, tại đây đoàn gợn sóng trung ương, có một cái nho nhỏ lỗ thủng đang không ngừng địa co rút lại lấy. Tại đây con quái vật trên đầu đã ngồi có trong chốc lát, đống nhiên tầm đó, sở hữu quái vật cùng nhau bắt đầu minh gọi. Hà Lâm Hoa tò mò ngẩng đầu lên, lại chứng kiến phủ giữa không trung, hai cái khổng lồ quái vật bay tới, từ trên trời giáng xuống. Sau đó, Hà Lâm Hoa liền cảm giác được dưới thân quái dị hồ động, hướng lui về phía sau rụt một khoảng cách, lại để cho mới tới quái vật xếp hạng trước người của hắn. Về phần Hà Lâm Hoa dưới mông đít mặt cái này con quái vật sau lưng, một tiền lớn quái vật cũng đều cùng nhau hướng lui về phía sau lui, như vậy một đầu dài long vận động, không thể bảo là không đổ sổ a. Thấy được cái này kỳ dị một màn, Hà Lâm Hoa lại có chút ngây dại, cha mẹ nó cái này có hay không có lầm tại đây quái vật, rõ ràng còn có thể chen ngang. Chẳng lẽ quái vật kia bên trong cũng có thái tử đảng hay sao? Hà Lâm Hoa trong đầu kêu loạn mà nghĩ lấy, lại cũng không có miệt mài theo đuổi ý tứ. Bất quá, hiện tại Hà Lâm Hoa dưới thân quái vật đã không phải là xếp hạng đệ nhất, hắn tự nhiên cũng lười được lãng phí thời gian, phi thân vừa mới động, cũng đã đứng ở hiện tại đập tại vị trí thứ nhất vậy chỉ đổ thừa vật cái hót nhi bên trên. Ừ. C. Ngay tại Hà Lâm Hoa hai chân rơi xuống về sau, Hà Lâm Hoa dưới thân vậy chỉ đổ thừa vật bỗng nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng kêu. Sau đó hai cái bóng đèn tựa như mắt to hướng lên một ngắm, giống như đang tìm cái gì tựa như. Không có chứng kiến cái hót nhi bên trên tình huống, cái này con quái vật rõ ràng còn dương lên cánh, trên đầu quét hai cái. Ơ a. Hà Lâm Hoa có chút kinh ngạc nhìn dưới thân cái này con quái vật. Một loại quái vật, trên người nếu là có lấy loại này rất nhỏ động tĩnh nhi, căn bản liền phản ứng đều lười được phản ứng. Nhưng là hiện tại cái này con quái vật lại có thể biết làm ra như vậy rõ ràng và nhân tính hóa động tác. thật sự là quá mức hiếm thấy. Hà Lâm Hoa cười khẽ một tiếng, phi thân lên, tránh thoát cái này con quái vật dò xét, sau đó mới lại cho rơi xuống suy sụp. Bất quá, Hà Lâm Hoa mới vừa vặn rơi xuống, liền cảm giác được sau lưng tựa hồ xuất hiện một cổ linh lực cực lớn, hướng về chính mình quét ngang đi qua. Đồng thời, âm ma cổ vương quát to một tiếng coi chừng, thân hình lập tức hóa thành băng phong sâu độc, chắn Hà Lâm Hoa sau lưng. Một hồi rất nhỏ động tĩnh về sau, Hà Lâm Hoa sau lưng cái kia phiến linh lực triệt để biến mất không thấy gì nữa, mà một con quái vật đại móng vuốt cũng xuất hiện Hà Lâm Hoa vừa rồi đứng thẳng vị trí. Một màn này, coi như là Hà Lâm Hoa không có bị thương, nhưng cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn meo ô may mắn chính mình vừa rồi tránh qua, tránh né, bằng không, hiện tại thật đúng là khó mà nói. Hống hống hống. Đông nhiên tầm đó, vậy chỉ đổ thừa vật phát ra trận trận tiếng giống giận dữ, chung quanh những cái kia quái vật giống như đã nghe được cái gì chỉ lệnh giống như, đột nhiên đồng thời nhắm ngay cổng không gian vị trí, hoặc là viễn chỉnh, hoặc là đánh gần địa lao đến. Tao ít đây là có chuyện gì vậy? Hà Lâm Hoa lại càng hoảng sợ, vội vàng theo cổng không gian vị trí rời, bay đến giữa không trung. Nhìn xem một mảng lớn công kích đem cổng không gian vị trí chôn ở, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều ướt đẫm, nếu như nhiều như vậy quái vật liên hợp công kích, nếu là thật rơi xuống Hà Lâm Hoa trên người. Hống hống hống. Ngay tại Hà Lâm Hoa lòng còn sợ hai thời điểm, đống nhiên lại đã nghe được một hồi quái vật giống lên một tiếng. Sau đó, chỉ thấy lưỡng con quái vật đồng thời hoa chân múa tay vui sướng địa chỉ vào không trung Hà Lâm Hoa vị trí, gào thét lớn. Chung quanh quái vật lại đồng thời đem mục tiêu liếc về phía hai người vị trí, viễn trình, đánh gần cùng một chỗ hoanh tới. Hà Lâm Hoa vội vàng lại trốn, lại vọt đến một bên, mắng thầm, cha mẹ nó đây là có chuyện gì vậy? Kim Mộc áo choàng rõ ràng đã ẩn giấu đi trên người linh lực chấn động cùng thân hình, quái vật kia làm sao có thể còn sẽ phát hiện lao tử. Âm ma cổ vương trả lời ngay nói, công tử, là không trung khí lưu biến hóa phía dưới cái kia lượng con quái vật, rất có thể tiểu là trí tuệ kiểu quái vật, so về một loại quái vật, bọn hắn muốn thông minh nhiều lắm. Khí lưu. Hà Lâm Hoa nghĩ đến cái này khả năng, lập tức cẩn thận từng ly từng tí địa hướng về một bên di động, không có mang theo chút nào khí lưu. Quả nhiên. Cái kia lưỡng con quái vật trí tuệ kiểu quái vật lại chỉ vào Hà Lâm Hoa vừa mới dừng lại vị trí, giống to đại gọi. Sở hữu quái vật lại cùng nhau công kích. Công kích sau khi chấm dứt, cái này hai cái trí tuệ hình quái vật đại khái không có phát giác được tức giận cái gì lưu biến hóa, cũng thời gian dần qua bình ổn lại. Sau đó, chung quanh quái vật cũng đều nhất nhất tản ra rồi. Xa xa, Hà Lâm Hoa nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí địa về tới cổng không gian đoạn trước nhất. Cũng không có mang theo một tia khí lưu. Đã có lúc trước cảnh cáo, Hà Lâm Hoa cũng lười được xa hơn quái vật trên người dừng lại, đem huyền âm kiếm đem ra, ngồi xếp bằng tại huyền âm kiếm trên, chỉ còn chờ cổng không gian mở ra trong nháy mắt, tiểu lập tức chạy đi. Lần này, Hà Lâm Hoa ẩn nấp sở hữu hành tung về sau, xác thực an ổn rất nhiều. Tuy nhiên hắn đang ở đó chỉ trí tuệ hình quái vật trước mắt đổi tới đổi lui, nhưng là vì không có cảm giác nào, cái này con quái vật cũng không có lại tụ tập khởi quái vật vây công Hà Lâm Hoa. Đã qua 3-4 phút về sau, trước mắt co lại phóng hình cổng không gian linh lực chấn động đỗng nhiên càng lúc càng lớn, đợi đến lúc có thể chứa tiếp theo người thông qua thời điểm, Hà Lâm Hoa không bao giờ nữa quản sau lưng tình huống, trực tiếp phi thân về phía trước. Theo ba quang lóe lên, Hà Lâm Hoa cảnh sắc trước mắt dĩ nhiên biến hóa. Nhập mục đích, đầu tiên là một tiền lớn quái vật mà những này quái vật chính vây ở chung quanh, sững sờ, ngẩn người sững sờ địa nhìn xem Hà Lâm Hoa. Ân, bị nhiều như vậy quái vật chằm chằm vào. Hà Lâm Hoa cũng không tự giác địa cảm thấy có chút không đúng lắm, những này quái vật, tự là dù thế nào lợi hại, cũng không có lẽ có thể sẽ phát hiện mình à. Thiếu chữ nhiều như vậy quái vật cùng một chỗ nhìn mình chằm chằm, chẳng lẽ hội là mình bại lộ. Hà Lâm Hoa thử hướng về sau bên trái rời bóng núp đích, quan sát đến những cái kia quái vật phản ứng, kết quả, những này quái vật ánh mắt rõ ràng theo Hà Lâm Hoa di động mà di động. Bên trái, bên phải. Hà Lâm Hoa vòng vo mấy cái qua lại, cuối cùng có thể để xác định. Những này quái vật quả thật có thể đủ xem tới được chính mình. Mẹ hắn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Những này quái vật làm sao có thể hội xem tới được chính mình? Chẳng lẽ cái này kim mổ cáo tràng ẩn nấp hiệu quả, căn bản là con mẹ nó là kéo đi ra hay sao? Còn có, những này quái vật vì cái gì chỉ là nhìn mình, lại không công kích? Ngay tại Hà Lâm Hoa nghi hoặc thời điểm, đột nhiên cảm giác được bốn phía một hắc, ngay sau đó, một cái cự đại quái vật xuất hiện ở Hà Lâm Hoa đỉnh đầu. Cái này con quái vật xuất hiện về sau, lập tức dồn dập địa giống giống hai tiếng, sau đó hai mắt đang nhìn đến dưới thân Hà Lâm Hoa về sau, xấu xí miệng rõ ràng lộ ra nụ cười cổ quái, sau đó đặt mông ngồi xuống. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa vội vàng từ nơi này con quái vật dưới mông đít mặt bay ra, phi ở giữa không trung bên trong, không thể tưởng tượng nổi. Mẹ hắn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Như thế nào sở hữu quái vật đều có thể xem tới được chính mình? Vừa rồi cái này đặt mông ngồi xuống, hẳn là một chỉ trí tuệ kiểu quái vật A. Thiếu chữ nói không chừng tiểu là sắp xếp tại chính mình đằng sau quái vật một trong. Hà Lâm Hoa vẫn còn nghi hoặc thời điểm, cái con kia trí tuệ kiểu quái vật một hồi gầm rú, chung quanh quái vật lại đồng loạt địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, cùng nhau công kích. Hà Lâm Hoa vội vàng tầm đó tránh ra, sau đó hai mắt quét qua, đã đối trước mắt bọn này quái vật số lượng đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ, bọn này quái vật, đại khái chỉ có 3-400 chỉ mà thôi, trong đó phân thần kỳ chỉ có 3-40 chỉ, đại đa số đều là nguyên anh kỳ cùng xuất khiếu kỳ vừa rồi tại cái đó dị độ không gian bên trong. Hà Lâm Hoa không dám công kích những cái kia quái vật, là vì bên trong quái vật số lượng thật sự là quá kinh khủng một ít, tự tiện ra tay, khiến cho vây. Công, Hà Lâm Hoa cũng khó đối phó. Nhưng là hiện tại nha. Trước mắt cũng chỉ có 3-400 con quái vật còn dám đối với tự mình ra tay, quả thực tiểu là muốn chết. Trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa đã có quyết định. Hắn thần thức khẽ động, cùng âm ma cổ vương liên hệ lại với nhau, nói ra, Hoàng Tiểu Nha, lập tức phá vỡ phía trước nhất hàng này linh lực. Âm ma cổ vương nghe theo mệnh lệnh, lập tức hóa thành nghiêm chỉnh phiến băng phong sâu độc, đem trước người một mảnh quái vật hộ thể linh lực cho phá vỡ. Sau đó, Hà Lâm Hoa huyền âm kiếm đâm ra, nghiêm chỉnh phiến quái vật bị cắt hai đoạn, như là hạt mưa nhi tựa như đùng đùng địa hướng phía dưới rơi xuống. Phía dưới, Xuân nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đằng lập tức xuất hiện, đem những cái kia còn lưu có sức sống quái vật đều cho nuốt vào thực nhân hoa đằng ở trong. 3-400 con quái vật, cái này nếu thanh lý đứng dậy, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, quả thực tiểu là dễ dàng. Mấy cái hiệp về sau, coi như là cái con kia trí tuệ kiểu quái vật như trước hô to gọi nhỏ, nhưng căn bản không cải biến được kết quả, sở hữu quái vật đều bị Hà Lâm Hoa giết chết. Thanh lý mất những này quái vật về sau, Hà Lâm Hoa hay vẫn là phi thường đau đầu địa sờ lên cái hót nhì, hắn thật sự là có chút làm không rõ ràng lắm tình huống, những này quái vật đến cùng làm sao thấy được hắn hay sao. Hà Lâm Hoa đang tại vì vấn đề này cảm thấy đau đầu thời điểm, đống nhiên tầm đó, âm ma cổ vương tại Hà Lâm Hoa trước người hiện ra hình đến, chỉ Hà Lâm Hoa đỉnh đầu nói ra, công tử, cũng không biết là lão nô hoa mắt, hay vẫn là chuyện gì xảy ra nhi, lão nô tại công tử trên đầu, thấy được một cái bảo tháp. Cái gì? Bảo tháp? Hà Lâm Hoa không thể tưởng tượng nổi, sờ lên đầu, bất quá, đầu của hắn thượng diện, ở đâu có đồ vật gì đó mà rõ ràng tiểu là không rời du, liền cái giấm đều không có. Bất quá, Hà Lâm Hoa vẫn là không yên lòng, thò tay một cái thủy hệ pháp thuật, lộ ra ngay một mặt thủy kính, trong gương chiếu chiếu. Cái này một chiếu, Hà Lâm Hoa lập tức tiểu cho người dại. Bởi vì Hà Lâm Hoa xác thực theo trong gương chứng kiến, chính mình cái hót nhi thượng diện, tiểu là mang một cái bảo tháp một cái màu vàng kim óng ánh bảo tháp. Cái này bảo tháp cùng sở hữu 9 tầng, trong đó tầng thứ 4 tựa hồ nếu so với mặt khác tầng càng thêm sáng một ít, thượng diện tựa hồ loáng thoáng địa hiển lộ lấy một đầu rất nhỏ đường vân. Cái này đường vân đường, từ dưới lên trên, chậm rãi lay động lấy. Cái này, đây là có chuyện gì vậy? Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Hà Lâm Hoa im lặng địa mở to hai mắt nhìn, trong nội tâm hô to gặp quỷ rồi. Đồng thời, Hà Lâm Hoa cũng cuối cùng biết rõ, những này quái vật tại sao phải phát hiện mình, nói nhảm lớn như vậy vóc một bảo tháp đỉnh tại cái hót nhi lên, những này quái vật nếu còn phát hiện không được chính mình, đó mới có quỷ. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới, nếu như không có đoán sai, cái này bảo tháp hẳn là tại ra cái kia dị độ không gian về sau, mới xuất hiện tại cái hót nhi bên trên đấy. Bằng không, tiểu mình ở dị độ không gian bên trong, thậm chí còn tại thú xào bên trong, đỉnh lấy lớn như vậy một bóng đèn khắp nơi đi dạo, nếu còn có thể còn sống sót, cái kia thật đúng là. Âm ma cổ vương quái dị nói, có lẽ, đây là tiến vào tuyệt vọng chi tháp sau đích tiêu chí à. Tuyệt vọng chi tháp. Hà Lâm Hoa không khỏi ngẩng đầu nhìn bốn phía, dò xét. Bốn phía cùng lúc trước tại dị độ không gian ở trong, lại có một ít bất đồng. Hiện tại, Hà Lâm Hoa có thể theo hư không ở trong chứng kiến, ba tòa cự đại bảo tháp lập trên không trung, phát tán lấy cực nóng hào quang, chiếu sáng phụ cận sở hữu địa phương. Mà ở chung quanh, thì thôi kinh xuất hiện không ít vật khác loại. Ngoại trừ vừa rồi Hà Lâm Hoa bái kiến khôi lỗi bên ngoài, còn có một chút linh thú, hồn thể. Bất quá đối với hiện tại Hà Lâm Hoa mà nói, những này linh thú, hồn thể thực lực hơi yếu, trực tiếp đã bị Hà Lâm Hoa cho bỏ qua mất. Tuyệt vọng chi tháp, tuy nhiên đã sụt xuống, ba tầng phân giới, nhưng nói như vậy, tại tầng thứ 4 bên trong, tối đa vẫn chỉ là nguyên anh, kỳ quái vật, linh thú, khôi lỗi, hồn thể đợi một chút như là xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ tuy nhiên cũng có, nhưng lại ít, dù sao. Kết giới cấm chế tuy nhiên mất, nhưng trời sinh linh lực trói buộc lại hay vẫn là tồn tại đấy. Đây là tuyệt vọng chi tháp tiêu chí. Không có nghe Hồ Ly Đại Hiệp nói về, sẽ xuất hiện loại này tiêu chí A. Hà Lâm Hoa lắc đầu. Âm ma cổ vương nói ra, cái này ai biết. Có lẽ, lần trước cũng đều có cái gì tiêu chí, chỉ có điều Hồ Ly Đại Hiệp không có phát hiện mà thôi. Âm ma cổ vương lời này nói ngược lại là cũng đúng vậy. Bởi vì Hồ Ly Đại Hiệp nói lên cái này tuyệt vọng chi trong tháp sự tình, quả thực tiểu là bừa bãi, hồ ngôn loạn ngữ ai trong đó cao nhất xuất hiện một ít câu, tiểu là ngàn vạn con quái vật truy ta, ta quay lại đầu bỏ chạy đợi một chút. Nói ngắn lại, thằng này tại tuyệt vọng chi trong tháp, tính cả mặt khác tiến vào tuyệt vọng chi tháp người đều chưa từng gặp qua, lại làm sao có thể sẽ biết những thứ khác cái gì đó. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, không hề tại vấn đề này bên trên xoắn suýt rồi. Ra tuyệt vọng chi tháp, Hà Lâm Hoa đầu tiên nghĩ đến, tự nhiên là muốn đi tìm Bắc Cung Yến đấy. Hà Lâm Hoa lập tức thần thức cùng rùa khổng lồ liên hệ, cái này một liên hệ, có thể rốt cục có liên lạc. Căn cứ hai người ở giữa tinh thần cảm ứng, hai người ở giữa khoảng cách, có lẽ tại 100 vạn km đã ngoài dùng Hà Lâm Hoa tốc độ bay đi qua, nếu là không có một ngày thời gian, thật đúng là có chút khó khăn đây này. Hà Lâm Hoa thông qua rùa khổng lồ cùng Bắc Cung Yến liên hệ rồi thoáng một phát, lại để cho Bắc Cung Yến trực tiếp ngồi ở rùa khổng lồ trên lưng, hướng về Hà Lâm Hoa vị trí chạy đến, mà Hà Lâm Hoa cũng lập tức thừa lúc lên U Minh Long, hướng về Bắc Cung Yến vị trí rất nhanh tiến đến. Tuyệt vọng chi trong tháp, một đạo màu vàng đất thân ảnh chung quanh, nổi nghiêm chỉnh phiến màu vàng đất lôi cầu. Những này lôi cầu trên không trung không ngừng mà xoay tròn lấy, chung quanh một chuyến quái vật, linh thú, khôi lỗi chăm chú vây quanh ở bốn phía, thỉnh thoảng địa còn sẽ có một ít tiến vào trong đó, nhưng rất nhanh liền bị những này lôi cầu cho nổ thành mảnh vỡ. Coi như là không có bị tạc thành mảnh vỡ, phù giữa không trung thường thường cũng sẽ xuất hiện một cái cự đại nắm đấm, đem nó trực tiếp đánh gục. Đạo kia màu vàng đất thân ảnh, dĩ nhiên là Kỳ Nhĩ Yến Na. Tiến nhập tuyệt vọng chi trong tháp, đã khoảng chừng cả buổi nhiều hơn. Kỳ Nhĩ Yến Na thực lực vi xuất khiếu kỳ, trực tiếp bị truyền tống đã đến tầng thứ 5. Tiến nhập tầng thứ 5 về sau, Kỳ Nhĩ Yến Na tìm một cái coi như địa phương an toàn, nàng đang đợi Hà Lâm Hoa tiến vào tầng thứ 5 ngày nào đó. Tại tàng trước khi, Kỳ Nhĩ Yến Na đã tại bất đồng địa phương, để lại nàng dấu hiệu. Tin tưởng chỉ cần Hà Lâm Hoa chứng kiến, nhất định sẽ tìm được nàng. Kỳ Nhĩ Yến Na đỉnh đầu, cũng đồng dạng nổi lơ lửng một cái bảo tháp. Cùng Hà Lâm Hoa trên đỉnh đầu chính là cái kia bảo tháp bất đồng, cái này bảo tháp sáng, là tầng thứ 5. Tầng thứ 5 ở trong, một đầu hiện ra kim quang đường cong theo thời gian trôi qua cùng đánh chết quái vật số lượng, mà không ngừng mà nhúc nhích. Na na na na, chúng ta thật sự muốn một mực sống ở chỗ này sao? Tại đây thật kỳ quái, A thổ tinh linh đông đảo theo Kỳ Nhĩ Yến Na ngược bay ra, tại Kỳ Nhĩ Yến Na trước mắt bay tới bay lui. Người Yến Na trong giây lát mở mắt, nói ra, đúng vậy, ta phải đợi hắn. A ha cấp có liên lạc, cuối cùng là có liên lạc. A ha cấp hử, thời gian dài như vậy mới liên hệ ta, thằng này cũng không biết đang làm gì đó, làm cho nhân gia thật lo lắng cho A ân. Chờ thấy về sau, người ta nhất định phải hung hăng địa đánh cho hắn một trận tiểu quy quy, ngươi nói có đúng hay không à? Bắc Cung Yến tùy ý địa ghé vào rùa khổng lồ trên người, cảm giác quanh người hai bên sự vật địa rất nhanh lắc lư, nhảm chán địa lên xuống lấy hai chân. Rùa khổng lồ nghe Bắc Cung Yến câu hỏi, giống giống địa kêu hai tiếng. Bất quá, rùa khổng lồ tuy nhiên dung hợp huyền vũ huyết mạch, lại còn không có học rất biết nói chuyện, như cũng là ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng, thậm chí còn liền thần thức truyền âm đều không rất ưa thích dùng. A nói cũng là A, Bắc Cung Yến cao hứng phi thường, trực tiếp xuyên tạc rùa khổng lồ ý tứ. Vậy chúng ta tiểu nói định rồi, đợi đến lúc trong chốc lát thấy hắn, hai người chúng ta liên hợp đứng dậy, hung hăng địa giao hơn hắn, ngươi có nghe hay không? Nhàm chán Bắc Cung Yến, ở này nhi làm lấy cái này lặp lại và chuyện nhàm chán. Bảo tháp ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ai ngươi sẽ không nói chuyện? Vậy ngươi có thể thực nhàm chán A? Ân, cũng không biết rốt cuộc là ai nhàm chán A? Linh thú thiệt nhiều lợi hại linh thú, ha ha ha ha ha, tại đây quả thực chính là ta linh thú tông thiên đường. A Chu Định Phong hưng phấn mà nhìn xem một cái một chỉ phân thần kỳ linh thú dẫn đầu linh thú tiểu đội, vui tươi hớn hở đấy. Chu Định Phong hiện tại hay vẫn là xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu vi, hai cái đùi như trước còn không có khôi phục, cái này bi thuốc ra hỏa, cũng bị phán định tại trong tầng thứ 5 mặt, đang tại cẩn thận từng ly từng tí địa tại tầng này dây rùa lấy. Hắn hiện nghĩ đến, phải như thế nào theo săn bắt bên trên một chỉ phân thần kỳ linh thú, sau đó phục tùng chi, nhưng hắn vẫn không có chút nào nghĩ đến, mình cũng bị phân thần kỳ linh thú cho chú ý. Không có biện pháp, tha thằng này căn bản cũng không biết, chính mình cái hót nhi lên, lại có thể biết mang một cái bảo tháp. Giống giống TT. Đang tại Chu Định Phong chảy nước miếng thời điểm, đồng nhiên tầm đó, hai cái xuất khiếu kỳ khôi lỗi thú xuất hiện, xoát xoát hai tiếng, hướng về Chu Định Phong chém đi qua. Chu Định Phong bây giờ là cái người tàn tật, liền tu vi cũng chỉ là miễn cưỡng khôi phục, tại nguy cấp này tứ phía địa phương, ở đâu cam lòng tùy ý lãng phí linh lực ra. Kết quả là, Chu Định Phong cao cao địa nhảy lên, hai chân hư đạp, theo hai cái khôi lỗi thú trên người mượn lực nhảy ra, rơi xuống một bên, vội vàng rời đi. Cái con kia phân thần kỳ linh thú quả thật rất mê người, nhưng ở Chu Định Phong xem ra, lại còn không phải nhất mê người đấy. Mang theo mặt khác linh thú phân thần kỳ linh thú, cũng khó đối phó đối với Chu Định Phong mà nói, chỉ có lạc đàn phân thần kỳ linh thú, mới có thể thử phục tùng thoáng một phát. Chu Định Phong không chút nào biết rõ, ngay tại hắn vừa mới thoát đi về sau, cái con kia phân thần kỳ linh thú đã mang theo chính mình tiểu đội lao đến, thuần thục đem hai cái khôi lỗi thú cho hủy đi thành một bộ linh kiện, trơ mắt nhìn Chu Định Phong thoát đi, lại không thể làm gì. Chu Định Phong căn bản cũng không biết, chính mình nhìn như không may, nhưng trên thực tế lại vận may phía dưới, tránh thoát một kiếp. Ô ô ô ô ô ô. Lừa bịp tha cái này hắn meo ô quả thực tiểu là lừa bịp tha có hay không có hay không có lao tử vốn tại Huyền Thiên Tông bên trong qua hảo hảo, nhưng bây giờ hắn meo ô bị hồ ly đại hiệp cái kia 2B, trang bức, một cước cho đá đến tuyệt vọng chi trong tháp đã đến, ta vừa mới thu vào trong phòng số 28 tiểu thiếp A. Nàng lớn như vậy bởi ngông, lao tử còn chưa kịp sờ sờ A. Được rồi, có thể nói ra như vậy lạm tình một phen người, tự nhiên chỉ có Trương Hảo Hảo. Cái thằng này bởi vì có chút lại để cho người nhức cả chứng nguyên nhân. Sửng sốt bị hồ ly đại hiệp cho lừa gạt đã đến tuyệt vọng chi trong tháp, vận khí không thể gọi tốt rồi. Đừng khóc ta đừng khóc có được hay không? Quái vương ở một bên đau đầu địa nói thầm lấy, trên mặt cũng là sầu mi khổ kiểm, ngươi còn không biết xấu hổ khóc. Nếu không phải bởi vì ngươi, lão tử lại làm sao có thể hội tiến vào cái này địa phương quỷ quái. Lão tử hài tử vừa mới trăng rằm, ta tổng cộng báo 3 hồi, hiện tại rất có thể sẽ thiên nhân lương cách. Dựa vào lao tử đã nói qua cái này cùng lao tử không có sao hắn meo ô rõ ràng là hồ ly đại hiệp cái kia 3 thứ đồ vật cho ngươi một cước, đem ngươi cùng ta đều cho đạp vào Trương Hảo Hảo tức giận địa nhảy, chỉ vào quái vương cái mũi gọi. Cha mẹ nó ngươi còn nói nếu không phải ngươi muốn đem lỗ đen dẫn đến lao tử trên người, lao tử lại làm sao có thể hội đào tẩu. Sau đó không may thúc bị tên khốn kia biểu diễn cho bắt được, sửng sốt sách đến trước mặt ngươi, sau đó lại cho một cước đạp tiến đến. Lại nói, lão tử lúc trước vốn đã đào tẩu rồi, cách ngươi thật xa, nếu không phải bởi vì tên khôn kia biểu diễn. Đang khi nói chuyện, quái vương là hai mắt ông ông, cái này hắn mèo ô, quả thực tiểu là vừa ra huyết lệ sử a. Chương 557, thú xào bên trong đích thú xào, chạy ra dị độ không gian, vạn chữ đại trương. Chương 557, thú xào bên trong đích thú xào, chạy ra dị độ không gian, vạn chữ đại, đến địa chỉ internet. Chương 558, gặp được Tần Thiên Long. Nhìn thấy Trần Minh, vạn chữ đại trương. Chương 558, gặp được Tần Thiên Long, nhìn thấy Trần Minh, vạn chữ đại trương. Quái vương một phen, lập tức đem mâu thuẫn cho giải trừ đi. Trương Hảo Hảo rất nhanh cũng đem đầu mâu cho chỉ hướng hồ ly đại hiệp, nghiến răng nghiến lợi nói, không tệ đều là cái này lao khốn nạn nếu như không phải cái này lao khốn nạn, lao tử hiện tại khẳng định vẫn còn Huyền Thiên Tông ôm của ta thứ 29 số tiểu thiếp, làm ta yêu nhất làm một chuyện đấy. Thứ 29 số tiểu thiếp. Vừa rồi không trả số 28 số sao? Cha mẹ nó lao tử đến cùng ưa thích chơi đệ mấy số tiểu thiếp ai cần ngươi lo a ai cần ngươi lo a. Trương Hảo Hảo liên tiếp hai chân đá vào quái vương trên người, lập tức cảm thấy trong nội tâm thoải mái chưa không ít, đáng thương quái vương a, thân làm một cái đánh không hoàn thủ, mắng không hoàn thủ siêu cấp người thành thật, hiện tại bị Trương Hảo Hảo khi dễ, cũng chỉ có thể hai mắt lưng tròng địa cho nhận biết. Coi chừng có động tĩnh bỗng nhiên tầm đó, quái vương bày ra lắng nghe hình dáng. Nhìn về phía bên hông rừng rậm, nhỏ giọng địa nhắc nhở. Trương Hảo Hảo động tác cứng đờ, vội vàng ngừng lại, cũng cẩn thận từng ly từng tí địa quay đầu nhìn về phía quái vương đoán phương hướng. Quả nhiên, trong rừng cây, tựa hồ truyền đến một ít rất nhỏ động tĩnh. Mà cái này động tĩnh, đang tại hướng hai người bọn họ phương hướng đi tới. Ừ ngực. Trương Hảo Hảo, quái vương hai người đồng thời gian nan địa nuốt nuốt nước miếng một cái, sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Trương Hảo Hảo truyền âm nói, quái vương láo hôn đản. Chúng ta tựa hồ gặp được nguy hiểm gì rồi, có địch nhân A. Chúng ta thương lượng một chút, trong chốc lát ngươi động thủ như thế nào. Ta động thủ. Quái vương dùng mình một cái, nói ra, cái này, không tốt lắm đâu. Thiếu chữ ngươi kỳ thật cũng biết, ta kiên trì phản đối bất luận cái gì hình thức bạo lực vận động. Kỳ thật, lao ra hỏa này sợ hãi chính mình vừa động thủ, sẽ có một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống. Ngươi không động thủ. Ngươi không động thủ. Chẳng lẽ lại để cho lão tử động thủ a lao tử chóng mặt vết bầm máu huyết tả hiểu hay không? Hiểu hay không? Tiểu là chứng kiến huyết thời điểm, sẽ thoáng cái ngất đi cái chủng loại kia Trương Hảo Hảo như trước truyền âm. Thế nhưng mà, không có nhiều như vậy tốt có thể đúng vậy Trương Hảo Hảo cường ngạnh một bả, chỉ vào quái vương cái mũi mắng, ta cho ngươi biết, ngươi cái này lão già kia, ngươi nếu không động thủ, ta trong chốc lát đánh cho ngươi liền đổ cất đái đủ lưu. Quái vương rối ngón tay chỉ cái mũi của mình, sau đó nói, còn đánh à, vừa rồi đều đem của ta máu mũi cho đánh tới. Ách Trương Hảo Hảo động tác tại trong nháy mắt cứng lại rồi, sau đó không thể tưởng tượng nổi địa chỉ vào quái vương cái mũi, kêu lên, huyết, huyết. Sau đó, chúng ta vĩ đại chóng mặt huyết chứng người bệnh Trương Hảo Hảo đồng chí, tự lại cho hôn mê bất tỉnh. Cha mẹ nó quái vương im lặng địa nhìn trên mặt đất Trương Hảo Hảo, liếc mắt, người hắn meo ô có lầm hay không? Lao tử mũi máu chảy ra đều ban ngày người không chóng mặt, lúc này chóng mặt. Quái vương nghe ngóng càng ngày càng gần thanh âm, ngắm Trương Hảo Hảo liếc, nói ra, hừ tử đạo hữu bất tử bần đạo, ngươi ở chỗ này nằm, vừa vặn hấp dẫn thoáng một phát hỏa lực, lao tử đi trước. Dứt lời, quái vương hướng về bên hông đã bay đi ra ngoài. Đã bay còn không có có 10m xa, đồng nhiên tầm đó, một cổ cực lớn lôi kéo lực xuất hiện, ngạnh xanh xanh địa càng làm quái vương giật trở về, dính vào Trương Hảo Hảo trên người. Đồng thời, ngay tại hai người đỉnh đầu, một cái màu vàng kim óng ánh bảo tháp tránh hai cái. Cha mẹ nó quái vương khóc không ra nước mắt địa hướng phía không trung bảo tháp dựng lên cái ngón giữa, máng, nóa bảo tháp tiêu chí, hai người dùng chung một cái dấu hiệu còn chưa tính, giúp nhau ở giữa khoảng cách vẫn không thể vượt qua 10m, người hắn meo ô chính là lửa bịp A. Quái vương dứt lời, không làm sao được địa thò tay ôm lấy trong mê ngủ Trương Hảo Hảo, phi thân đã đi ra. Tuyệt vọng chi tháp tầng thứ tư, hắn phảng phất nếu không có biên cảnh tựa như. Tại nơi này khổng lồ trong thế giới, Hà Lâm Hoa đã bay có 3-4 giờ. Một đường thượng thanh lý mất không ít quái vật, khôi lỗi, hồn thể cái gì, nhưng lại không có chút nào phát hiện, có bất kỳ đã đến giới hạn dấu hiệu. Bất quá, theo thời gian trôi qua, hắn cùng với Bắc Cung Yến ở giữa cảm ứng khoảng cách, ngược lại là càng lúc càng ngắn rồi. Dựa theo Hà Lâm Hoa tính ra, đoán chừng tối đa, thì ra là 6-7 giờ về sau, hai người có thể trọng hội rồi. Dọc theo con đường này, Hà Lâm Hoa tại giết chết không ít hồn thể về sau, rõ ràng phát hiện, theo những này hồn trong cơ thể, lại có thể biết rơi xuống một ít hồn châu cái này đối với hiện tại nóng lòng tăng lên huyền âm kiếm phẩm cấp Hà Lâm Hoa mà nói, không khác là một cái tin tức tốt, chỉ cần có chừng đủ hồn châu, Hà Lâm Hoa hoàn toàn có thể không ngừng mà đào tạo huyền âm kiếm. Thậm chí còn, cuối cùng đem huyền âm kiếm đào tạo thành tiên kiếm, cũng không phải là không được. Một đường tùng lâm, rất ít vừa rồi không có cây cối địa phương. Nơi này, nếu đem thả trên địa cầu, nhất định sẽ làm cho sở hữu lưu hữu nhóm quấn mắt. Nhưng là hiện tại, lại làm cho Hà Lâm Hoa rất là không thoải mái, nếu ai một mực tại đây một mảnh trong rừng xuyên thẳng qua, trừ đi một tí quái vật, khôi lỗi, hồn phách, tử linh, cái gì bên ngoài, nên cái gì đều nhìn không tới, đoán chừng đều muốn không thoải mái. Cưỡi tại U Minh Long trên người, lại về phía trước phi hành một khoảng cách. Đông nhiên tầm đó, tại tới gần bên trái một mảnh trong rừng rậm, đông nhiên chuyển đến đánh nhau thanh âm. Hà Lâm Hoa có chút nhíu mày, trong giây lát ngừng lại, thần thức hướng về bên hông cách đó không xa quét tới. Bất quá, cái kia đánh nhau thanh âm, rõ ràng nếu so với Hà Lâm Hoa hiện tại vị trí xa nhiều lắm, Hà Lâm Hoa thần thức cảm ứng, cũng không có cảm ứng được. Công tử, nếu không mau mau đến xem. Âm ma cổ vương gặp Hà Lâm Hoa tựa hồ đối với chỗ đó động tĩnh có chút ý tứ, lên tiếng hỏi, nói không chừng là mặt khác tiến vào tuyệt vọng chi tháp người. Ân, qua đi xem a. Hà Lâm Hoa do dự một chút, hay vẫn là quyết định qua đi xem. Trung quanh cũng không có Huyền Thiên Tông cái kia một nhóm người mã lưu lại tiêu chí. Cái này cũng ý nghĩa, phủ cận coi như là có người nào đó, cũng cùng Huyền Thiên Tông không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá, Hà Lâm Hoa dù sao hay vẫn là nổi lên như vậy một tia lòng hiếu kỳ, cái này qua đi xem, dù sao cũng sẽ không biết lãng phí thời gian bao nhiêu không phải. Ngọt ngào, cảm giác được cái hướng kia có hay không? Qua đi xem Hà Lâm Hoa dứt lời, thò tay hướng U Minh Long trong mồm đút một bả bổ huyết đan, bổ khí đan cái gì đấy? Tốt ca ca đối với người ta tốt nhất rồi. U Minh Long ăn lấy ngọt ngào đan dược, tâm tình có chút không tệ, chở Hà Lâm Hoa hướng về cái hướng kia bay đi. Cái kia đánh nhau vị trí, muốn nói Hà Lâm Hoa thần thức cảm ứng đứng dậy, thật đúng là không dễ dàng. Bất quá, ngọt ngào tốc độ nếu bay qua, cũng bất quá vài giây đồng hồ công phu. 3-4 giây về sau, Hà Lâm Hoa đã theo U Minh Long đã đến vừa rồi đánh nhau địa phương, vừa rồi đánh nhau động tĩnh nhi, không thể bảo là không nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ ở giữa đánh nhau chết sống, nói như vậy. Nếu không áp chế nhất định được thực lực, hủy diệt một hai vì sao cầu cái gì, có thể nói là dễ dàng rồi. Ở nay một mảnh rừng rậm chỗ, vừa mới cái kia một hồi đánh nhau, ít nhất phá hư hết hơn vạn km vuông rừng cây. Hiện tại, cái này một khu vực ở trong, đều là chùi lủi một mảnh, mặt đất đều như cùng là vừa mới bị hoành tạc qua giống như, một mảnh đống bừa bộn. Tại đây một khu vực trung ương nhất, tổng cộng có 5 đạo nhân ảnh. Cái này 5 đạo nhân ảnh ở bên trong đó một đạo đã bị đánh ngã trên mặt đất. một người dẫm nát người nọ trên người, bên cạnh mặt khác ba người, đem ngã xuống đất người nọ vây, cản rỡ địa cười. Xem ra, bốn người này có lẽ cùng trên mặt đất người nọ đã tao ngộ, kết quả bởi vì có chút xung đột, hoặc là không có bất kỳ xung đột, đánh Hà Lâm Hoa trong nội tâm, rất nhanh địa cấp ra một cái kết luận. Ha ha ha, ngươi lại cùng ta ngưu, ngươi lại cùng ta ngưu, a con mẹ nó, lao tử ở bên ngoài đấu không lại ngươi, nhưng là trong này, lao tử còn chả lẽ lại sợ ngươi. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngươi lại có thể biết tới nơi này mặt cùng ta, ngươi cầu ta à, ngươi cầu ta à, ngươi cầu ta, ta tạm tha ngươi. Hoa ha ha ha ha ha, người nọ giẫm trên mặt đất người nọ trên mặt, một cước lại một cước dùng sức lấy. Về phần trên mặt đất người nọ, đương nhiên là ra sức giãy giụa, muốn đứng dậy. Bất quá, hiển nhiên linh lực của hắn đã bị phong bế, căn bản không thể động đậy. Nghe người nọ thanh âm, Hà Lâm Hoa càng thêm đã cho rằng, đây tiểu là hai vị ở bên ngoài giúp nhau có mâu thuẫn tu sĩ, tại đây tuyệt vọng chi thắp trong gặp nhau rồi. Một phương nhiều người, một phương ít người, kết quả ít người cái này phương đã bị bắt được, bất quá, người nọ có thể tại trong thời gian thật ngắn, tiểu hội tụ khởi ba vị thủ hạ, đây đúng là có chút không đơn giản rồi.